Hải Minh Sa, thân thể giống vậy ở giãn nước, trên người tinh trận đường vân thôi phát đến mức tận cùng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Thánh Dương ánh sáng. Chói trang Thái Dương chi đao rốt cuộc hạ xuống, mục tiêu, Thái Dương tinh lực tinh ma. Vâng! Huyết vụ đầy trời, Thái Dương tinh lực tinh ma, nổ bể ra đến, hóa thành vô số thịt vụn, tán lạc xuống. Nhưng, những thứ này thịt vụn, còn đang ngoạ ngoại, còn chưa chết, muốn trọng tụ. Thánh Dương ánh sáng chiếu sáng, những thứ này thịt vụn dừng lại ngoạ ngoại, bị Thánh Dương lực phong cấm. Cô Đông! Dư âm bình tức, An Sơn Hà đám người nuốt nước miếng một cái, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Trường không thực lực, lại có thể sợ đến nước này. Hải Minh Sa đánh lén, đây hoàn toàn là ở nhảy ra tìm chết. Khắc chế ta ngự thần quyết. Vậy liền thử một chút. Thánh Dương lực biến mất, một cổ vô hình tinh lực khuếch tán, bao phủ toàn trường. Hải Minh Sa, bốn tôn tinh ma, liên động làm cũng không kịp, thân thể đồng thời cứng ngắc. Bọn họ muốn động làm, nhưng là, thân thể đã không nghe sai khiến. Ngự thần quyết, căn bản không phải phổ thông linh hồn công pháp, có thể trực tiếp giam cầm thân thể bọn họ. Sau một khắc, một người tứ tinh ma thần hồn cứng ngắc, một đạo lực lượng quỷ dị, miễn cưỡng xuyên qua tinh môn, bao phủ bọn họ linh hồn. A. Tiêu thê lương thảm thiết trong suốt, linh hồn thuộc tính tinh ma, bên ngoài thân hiện lên một đạo phai mở linh hồn, đang ở giãn nước. Xé linh hồn. Lực lượng vô hình, một chút xíu xé linh hồn, thê lương hét thảm, trực kích mọi người linh hồn. Là linh hồn chi âm. Tinh môn bên trong, An Sơn Hà đám người linh hồn đều run rẩy động, thật giống như nhìn thấy thiên đại kinh khủng. Vâng. Cuối cùng một mảnh linh hồn xé, linh hồn hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một cụ tinh ma thi thể, rơi xuống phía dưới. Chút nào vô sinh cơ. Tinh thể tinh ma, trực tiếp bị giết. Nguyên lai linh hồn thoái, các ngươi khôi phục cả không. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, thật giống như phát hiện bí mật gì. Lần này được, chính mình bản thể có ngự thần quyết, bí danh có bá đao. Tại chỗ vô luận là tinh ma, hay lại là An Sơn Hà bọn họ, tất cả đều kinh sợ mà nhìn hắn. Giang Trường không, có giết trong chớp mắt tinh thể võ giả thủ đoạn. Đến, người kế tiếp, nghiệm chứng một chút, ta Bạch Vân cửu trọng kinh. Giang Trường không lạnh nhạt nói. Tinh lực lần nữa biến hóa, hóa thành trắng Bạch Vân. An Sơn Hà năm người. Bây giờ, chính là ngươi thí nghiệm võ công thời gian. Chúng ta có thể hay không đi trước một bước. Bọn họ nhìn sợ hãi, rất sợ Giang Trường không cho bọn hắn tới một chút, hoặc là ảnh hưởng đến bọn họ. Hải Minh Sa cùng ba vị tinh ma đang run rẩy, cái người điên này, kết quả luyện thế nào? Thật muốn một môn võ công giết một cái. Mây trắng bao phủ nơi, nhật nguyệt vô quang, không thấy ánh mặt trời, chỉ có trắng Bạch Vân. Mà những mây trắng này, trực tiếp thôn phệ Hải Minh Sa cùng tinh ma, điên cuồng xông vào bên trong cơ thể của bọn họ. Mây trắng thả ra tinh lực, xé bọn họ thân thể. Khí quan trường vân. Giang Trường không một trường hạ xuống, rót vào bên trong cơ thể mây trắng, khuyết tán tới mỗi một góc. Âm âm một tiếng, thanh quang tinh ma trực tiếp nổ tung, hóa thành từng cục miếng thịt, đều chỉnh tề. Mây trắng lực, bám vào miếng thịt thượng, tướng tinh ma phong tỏa. Còn dư lại ba cái, trong các ngươi lại không có luyện thể tinh ma. Thật là không thú vị. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, vậy hãy để cho các ngươi kiến thức một chút, luyện thể võ giả, bước vào tinh thể sau thực lực. Âm âm một bạo nổ, tinh khí lang yên xông thẳng tới chân trời. Lực văn tinh thể mở ra, bảy cái lực văn ở bên ngoài thân lưu động. Giang Trường không năm ngón tay khúc trương, hư không nhấn một cái. Vô hình kinh lực quyết tán, không cách nào bắt, chỉ có thể bằng vào cảm giác nguy hiểm ứng. Nhưng, đang toàn lực bạo nổ dưới tóc Giang Trường không trước mặt, bọn họ đã sớm mất tất vong. Ùng ùng. Tiếng nổ vang lên, Hải Minh Sa, hai đầu tinh ma đồng thời nổ tung, hóa thành huyết vụ. Những huyết vụ này cũng không tiêu tan, còn đang thong thả ngưng kết. Chính mình cuối cùng so ra kém gần thần thi thể, không cách nào trực tiếp giết. Tinh trận đã toàn bộ bị hủy, tinh ma môn đều hóa thành huyết vụ cùng khối vụn, bị Giang Trường không chấn áp. Vung tay lên, lực lượng tiêu tan, mặc cho những thứ này tinh ma cùng Hải Minh Sa khép lại. Thu không gian trang bị, Hải Minh Sa chỉ có hơn 2.000 khối bát giai trung phẩm tinh tinh. Thượng phẩm cùng đứng đầu không có. Tinh ma môn cũng có không gian trang bị, mấy ngàn thước khối, bên trong chứa cũng có tinh tinh, so với Hải Minh Sa nhiều một chút, đa số đều là ngổn ngang đồ chơi. Có khác tinh văn hòn đá, quyển trục cái gì, còn có một chút tài liệu luyện khí, chất thuốc. Một ít máy móc cũng có, còn có điện thoại di động. Nhưng bên trong điện thoại di động tất cả đều là không bạch, nói chuyện điện thoại ghi chép, nói chuyện phiếm tin tức không có thứ gì. Thái Dương tinh lực tinh ma khép lại. Giang Trường không vừa vặn đảo linh hồn tinh ma tinh thạch, trực tiếp đưa hắn trấn áp, nói một chút, ai thông báo các ngươi? Tinh ma âm lãnh nhìn hắn, không nói một câu. Không nói, vậy liền chết đi. Giang Trường không vung tay lên, ngự thần quyết trực tiếp nát bấy linh hồn, đảo lấy tinh thạch. Còn lại tinh ma khép lại, tất cả đều một chữ cũng không nói, Giang Trường không cũng không do dự, trực tiếp toàn bộ giết. Ánh mắt nhìn về phía Hải Minh Sa, ngươi cũng không nói. Hải Minh Sa yên lặng chốc lát, tiên cung tình báo cùng, hứa hẹn cho ta tinh thần cấp đột phá chất thuốc, ta chỉ biết là những thứ này. Ừ, biết tiên cung là được, cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Giang trưởng không vừa nhấc trưởng, ngự thần quyết trực tiếp phá hủy linh hồn. Làm xong hết thệ các thứ này, Giang trưởng không nhìn về phía An Sơn Hà, tiếp tục đi đường. Những thi thể này, ngươi không muốn. An Sơn Hà chỉ thi thể, sở nghiên cứu có thể lấy ra thi thể lực lượng, trở thành nhiên liệu. Vậy thì không lãng phí, ta. Giang trưởng không liền vội vàng thu tập, nói cảm ơn một tiếng. Căn cứ mới lập, yêu cầu quá nhiều, hữu dụng đều không thể lãng phí. Chương 273, Tinh Ma Lai Lịch. Sáu người ngự không đi, Giang trưởng không lại lần nữa hóa thành Thánh Dương. Chỉ tiếc, số liệu một mực lay động, cũng không thấy tăng lâu một chút. Tốt lần này thu hoạch không ít, bát giai trung phẩm tinh tinh, cộng lại có 104.361 khối. Bát giai hạ phẩm tinh tinh, lại chỉ có 2.000 nhanh. Xem ra là những thứ này tinh ma, coi thường hạ phẩm. Năm khối đặc thù tinh thạch, hay lại là để lại cho vân giáo sư các nàng tốt. Có thể dùng đến cơi kỳ giáp, cũng có thể bán đi đổi lấy khác đồ vật. Điểm này tinh khí thần, hắn đã coi thường. Chờ mình đến căn cứ. Liền đem hai cái đại hình khoáng mạch đảo, mới có thể kiếm bộn. Hơn nữa, còn có một tinh thể đỉnh phong tinh ma, chờ đợi mình đi bình. Không tới vẫn là tràn đầy hy vọng. Sau đó, không có lại nổi sóng, lên đường bình an. An Sơn Hà mang của bọn hắn bay qua từng miếng khu nhà, nửa đường hai vị ngôi sao thai võ giả rời đi, bọn họ tới chỗ. Cho đến trạng vạng tối, Giang Trường không rốt cuộc đến chính mình căn cứ, 53 số hiệu. Vốn là đất hoang, bây giờ đã có nhiều chút kiến trúc. Một cái nhà tòa cao ốc đều là dùng tới tốt chất liệu chế tạo, dĩ nhiên, không phải là cao cấp. Nhưng cũng xem là tốt, đều là trung cấp nhân tài. Trong đó một tòa cao ốc là cao cấp đá chế tạo, ngôi sao thai võ giả cũng khó mà phá hủy. Chờ vân giáo sư các nàng đến, phối hợp một chút tinh trận, máy móc, đủ để ngăn chặn ngôi sao thai võ giả. Ở trên hư không giới, đã coi như là không tệ kiến trúc. Tam gia không có lửa bịp hắn. Ta còn muốn dẫn bọn hắn rời đi. Ngươi trước xem một chút chính mình căn cứ đi. An Sơn Hà đạo. Giang Trường không gật đầu, được. Trường không huynh đệ, có muốn hay không đi chúng ta kia nhìn một chút, ngươi một người ở nơi này, cũng thật buồn chán. Hải Thiên Hà mời. Sau này có cơ hội, ta liền đi qua, bây giờ ta trước làm quen một chút mình bàn. Giang Trường không từ chối nói. Hải Thiên Hà đạo, như thế, chúng ta liền đi trước, Trường không huynh đệ nhất định phải tới tìm chúng ta à, chúng ta ngay tại bờ biển. Hư không giới cũng có hải. Trong biển giống vậy có vô tận tinh ma. Hải ngoại đảo võ giả, đối với trong biển tinh ma, tương đối quen thuộc, liền chiếm cứ bờ biển. Tỉnh lớn cùng phổ thông tỉnh, thuộc về đất liền địa khu. Giang Trường không địa bàn, coi như là hải ngoại đảo, nhưng là không thuộc về hải ngoại đảo, là độc thuộc về hắn lãnh địa mình. Lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, hay là trước liên lạc Hoắc Thanh Lan bọn họ ở. Tinh thể đỉnh phong tinh ma cũng sẽ không chạy, trước đả hảo chiêu hô, vân giáo sư các nàng tới, mới sẽ có được chiếu cố. Gọi thông Hoắc Thanh Lan điện thoại, Giang Trường không cười nói, Hoắc Thanh Lan xếp, ta tới hư không giới. Là không phải thứ nhất cái liên lạc ta. Hoắc Thanh Lan khẽ cười nói, ta lập tức tới ngay. Không cần gấp như vậy đi, ta thông báo tam gia. Giang Trường không cúp điện thoại, liên lạc giao thanh, hàng tiếc, nam theo không. Ba người cũng là muốn tự mình tới, không đợi hắn phản ứng, liền cúp điện thoại. Giang Trường không cất điện thoại di động, đi hướng mình căn cứ. Căn cứ cửa vào, thẳng đứng một tấm bia đá. Phía trên có khắc 53 số hiệu. Trong phòng không có thứ gì, sạch sẽ, một món đồ gia dụng cũng không cho. Máy móc dụng cụ cái gì, cũng cần chính hắn đi kiếm. Cũng may, vân giáo sư các nàng trở lại mang đến, cũng không cần chính mình bận tâm. Sau 2 giờ, bầu trời đêm hiện lên lục quang, một viên bích lục quang cầu bay tới, Hoắc Thanh Lan thứ nhất đến. Trường không. Quang cầu tiêu tan, Hoắc Thanh Lan một thân bích lục trường bảo, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta cũng tới. Đỏ thắm quang cầu. Một vòng viên nguyệt, một vầng mặt trời chói chang, đồng thời đến. Các ngươi tự mình tới, ta đây cũng không có gì có thể nên đón, hình người tinh ma có ăn hay không. Giang trưởng không nhún nhún vai, lấy ra một cụ tinh ma thi thể. Nam theo không cười nói, chúng ta chính là tới ăn tinh ma. Thật ăn à? Vậy làm sao nói cũng là hình người. Giang trưởng không khẽ tao mày, hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Hôm nay tới, liền cho ngươi lên bài học, tinh ma diễn biến sử. Hoắc Thanh Lan nhàn nhạt nói. Không biết ngươi có hay không lật xem cổ tịch, xem qua chuyện thần thoại xưa. Có quan hệ. Giang Trường không tiêu mi. Có chỗ tương tự. Hoắc Thanh Lan trong mắt bích lục quang mang chớp rượu, phun ra một chữ, yêu. Giang Trường không kinh ngạc, yêu. Hóa thành hình người. Có thể hiểu như vậy, Thật ra thì cũng không phải yêu, căn cứ liên bang làm ra suy luận, yêu hẳn là động thực vật hấp thu tinh lực, tu luyện mà thành. Hoắc Thanh Lan giảng thuật đạo, nhưng thiên địa đại biến, tinh ma xâm phạm, động thực vật cơ hồ diệt tuyệt, hơn nữa nhân loại ăn, cho nên, yêu không tồn tại. Tinh không viễn trinh, trong tinh không, rất nhiều tinh thần đều bị tinh ma chiếm cứ, chúng ta căn cứ sở được đến tinh văn, biết một ít tinh không lịch sử. Trong tinh không, có tinh thần có sinh mệnh, có hay không? Tinh không không biết phát sinh cái gì, tinh quang chiếu xuống trái đất, mà tinh ma cũng theo đó xuất hiện. Tinh không trận kia đại biến, bồi dưỡng tinh ma sinh ra. Một ít sinh mệnh tinh cầu, trong đó sinh mạng loại vật cũng không phải nhân loại, chỉ là bọn hắn lấy được cơ duyên, từ đó có thể hấp thu tinh lực, tu luyện trở nên mạnh mẽ. Chúng ta thấy nhỏ yếu tinh ma, là nhưng mà dáng trở nên lớn, bị lực lượng đánh vào, mất thần trí. Một ít gìn giữ chút lý trí, là đặc thù tinh ma, bọn họ học được một chiêu nửa thức, võ công tàn thiên. Hoắc Thanh Lan giải thích, mà cao đẳng ngôi sao, bọn họ lấy được cơ duyên càng nhiều, học càng nhiều. Nam Theo không nói tiếp, tinh ma giống như chúng ta ở truy tìm tu luyện chi đạo, thuế thành cường đại, học tập càng nhiều võ công. Giang Trường không minh bạch, chính là ngoại tinh sinh mạng thể, lột xác mà thành. Liên giống nhân loại, hấp thu tinh lực tu luyện như thế, chỉ là nhân loại không có như vậy đa biến khác phẩm loại. Tinh ma biến hóa, tại phía xa nhân loại chúng ta trước khi bắt đầu, trong bọn họ cường giả so với chúng ta càng nhiều. Hàng tiếp đạo, hoặc có lẽ là, bên ngoài hết thể không phải nhân loại, cũng sẽ được gọi là tinh ma, mà bọn họ, tự xưng tinh tộc, sinh tồn ở tinh không chủng tộc. Như vậy hư không giới đây? Giang Trường không hỏi. Hoắc Thanh Lan đạo, hư không giới, cũng là ban đầu đại biến chiếu xuống, đã cùng trái đất dung hợp. Tinh ma cũng ở đây tìm tòi nơi này huyền bí, căn cứ tinh văn ghi lại, nơi này ẩn núp rất nhiều cường giả còn để lại. Cho nên, những thứ này tinh ma là có thể ăn. Giang Trường không nháy mắt mấy cái. Chỉ cần không phải kịch độc, không có gì không thể ăn. Nam Theo không đạo, bất quá, cao cấp tinh ma cũng đừng ăn, quá xa xỉ, chúng ta mang trung cấp, cũng xào kỹ, có rượu có thức ăn. Hoắc Thanh Lan vung tay lên, bích lục quang mang chấp rượu, hóa thành mấy cái lục sắc ghế mây, tất cả ngồi đi. Ngươi gần đây thần công pháp, là dùng càng ngày càng quen thuộc. Hằng Tiếc khen. Hoắc Thanh Lan cười nhạt, thực lực các ngươi cũng ở đây tăng cường, tin tưởng muốn không bao lâu, cũng có thể bước vào tinh thần cấp. Giang Trường không đạo. Các ngươi cũng đừng hô suy, nói một chút ý đồ đi, ta không tin, các ngươi tự mình tới, liền là ăn bữa cơm. Thổi tới thổi đi, hắn đã nghe không vô. Hoắc Thanh Lan thần sắc hơi trầm xuống, ngưng trọng mấy phần, tới tìm ngươi, cũng là vì hỏi, mai phục chuyện. An Sơn Hà hẳn toàn bộ hướng ngươi báo cáo, tiên cung tình báo cùng, cụ thể ta cũng không biết. Giang Trường không lắc đầu. Thật một chút tin tức cũng không có. Nam Theo không ba người cao mày. Giang Trường không lắc đầu, nếu như có, ta đã sớm động thủ. Bốn người đối với liếc mắt, hỏi kia Lương Khâu Tuyển Y Liễu, ngươi biết bao nhiêu? Giang Trường không chân mày giật mình, Lương Khâu Tuyển Y Liễu, chẳng lẽ còn thông báo bọn họ? Chương 274, khai hoang tiểu đội. Liên quan tới Lương Khâu Tuyển Y Liễu, ta cũng không hiểu, chỉ biết là nàng có tiên cung tình báo. Thượng thứ không gian thông đạo, nàng biết là dưới đất. Giang Trường không nhàn nhạt nói, bước thứ hai, chính là tới hư không giới, một cái tiểu hình tinh tinh khoáng mạch, điểm này Nam gia biết. Nam Thiên Bàn lúc ấy cũng ở đây. Nam Theo không tới không ly kỳ. Hắn ly kỳ là, Hoắc Thanh Lan còn vì chuyện này tìm đến. Nam Theo không ba người gật đầu, ba nhà chúng ta, cũng nhận được tin tức này, còn lại thế lực cũng nhận được. Hoắc Thanh Lan ngưng lông mi đạo, Lương Khâu Tuyển Y có chút vấn đề, vốn là ta đã để cho người giám thị nàng, có thể nàng lại vô hình biến mất. Biến mất? Các ngươi cũng không tra được. Giang Trường không kinh ngạc nói. Bốn người lắc đầu, nếu là có thể tra được, bọn họ cũng sẽ không tới tìm Giang Trường không. Ta bây giờ rất kỳ quái, Lương Khâu ra thực lực, chỉ có thể coi là nàng Lương Khâu Tuyển Y kìa, có bản lãnh gì cùng đảm phách, dám làm ra chuyện này. Nam Theo không uống một hớp rượu, nói ra nghi ngờ trong lòng. Giang Trường không cười nhạt nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có người đưa chỗ tốt, không cần thị phí. Lương Khâu Tuyển Y kìa, không kém gì nhà các ngươi thiên kiêu, phía sau hẳn còn có một cỗ thế lực khác. Giống như tiên cung thế lực. Hoắc Thanh Lan thần sắc lạnh lùng, sớm biết như vậy, trước đến lượt lưu lại. Lưu nàng lại, cũng không có tác dụng gì, còn sẽ có còn lại tuyển gợn đi ra. Giang Trường không nhàn nhạt nói, chờ thực lực tăng lên, thành tựu gần thần, còn lo lắng diệt không đồng nhất cái tiên cung. Ngươi nói cũng vậy, bất kể nàng là ý tưởng gì, mới có lợi, chúng ta liền an. Chờ thành tựu gần thần ngày ấy, cái gì ngưu quỷ xà thần, toàn bộ tiêu diệt. Hoắc Thanh Lan cười uống chén rượu tiếp theo. Giang Trường không khẽ mỉm cười, đạo, các ngươi gần đây có thu hoạch gì? Thì như cung điện tìm như thế nào? Bốn người lắc đầu, hào vô sở hoạch, vô luận là trái đất, hay lại là hư không giới, đều tại tìm. Ta đến nay cũng không suy nghĩ ra, cỗ thi thể kia, kết quả sống hay chết. Hoác Thanh Lan ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không, ngươi có thể giải thích sao? Giang Trường Không cười nhạt, người là chết, thân thể là sống. Có ý gì? Bốn người sửng sốt một chút. Vị kia gần thần, luyện thể đại thành, người chết thân bất tử. Giang Trường Không giải thích, hiểu như vậy đi, hắn là một người không có tư tưởng, nhưng lúc nào cũng có thể bùng nổ gần thần. Bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi, lời nói này, chúng ta rất không cảm giác an toàn a. Không có tư tưởng, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đây nếu là đột nhiên cho hư không giới tới một quyền, vậy còn chơi một thí, toàn bộ chơi xong. Yên tâm, thi thể kia không có cảm giác được nguy hiểm, sẽ không bùng nổ. Giang Trường Không khoát tay nói, theo chúng ta điểm lực lượng, toàn lực đi xuống, người ta cũng sẽ không có cảm giác. Bốn người thở phào, luyện thể gần thần, không biết đồng giai gần thần có thể hay không phá vỡ. Năm người vừa ăn vừa nói chuyện, Giang Trường Không lại cảm tạ Hoác Thanh Lan chiếu cố, để cho người hộ tống vân giáo sư các nàng tới. Tiếp lấy lại cảm tạ một phen, tham gia hỗ trợ xây dựng căn cứ. Thẳng đến rạng sáng, Hoác Thanh Lan đều có chút hơi say, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một chuyện, qua một thời gian ngắn, liên bang khả năng mời tinh thể lấy thượng vũ giả, đi một lần sâu trong hư không. Sâu trong hư không? Nơi đó lại phải mở. Nam theo không ba người kinh ngạc nói. Sâu trong hư không? Nơi đó có cái gì? Giang Trường Không hiếu kỳ nói. Đỉnh cấp tinh tinh, đỉnh cấp nhân tài, thậm chí còn có cùng ngươi kiếm kia sắc nhọn như thế, đỉnh cấp vũ khí toái phiến. Hoác Thanh Lan đạo, ta cũng vậy thuận miệng nói, kết quả có đi hay không, còn chưa quyết định tới. Giang Trường Không đạo, thứ đồ tốt này, khẳng định đi a. Như vậy nhiều đồ tốt, lại còn chưa quyết định tới. Không phải là hẳn bây giờ liền đi qua sao? Liên bang không lên tiếng, đi không? Hoác Thanh Lan lắc đầu nói, nơi đó chìa khóa, ở liên bang trong tay, bất quá, ngươi trước tiên có thể tìm một khai hoang tiểu đội. Khai hoang tiểu đội, để cho ta đi mở hoang. Giang Trường Không bĩu môi nói, ta đây còn có một khối lớn đất hoang, không có lái ra. Khai hoang còn phải một đoạn thời gian, chờ ngươi làm xong nơi này, không sai biệt lắm. Giao Thanh Đạo, khai hoang tiểu đội, là khối đại thịt béo, là liên bang điều tra được, phong phú tài nguyên khu vực. Chỉ cần có thể tiêu diệt nơi đó tinh ma, phá nơi đó tinh trận, liên bang phân ngươi bảy thành. Mới bảy thành. Giang Trường Không khinh thường. Liên bang mở mang, ngươi chỉ lấy tiền, hơn nữa, khai hoang không phải là chỉ mở một cái. Hàng tiếp giải thích, ngươi nếu có thể mở 18 cái đi ra, ngươi còn thiếu tinh tinh. Thật giống như, có thể thử một chút. Giang Trường Không ánh mắt ước mơ, tài nguyên phong phú khu vực, hẳn không so với chính mình hai cái đại hình khoáng mạch kém chứ. Nếu thật như Hàng tiếp từng nói, có thể 18 cái, vậy không được phát. Tinh thần cấp, cũng có hy vọng. Giang Trường Không liền vội vàng truy hỏi, khai hoang tiểu đội sự tình, biết được còn phải hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng, hắn có thể mở mang chính mình đất hoang, đem hai cái đại hình khoáng mạch đảo. Chắc chắn sau, Giang Trường Không bắt đầu liên tục mời rượu, bốn vị này, biết tin tức so với chính mình liền quá nhiều. Dù là tùy tiện chỉ một tài nguyên phong phú, cũng có thể làm cho hắn thu hoạch một bút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn ăn hết. Lấy hắn bây giờ tinh thể hậu kỳ thực lực, muốn tham dự khai hoang, vẫn còn có chút chưa đủ. Loại này khai hoang sự tình, các thế lực lớn, nhất định sẽ tướng tinh thần cấp gọi trở về. Một mực ăn đến trời sáng, bốn người mới tan cuộc. Giang Trường Không chờ bọn hắn sau khi rời đi, tinh lực vận chuyển, huyết khí sôi sùng sục, một thân mùi rượu tận tán. Khai hoang tiểu đội, sâu trong hư không, xem ra, phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Giang Trường Không nói nhỏ, nếu cũng không đủ thực lực, thế nào treo lên đánh toàn trường, bắt được nhiều nhất thu hoạch. Ngũ cảm mở ra, chắc chắn cũng rời đi, bốn phía không người. Giang Trường Không thay một thân hắc bảo, hóa thân Minh Nguyệt. Bây giờ, có thể lấy nghiệm chứng một chút, chính mình bá đạo. Minh Nguyệt ngự không đi, một mảnh nguyên thủy xâm lâm, phía sau là vô số đại sơn. Hắn đất hoang, cũng là đại sơn, khoáng mạch liền ở trong núi. Lần này cần bình tinh ma, liền ở trong một ngọn núi, cách hắn đất hoang, có chừng ngàn năm trăm trong. Khoảng cách này đối với cao cấp võ giả mà nói, quá gần, Giang Trường Không cũng có cần phải, bình cái này tinh ma hàng xóm. Ngự không tới. Giang Trường Không đi sâu vào đại sơn, tốc độ đột nhiên một hồi, tinh trận. Trên núi này khắp nơi đều là tinh trận, hơn nữa còn là bát giai đứng đầu. Tinh ma nội tình, quả nhiên bất phàm. Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát, trực tiếp đi vào. Ông! Vừa đi vào, tinh trận trực tiếp bùng nổ, tinh quang trùng thiên, trong hư không, xuất hiện một cái hỏa hồng quang cầu, bay nhanh rời đi. Ừ! Giang Trường Không nhướng mày một cái, ngự thần quyết cuốn đi, lại là nhân loại. Hơi trầm ngâm. Một tia tinh lực bám vào trên người đối phương, liền không có lại để ý tới. Nhưng mà tinh thể trung kỳ, phát hiện không, ngự thần quyết tinh lực vị trí, giống như chính mình thần trí, đối phương trốn không. Ùng ùng. Ánh trăng tự nhiên, Giang Trường không thả ra nguyệt hoa, trực tiếp nghiền ép mà qua, trong cơ thể tinh lực đều đã chuyển hóa thành thái âm tinh lực. Lại dám tới ta địa bàn Dương Ai, thật can đảm. Gầm lên một tiếng truyền tới, đỉnh núi run rẩy, vô số tinh ma dâng trào, một cái tinh ma đạp không mà tới. Tinh thai sơ kỳ. Giang Trường không liếc mắt nhìn, nhìn thấu tinh ma tu vi không lưu tay nữa, thái âm đao phá không mà ra. Ông. Vô tận nguyệt hoa tự nhiên, thái âm đao mang theo bá đao nguyệt hoa, một cái chớp mắt mà rơi. Không tiếng động, không hơi thở, nhanh đến cực hạn, bá đạo tới cực điểm. Vô số tinh ma dừng lại, tinh thai tinh ma đình trệ, mặt đất tinh trận băng liệt, tinh quang tiêu tan. Chương 275, bá đao. Bá đao hạ xuống, tuyệt vô sinh cơ. Vô số tinh ma hóa thành bột, chỉ có tinh thạch lăn xuống đi ra. Giang Trường không bây giờ đối với tinh lực trưởng khống càng phát ra hoàn mỹ, ngự thần quyết bên dưới, nhìn trộm tinh thạch chỗ. Trừ tinh thạch cùng vị này tinh thai tinh ma trở ra, toàn bộ hóa thành bụi. Tinh thai tinh ma thi thể, còn hữu dụng, nghiệm chứng bá đao, yêu cầu tinh thể tinh ma. Giang Trường không ngự không mà qua, tinh thai tinh ma liền thi thể đeo sao thạch, thu sạch vào ẩn tinh giới. Minh Nguyệt phá không đi, bay về phía trước đỉnh núi. Ầm. Tinh quang long lánh, mấy đầu tinh thai tinh ma lao ra, lưới đao thoáng qua, tất cả đều hóa thành vong hồn dưới đao. Mùi máu tanh. Đậm đà mùi máu tanh truyền tới, để cho Giang Trường không nhướng mày một cái, từ trên núi truyền tới. Chẳng lẽ, mới vừa rồi vị kia tinh thể võ giả, dẫn đội tới, đồng đội toàn bộ tăng thân. Vọt thẳng vào trong núi, huyết khí nồng đậm bồng bền, từ một hang núi truyền tới, bên trong có tiếng nói chuyện truyền tới. Người nhà họ Khương lá gan càng ngày càng nhỏ, chỉ là có người xông tới, liền trực tiếp dọa chạy. Hắn đây cũng là gần cẩn thận, làm cho nhân loại nhìn thấy hắn cùng với chúng ta, là phiền toái. Cũng vậy, bất quá, lần này đưa tới huyết thực cùng vật thí nghiệm chất lượng không được. Khương gia liền chút khả năng này, đáng tiếc, không cách nào nữa bắt nhân loại tinh thể võ giả, nếu không có thể tăng nhanh thí nghiệm. 53 số hiệu đất hoang, liên bang cho ra đi, nghe nói là cái tinh thể, chúng ta đến lúc đó trộm tới liền vâng. Ông, một cổ cực hạn hàn khí cuốn tới, bên trong động lại là nhanh đóng băng, uy nghiêm hàn khí. Để cho nói chuyện hai đầu tinh ma, đồng thời run run. Thật là mạnh hàn khí, là hàng người nhà đánh vào tới. Hai đầu tinh ma đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Minh Nguyệt bay tới, bên trong không gian cực lớn, để một máy đài khí cụ, còn có nhân loại thi thể. Giải phẫu thi thể, cắm đủ loại ống, một bên máy móc, hiện lên đủ loại số liệu. Giang Trường không xem không hiểu những số liệu này, ánh mắt quét bốn phía, còn có chút tương tự kho dinh dưỡng, tinh lực ngưng tụ thành dịch, một ít thi thể ngâm, cưa. Ở bên trong, hai đầu tinh ma tinh lực kịch liệt ba động, ngưng trọng nhìn hắn. Một con tinh ma trầm giọng nói, hàng người nhà. Các ngươi, làm thật đáng chết. Giang Trường không lạnh giá một lời, sắt cơ cuồn cuộn, minh nguyệt tiêu tan, quần áo đen bóng người hiển lộ, thái âm đao trôi lơ lửng bên người. Khương gia, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lại là một nam, hàng gia có thể tu luyện tới tinh thể nam nhân cũng không nhiều. Một vị khác tinh ma cười gần nói. Đây chính là đưa tới cửa vật thí nghiệm, bắt lại. Một đầu khác tinh ma khẽ quát một tiếng, tinh lực cuồn cuộn, móng nhọn dâng lên hàn quang, phệ tâm móng. Tinh thể A, đang giàu không tìm được tinh thể vật thí nghiệm. Một đầu khác tinh ma cười gằn, dậm chân một cái, bên trong động cuối cùng hiện lên huyền ảo tinh trận. Nhưng mà, tinh trận còn không cách nào xông phá Giang Trường không băng phong. Bá đao nguyên ảnh. Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, thái âm đao thẳng chém mà ra, nhất đao phân hóa, lượng đạo đao mang. Kinh hồng nhanh, vô ngân chi quỷ dị, bá đao bá chủ đạo. Hai đầu tinh ma cười lạnh, trực diện đao mang. Ông. Đao mang trực tiếp không vào thân thể, hai đầu tinh ma đồng thời rung một cái, tinh thể hậu kỳ tinh ma ầm ầm nổ tung. Đầy trời bột tung bay, tinh quang tiêu nhị, tinh thể hậu kỳ tinh ma, nhất đao toi mạng. Mà một đầu khác tinh thể đỉnh phong tinh ma, hai chân tiêu tan, chỉ có nửa người trên, nổi đồng bệnh giữa không trung. Nửa người thân thể không lành lặn, nơi vết thương, gắt gao đao mang lòng lánh, mặc cho hắn như thế nào thúc dục tinh lực, cũng không cách nào bị đứt rời tay xuống lại. Giang Trường không ánh mắt khép mở, ánh trăng nở rộ, tựa như hai vầng trăng sáng, các ngươi đang nghiên cứu nhân loại. Ngươi tuyệt đối không phải hàng người nhà, ngươi đến tột cùng là ai? Tinh thể đỉnh phong tinh ma, xấu xí khuôn mặt mặt ngoài coi như chấn định, nhưng trong mắt sâu bên trong, lại ẩn sâu sợ hãi. Vâng! Bên ngoài tiếng chấn động truyền tới, một cổ cuồng bạo tinh lực cuốn, một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ, tản ra nóng bỏng khí tức. Vị huynh đệ kia tới ta lãnh địa nhà họ Khương, vô duyên vô cớ xông vào. Nhưng là ta Khương gia có chỗ đắc tội. Quả cầu ánh sáng màu đỏ, tản ra nóng bỏng khí tức, chất vấn Giang Trường không. Khương gia. Giang Trường không liếc mắt quả cầu ánh sáng màu đỏ, nhàn nhạt nói, nơi này chuyện, ngươi biết. Biết một ít, nhưng này ma thực lực cường đại, lão phu cũng không có biện pháp. Quả cầu ánh sáng màu đỏ tiêu tan, một ông già xuất hiện, quét mắt tình huống nội bộ, tức giận nói, ngôi sao này ma lòng dạ ác độc, lại người nghiên cứu loại, vị huynh đệ kia, xin đem tinh ma giao cho lão phu, lão phu nhất định khiến nó sống không bằng chết. Giao cho ngươi. Giang Trường không lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì? Lão giả trên mặt tức giận biến mất, hiện lên vẻ tươi cười, huynh đệ, ngươi đây chính là không tuân theo quy củ, mọi người đất phong mọi người quản, Khương gia đất phong, hẳn ta Khương gia xử lý, huynh đệ cũng chớ có sai lầm, ta Khương gia cũng không phải không có tinh thần cao thủ. Giang Trường không nhàn nhạt nói, vậy ngươi định xử lý như thế nào? Lão giả sắc mặt buông lỏng một chút, nói như vậy, người này là nhận túng. Nghĩ tới đây, lão giả nụ cười cũng lãnh đạm mấy phần, xử lý như thế nào, là ta Khương gia chuyện, ngược lại tiểu huynh đệ, bắt ta Khương gia nhiều tài nguyên như vậy, còn xin giao ra tới. Giang Trường không hơi dừng lại một chút, cái gì tài nguyên? Tiểu huynh đệ giết nhiều như vậy tinh ma, tinh thạch, còn nữa, ở chỗ này phát hiện tinh tinh khoáng mạch, trực tiếp lấy đi nửa số. Lão giả nhàn nhạt nói, nửa đoạn thân thể không lành lặn tinh ma cũng lạnh lùng nói, không ngừng, hắn còn cướp ta cất giữ, 10 vạn đồng bát dài đứng đầu tinh tinh. Ta chưa từng thấy qua, giống như ngươi tìm chết người. Giang Trường không ánh mắt lạnh lẽo, ánh đao chợt lóe, Nguyệt Hoa đi theo. Ngươi, lão giả trong cơ thể tinh lực mới vừa cổ đãng đứng lên, lại nhanh chóng tiêu tan, ầm ầm một tiếng, hóa thành một chất bột, chất đống trên đất. Tinh ma sợ hãi đạo, ngươi lại dám giết hắn. Nó cùng lão giả như thế, cho là Giang Trường không nhượng bộ, chính muốn mượn Khương gia danh nghĩa, gõ lại gạt một phen, kết quả, Giang Trường không trở tay liền đem lão giả cho chém. Bây giờ ngươi còn không nói, cùng Khương gia cấu kết. Giang Trường không lạnh lùng nói, vậy thì, đi xuống cùng hắn. Chờ đã, chờ một chút, ta nói, là Khương gia để cho ta liên quan. Tinh ma liền vội vàng kêu, là Khương gia vị kia tinh thần võ giả, hắn nói có biện pháp để cho chúng ta biến thành nhân loại, chỉ cần có thể nghiên cứu ra được. Mà chúng ta phải làm, chính là đem toàn bộ tới nơi này người, toàn bộ dọn dẹp sạch, tài nguyên giao cho hắn. Giang Trường không suy thanh đạo, biến thành nhân loại. Loại chuyện hoang đường này, ngươi cũng tin tưởng. Các ngươi không là cao đẳng tinh tộc sao? Tinh ma vội vàng nói, chúng ta đều là bị buộc, nếu như không nghiên cứu, sẽ bị tinh thần võ giả giết chết, chúng ta chỉ có thể nghiên cứu. Khương gia tinh thần võ giả, cảnh giới gì? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tinh thần sơ kỳ, hắn nếu biết ngươi xấu chuyện hắn, tuyệt đối sẽ giết ngươi. Kia cũng không nhọc đến ngươi bận tâm. Giang Trường không ngự thần quyết phát động, trực tiếp lấy ra tinh ma linh hồn. Bá đao đã nghiệm chứng, nửa đoạn thân thể, liền giữ lại phát huy dư nhiệt tốt. Tìm ra bọn họ không gian trang bị, Giang Trường không nhướng mày một cái. Tinh ma nói dối, hai đầu tinh ma không gian trong trang bị, đều có 3.500 khối tinh tinh, mà lão giả, chỉ có 1.000. Đây là hiến tặng cho Khương gia. Gặp quỷ đi đi. Nhận lấy tinh thạch, lại đi tướng tinh thai võ giả không gian trang bị tìm ra, bên trong cũng có một ít tinh tinh, chẳng qua chỉ là thất giai. Trừ tinh thạch, chính là có khắc tinh văn vật kiện, điện thoại di động cái gì. Tình huống này, tuyệt đối không phải đang vì Khương gia làm việc. Nếu không lời nói, ngôi sao trong ma thủ không thể nào lưu nhiều như vậy tinh tinh. Chương 276, không bình thường. Giang Trường không thu tinh thạch, toàn bộ cộng lại, bát giai trung phẩm, 4.500 khối. Thất giai đứng đầu, 1.000, thất giai thượng phẩm, 2.329. Không có trung phẩm cùng hạ phẩm, cũng xem là tốt thu nhập. Lấy điện thoại di động ra, đem nơi này quay chụp đi xuống, thái âm đao hơi dùng, chặt đứt tinh trận, lưu lại Giang Trường Nguyệt ba chữ. Như vậy, Khương gia sẽ tìm tới chính mình chứ? Những thứ này đều là chứng cứ, có chứng cứ nơi tay, Khương gia dám đến, hết thảy băm. Nghĩ đến chỗ này, Giang Trường không vung tay lên, đem những thi thể này thu, đỉnh núi sụp đổ, chôn thi thể. Hắn cũng không biết những người này thân phận, không thể làm gì khác hơn là tại chỗ chôn. Hóa thành Minh Nguyệt, ngự không đi. Còn dám nhìn lén, tạm thời giữ lại ngươi. Minh Nguyệt bay qua, Giang Trường không cảm ứng được ngự thần quyết lực lượng, vị kia chạy trốn tinh thể sơ kỳ võ giả đang ở phụ cận nhìn trộm. Hắn không có hạ thủ, có ngự thần quyết tinh lực phụ thuộc vào, người này thấy cũng sẽ truyền vào đầu. Trở lại lãnh địa mình, Giang Trường không mắt nhìn xa xa thâm sơn, không gấp đi đất hoang. Mới vừa rồi chém chết tinh ma, bọn họ không gian trang bị tinh văn, cần phải nghiên cứu một chút. Biến thành người loại chuyện hoang đường này, tinh ma mình cũng không tin, ta sẽ tin. Giang Trường không lấy điện thoại di động ra, còn có tấm đá. Tinh ma nghĩ tưởng muốn biến thành người, nếu nói là thực lực quá mạnh, biến hóa thành hình người, hắn còn tin tưởng. Nhưng đám này tinh thể, tinh thai tinh ma, muốn thông qua người nghiên cứu loại, chuyển biến thành người, căn bản không khả năng. Hơn nữa, tự nhận là cao đẳng tinh tộc, sẽ còn suy nghĩ biến thành người. Nhìn trên tấm đá tinh văn, Giang Trường không nhướng mày một cái, tất cả đều là nghiên cứu số liệu. Cái gì thể chất thay đổi nổi lên bao nhiêu, sóng sinh mệnh hạ xuống bao nhiêu. Được rồi, không phải là làm nghiên cứu, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Những thứ này, vẫn là phải chờ Vân giáo sư các nàng tới lại nói. Lấy điện thoại di động ra, lại mạng hóa, Giang Trường không bây giờ rất nhớ Thang Nhược Hy các nàng. Sớm biết, đưa bọn họ mang đến. Trước chờ 2 ngày, chờ đợi Khương gia phản ứng. Giang Trường không trầm tư chốc lát, nhắm hai mắt, bây giờ, liền cho ta xem nhìn, vị kia tinh thể võ giả. Ngồi xếp bằng, vận chuyển ngự thần quyết, trong đầu hiện lên một đạo hình ảnh. Khương gia tinh thể võ giả, đào ra sụp đổ đỉnh núi, tìm tới hắn lưu lại tên. Giang Trường Nguyệt, hắn tới hư không giới. Khương gia võ giả ngưng trọng lên tiếng, không có ngừng lưu, ngự không đi. Bất quá, hắn không có trở lại Khương gia, mà là đi sâu vào vô số đại sơn. Ngự thần quyết dựa vào hắn, nhìn hắn đi thâm sơn, đi vòng vo, cẩn thận vô cùng. Một mực quá khứ nửa giờ, Khương gia võ giả đi tới một ngọn núi, nơi này có tòa cung điện. Một cái to lớn quang cầu, trôi lơ lửng ở cung điện trên chủ tòa không, ghế ngồi chạm trổ vô số tinh ma đồ án. Tinh thể võ trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Thấy tinh thể võ giả, to lớn quang cầu tiêu tan, lộ ra một người xấu xí tinh ma. Ngồi xếp bằng Giang Trường Không, đất mở hai mắt ra. Không nghe được thanh âm, không biết tinh thể võ giả cùng tinh ma đàm luận cái gì, một mực kéo dài một khắc đồng hồ, mới rời khỏi. Giang Trường Không lâm vào trầm tư, trong đầu đem đường đi sợi thanh, kinh ngạc phát hiện, thứ này lại có thể là tại chính mình đất hoang sâu bên trong. Bây giờ duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là chỗ này đầu tinh ma là thực lực gì. Giang Trường Không nâng cằm lên. Không có phát hiện ngự thần quyết, rất có thể thực lực không bằng chính mình, cũng có thể yếu không bao nhiêu. Tự mình đi tới tìm tòi, cẩn thận một chút, mới có thể rút đi. Giang Trường Không suy nghĩ, liền muốn lên đường, thế nhưng tinh thể võ giả lại động. Rời đi tòa cung điện này, lại đi còn lại đỉnh núi, lại vừa là một tòa cung điện. Bên trong giống vậy có một con tinh ma, Giang Trường không kiềm chế lại ý tưởng, tiếp tục xem. Tinh thể võ giả không ngừng phi hành, liên tục thấy 4 cái tinh ma, mới rời khỏi thâm sơn. Rời đi thâm sơn sau, tinh thể võ giả hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, chắc chắn không người, lúc này mới trở lại. Giang Trường không nhìn hắn một đường bay đến một mảnh khu nhà, ngay tại hắn lãnh địa phụ cận, cự ly 500 dặm. Lãnh địa nhà họ Khương. Tinh thể võ giả tiến vào một tòa nhà bên trong, hơn 7 lầu, ngồi xếp bằng tu luyện. Giang Trường không có chút kinh ngạc, ta diệt ngươi Khương gia tinh thể đỉnh phong, hủy kia nghiên cứu địa điểm, ngươi còn có tâm tình tu luyện. Phát hiện nhiều chút nghiên cứu, các ngươi không phải là hẳn nghĩ biện pháp diệt khẩu sao. Hắn có chút ngộng, không bình thường. Suy nghĩ một chút, Giang Trường không cho Hoác Thanh Lan gọi điện thoại, Hoác sếp, có thời gian hay không? Gọi ta Xanh Lan là được, tìm ta chuyện gì? Hoác Thanh Lan hỏi. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo, muốn tìm ngươi muốn một phần Khương gia tài liệu, làm hàng xóm, muốn biết biết. Được, lập tức phát cho ngươi. Hoác Thanh Lan trở về một câu, cúp điện thoại. Rất nhanh, tài liệu phát tới. Giang Trường không nhìn tài liệu, phía trên biểu hiện, Khương gia quả thật có vị tinh thần cấp võ giả, tinh thần sơ kỳ. Nhưng là, vị này tinh thần võ giả 2 năm trước tiểu gia đi mở hoang, không có ở đây Khương gia. Mà ở 1 năm trước, Khương gia 2 huynh đệ, 2 vị tinh thể đỉnh phong náo chia ra, Khương gia địa bản chia ra làm 2. Giang Trường không giết chết là Khương gia lão nhị, vị kia tinh thể võ giả. Là hắn thu nhận cao thủ, không phải là người nhà họ Khương. Nói như vậy, tự mình nghĩ trở vị kia tinh thần võ giả tới, trực tiếp chém chết Cẩm Tinh Tinh, là không có khả năng. Bây giờ đem mấy thứ giao cho Hoác Thanh Lan. Giang Trường không trầm ngâm, chủ động đi tắt Khương gia, cái này không thể nào. Khương gia lão đại, không tham dự chuyện này, bây giờ biết cũng chỉ có lão nhị cùng vị kia tinh thể võ giả. Khương gia lão nhị đã chết, chính mình chạy tới, lại đem tinh thể võ giả diệt, Khương gia lão đại phòng trừng còn phải cảm ơn hắn. Kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng, Hoác Thanh Lan lại phát tới tin tức, chính là lĩnh sự tình, tự mình giải quyết, nàng có thể lấy bằng hữu danh nghĩa giúp hắn. Nói cách khác, hắn ở trong lãnh địa, nghĩ thế nào tới làm sao tới, ta địa bàn ta làm chủ. Trong tay hắn lệnh bài là cái gì? Tạm thời trước như vậy, nhìn một chút Khương gia phản ứng, chờ hắn đi ra, trước tìm Lương Khâu Tuyển Y. Giang Trường không gọi thông Lương Khâu Tuyển Y điện thoại. Lương Khâu Tuyển Y thanh âm chuyển tới, Giang hội trưởng, nhanh như vậy liên lạc ta. Chẳng lẽ, nơi đó đã bình? Giang Trường không dừng dưng một tiếng, dài tháng xuất thủ, tinh tinh khoáng mạch. Được, điều này tinh tinh khoáng mạch, thật ra thì, cũng ở đây ngươi lãnh địa. Lương Khâu Tuyển Y phát tới một tấm bản đồ, ta đã đánh dấu đi ra, tiểu hình. Giang Trường không ánh mắt thiểm thước, dâng lên kinh người tinh quang, tuyển gợn tiểu thư thật là thủ đoạn, ta lãnh địa ngươi đã thăm dò chứ. Ta còn tưởng rằng, ngươi lại nói ở khác người lãnh địa, để cho ta đi cùng thế lực khác tranh đoạt. Làm sao biết chứ? Tuyền Vận đối với Giang Thành Chủ không có chút nào ác ý. Về phần Giang Thành Chủ lãnh địa, ta chỉ là hơi có biết. Lương Khâu Tuyền ý giọng bình tĩnh, ngữ tốc rất nhanh. Trước nàng quả thật chuẩn bị một cái tiểu hình khoáng mạch, để cho Giang Trường không tham dự tranh đoạt. Nhưng Giang Trường không thực lực tăng lên quá nhanh, Giang Trường Nguyệt trực tiếp bình tinh thể đỉnh phong tinh ma, nàng chỉ có thể tạm thời đổi một cái. Tiểu hình khoáng mạch, Giang Trường không khả năng coi thường. Giang Trường không trên mặt nở rộ nụ cười, vậy thì cảm ơn Tuyền Vận tiểu thư, có thời gian tới ta lãnh địa, ta nhất định cực kỳ chiêu đãi. Lương Khâu Tuyền Y bình tĩnh như cũ, còn chưa đến, ở trước mặt ngươi, không có cảm giác an toàn. Tử diện tê liệt. Giang Trường không đích nói thầm một câu, cúp điện thoại. Lương Khâu Tuyền Y thì hề. Ngươi chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đánh chết ngươi. Đối với ta lãnh địa biết quen thuộc như vậy, ngược lại quên hỏi hắn, không hiểu tinh ma. Giang Trường không đứng dậy, biến hóa ánh sáng đi. Liên để cho đích thân tìm tòi, kia tiểu hình khoáng mạch, còn có những tinh ma đó. Nếu là tinh thể đỉnh phong, chính mình liền không khách khí, trực tiếp vui vẻ nhận. Chương 277, sao không tự mình đến lấy? Lần này Giang Trường không có dùng Thánh Dương Quang Cầu, mà là lựa chọn Ngự Thần Quyết. Ngự Thần Quyết vô hình, chính mình hoàn toàn có thể nhờ vào đó ẩn thân. Đương nhiên, nếu là tinh thần cấp võ giả, trung kỳ trở lên, chính mình không gạt được. Vô hình quang cầu lướt qua, không có một tí ba động, Giang Trường không đi tới Lương Khâu Tuyển Y ký hiệu chỗ. Vô hình tinh lực không xuống đất đáy, ngầm tình huống, phơi bày trong đầu. Từng cục tinh tinh xuất hiện trong đầu, liên tiếp thành một cái mạch khoáng. Thật có tinh tinh khoáng mạch, không tệ. Giang Trường không trầm ngâm một phen, xông về phương xa. Trong thâm sơn, lần này Giang Trường không có dựa theo tinh thể võ giả đường đi, mà là thẳng tắp tiến tới. Rất nhanh, tìm tới một tòa cung điện. Trong cơ thể tinh lực, toàn bộ chuyển hóa thành Ngự Thần Quyết, cuốn cung điện. Cung điện bên trong, trôi lơ lửng quang cầu, không có chút nào phát hiện. Tinh thể đỉnh phong. Tinh ma nhưng mà tinh thể đỉnh phong, không gấp động tác, Giang Trường không Ngự Thần tiếp tục quét qua. Tinh lực rung xuống mặt đất, phát hiện không ít tinh trận, nhưng đều không mở ra. Đỉnh núi bụng là không, tất cả đều là dụng cụ tinh vi, cắm ống nhân loại thi thể, còn có một chút còn sống võ giả. Vài đầu tinh thai cấp tinh ma, đang ở thao tác máy móc. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, Ngự Thần Quyết trực tiếp khống chế bên trong cung điện tinh ma. Tinh ma quang cầu nhất thời không bị khống chế, bay ra cung điện. Tinh ma muốn gào thét, lại thì không cách nào nhúc nhích, thanh âm cũng không cách nào phát ra. Mấy hơi thở, tinh ma xuất hiện ở Giang Trường không trước người. Các ngươi cùng Khương gia là quan hệ như thế nào? Giang Trường không lạnh giọng hỏi. Tinh ma há mồm một cái, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trả lời ta vấn đề, ngươi có thể sống sót. Giang Trường không lạnh lùng nói. Tinh ma ánh mắt thiểm thước, lần nữa há mồm, giống. Ông. Tinh ma thân thể run lên, một khi phai mở bóng người từ thân thể bay ra. Giang Trường không lạnh như băng nhìn chăm chú hắn, nói nhảm nhiều, bây giờ, nguyện ý nói. Tinh ma linh hồn rung động, dương nanh múa vuốt đánh về phía Giang Trường không. Giang Trường không nhướng mày một cái, Ngự Thần Quyết quét qua, linh hồn nát bấy. Lại vừa là một cái xương cứng, có chút khó khăn làm. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, đem thi thể thu, thuận tiện kiểm tra không gian trang bị, lần này thu hoạch không nhỏ. Bắt giai tinh tinh, hạ phẩm 1 vạn tệ, trung phẩm 5.000 khối, thượng phẩm 3.000 khối, đứng đầu 1.000 khối. Đã đầy đủ làm cho mình một môn võ công, bước vào hậu kỳ viên mãn. Suy nghĩ một chút, Giang Trường không lại đi tìm còn lại cung điện tinh ma. Lấy biện pháp cũ, mang ra khỏi một cái tinh ma, hỏi một phen, giống vậy không nói, trực tiếp chém chết. Thu hoạch lại là như thế, 4 cái tinh ma, toàn bộ thu hoạch chia đều sao. Nếu là đem còn lại 2 cái, cũng trực tiếp chém chết, tuyệt đối đủ lại làm cho mình võ công viên mãn một môn. Đột nhiên phát hiện, tinh ma mới là giàu có nhất. Ừ. Trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, Khương gia tinh thể võ giả có động tác. Mở ra trên tường cơ quan ngầm, lộ ra một cái không gian nhỏ, Giang Trường không ánh mắt đỏ, tất cả đều là tinh tinh. Tinh thể võ giả tướng tinh tinh cầm, rời đi lãnh địa nhà họ Khương. Tinh ma ở nơi này, chạy không, đi trước đem tên kia giết. Giang Trường không thu tinh ma thi thể, ngự không đi. Vốn còn muốn nhìn một chút Khương gia phản ứng, bây giờ không nhìn, trước giết người này lại nói. Chất đầy một cái gian phòng nhỏ tinh tinh, tính được, tuyệt đối so với những thứ này tinh ma còn phong phú. Tinh thể võ giả mang theo tinh tinh rời đi, một đường toàn lực phi hành, không dám chút nào dừng lại. Giang Trường không bất quá một khắc đồng hồ, liền đuổi kịp tinh thể võ giả, nhưng không gấp động thủ, bởi vì hắn dừng lại. Phía dưới còn có con cá lớn. Ngự không mà xuống, một người trung niên nam tử, đã sớm chờ đã lâu. Đại nhân, lần này thuộc hạ mấy năm nay góp nhặt tinh thạch. Tinh thể võ giả cung kính nói. Người đàn ông trung niên liếc một cái, có chút ít, ngươi nói, Giang Trường Nguyệt tới. Dạ, Giang Trường Nguyệt giết Khương gia lão nhị, chúng ta ở Khương gia con đường này, sợ là muốn gãy. Tinh thể võ giả nói xong, đáy mắt thoáng qua một tia ấm lãnh, Khương gia lão già kia, có phải hay không trực tiếp giết? Nếu Khương gia tuyến muốn gãy, vậy hãy để cho hắn là nghiên cứu làm cuối cùng cống hiến. Người đàn ông trung niên bình tĩnh gật đầu, ánh mắt dâng lên hàn quang, ngươi nghĩ biện pháp, lẫn vào Giang Trường Không lãnh địa. Đại nhân, Giang Trường Không lãnh địa, sợ là không dễ giả mạo vào, hắn cũng không đối ngoại thu nhận cao thủ. Tinh thể võ giả có chút hơi khó, thần sắc hiện lên ngưng trọng, hơn nữa, khoa chúng ta mài tiểu đội, có muốn hay không bỏ chạy? Tại sao phải bỏ chạy? Cùng chúng ta có quan hệ gì, đều là đám kia tà ác tinh ma làm. Người đàn ông trung niên rửng rưng một tiếng, hai mắt lúc khép mở, tinh quang lưu chuyển, đầu kia tinh thần sơ kỳ tinh ma, sẽ để lại cho hắn, nếu là mời ra Hoắc Thanh Lan, cũng có thể vì chúng ta phát huy cuối cùng dư nhiệt. Tinh thể võ giả còn có chút chần chờ, dạ, nhưng mà đại nhân, thật muốn lẻn vào Giang Trường Không lãnh địa. Phải lẻn vào, biết rõ, Giang Trường Không ở chiến cung trong được cái gì. Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, bổn tọa đảm bảo ngươi bước vào tinh thể đỉnh phong. Người đàn ông trung niên trong con ngươi thoáng qua một tia nóng bỏng. Chiến trong cung đồ vật, bọn họ truy tìm lâu như vậy, cuối cùng lại tiện nghi Giang Trường Không bọn họ. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định. Muốn biết ta được cái gì, sao không tự mình đến lấy? Hư không ba động, vô hình ngự thần quyết tiêu tan, Giang Trường Không thân hình hiện ra. Giang Trường Không, ngươi như thế nào ở chỗ này? Người đàn ông trung niên biến sắc. Tinh thể võ giả cũng sợ hãi nhìn hắn, vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trường Không lại đột nhiên xuất hiện. Tinh thần sơ kỳ, không kém. Giang Trường Không ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hai tròng mắt sáng quắc, giống như là đang nhìn con mồi. Tinh thần sơ kỳ, còn có mới vừa thu tinh tinh, đáng giá giết một lần. Rồi một cái Giang Trường Không, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại dám tìm tới. Người đàn ông trung niên hai mắt bắn tán loạn ba thước tinh quang, ngút trời tinh lực giống như mênh ngông. Một sát na, nuốt mất phương viên mấy dặm, một viên thổ hoàng tinh thần, từ tinh lực trong đại dương bao la dâng lên. Nếu ngươi co đầu rút cổ lãnh địa, có Hoắc Thanh Lan đám người trông nom, ta còn không dám động tới ngươi, bây giờ là ngươi tự tìm chết. Lạnh giá lời nói, mang theo vẻ kích động, chiến cung nội đồ vật, bắt Giang Trường Không, hết thảy minh. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, ngươi, đem là người thứ nhất, chết ở ta tam đại ngôi sao dưới hạ thể người. Âm âm một tiếng, tinh lực trùng tiêu, thánh dương lực, cuồn cuộn lên. Mây trắng lượn lờ, trắng bệnh vân khí, không kém chút nào thánh dương. Thái cực ở giữa, thăng bằng hai đại tinh thể. Tam đại tinh thể cùng hiện tại. Tam đại tinh thể, ngươi quả nhiên lấy được chiến cung huyền bí, dung hợp ba loại tinh thể. Mặc dù không là thái âm thái dương cùng lực văn chiến thể, nhưng ngươi, cũng coi như kinh khủng. Trong mắt tinh quang chợt lóe, người đàn ông trung niên tràn đầy kích động, cùng vận tam đại tinh thể, đây là trước đó chưa từng có thủ đoạn. Cũng là bọn hắn muốn có được thủ đoạn. Vung tay lên, ngút trời tinh lực cuốn lên, trực tiếp tướng tinh thể võ giả đưa đi. Người đàn ông trung niên vừa nhấc trưởng, một thanh trường kiếm hiện lên tay, dẫn đầu xuất thủ, sẽ để cho ta kiến thức một chút, có tam đại tinh thể ngươi, chiến lực đến trình độ nào. Chém ngươi đủ. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, ánh nắng chiều cửa hàng thiên, chiều tà chi đao. Tả trưởng khẽ giơ lên, mây trắng hội tụ, khí quán trường vân. Đao mang, trưởng lực, ở thái cực tinh thể điều hòa lại, hỗ trợ lẫn nhau, không có chút nào mâu thuẫn. Đại điệu tinh thần. Người đàn ông trung niên kiếm lên tinh thần chi lực, thổ hoàng tinh thần hiện lên, huyền diệu đường vân, ở trên ngôi sao xuôi ngược. Chương 278, quý trọng nghiên cứu nhân tài. Tinh thần cảnh giới, sánh vai tinh thần. Ra tay toàn lực bên dưới, được xưng có thúc đẩy tinh thần uy năng. Tự thân ngưng tụ tinh thần. Có thể so với tinh thần. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể so với, hơn nữa, người trước mắt nhưng mà tinh thần sơ kỳ. Chiêu tà chi đao hạ xuống, khí quán trường vân trường lực, thái cực tá lực. Âm ấm giao phong, thiên địa run rẩy, phương viên trăm dặm, đại địa lật đổ, mặt đất sụp đổ. Kinh khủng khí lãng, cuốn bốn phương tám hướng, xa xa tinh thể võ giả, trực tiếp bị thương nặng, lật cút ra ngoài. Giang Trường Không thân hình trôi giạt lui về phía sau, chân đạp tinh lực, tại tinh lực trong dư âm chìm nổi. Người đàn ông trung niên giống vậy lui về phía sau, ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng, không sai, ngươi bây giờ, không kém gì một loại tinh thần sơ kỳ. Giang Trường Không không thèm chú ý đến hắn, xem ra, ngươi tự nhận là không bình thường. Cắt, đó là dĩ nhiên, mặc dù ta còn chưa tới đạt đến tinh thần sơ kỳ cực hạn, nhưng là có thủ đoạn chém ngươi. Người đàn ông trung niên kiêu ngạo cười một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, mặt đất vọt lên mở mịt thổ hoàng ánh sáng. Tinh thần ngưng tụ, thu nạp mở mịt ánh sáng. Tung người giết hướng Giang Trường Không, gấp ba tinh thần. Tinh thần bỗng nhiên phóng đại, tựa như một viên chân chính tinh thần, giết hướng Giang Trường Không. Giang Trường Không thân thể trầm xuống, cái gọi là gấp ba tinh thần, chẳng qua chỉ là gấp ba trọng lực. hắn hoàn toàn không sợ, một đạo hạo đại thái cực đồ hiện hiện ra, một mặt thánh dương, một mặt mây trắng. Thái cực đồ chuyển động, vọt tới tinh thần hơi dừng lại một chút, gần như tứ thành lực lượng, bay ngược mà quay về. Mà còn thừa lại lực lượng, thánh dương, mây trắng, đồng thời bùng nổ. Ẩm. Tinh thần nổ tung, ngút trời tinh lực, ở thánh dương cùng mây trắng dưới sự hướng dẫn, dung hợp tứ thành lực lượng, thẳng giết người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên biến sắc, kiếm mang tự nhiên, tinh thần ngưng tụ. Phốc suy. Một búng máu chiếu xuống, người đàn ông trung niên thân hình liền lùi lại, tan mất lực lượng. Vân tràn đầy cửu thiên. Giang trưởng không thúc dục nữa trường lực, mây trắng lượn lờ, bao phủ phương viên trăm dặm, che đậy tầm mắt. Thật là thủ đoạn. Người đàn ông trung niên lao đi khỏe miệng huyết dịch, nhìn Giang trưởng không ánh mắt đột nhiên co rụt lại, chỉ có một nửa. Chiến cũng được, bây giờ ngươi mới nhìn thấy. Giang trưởng không nửa người ngự thần quyết, nửa người lực văn chiến lực, huyết khí ngút trời, vô cùng quỷ dị. Người đàn ông trung niên trong lòng trầm xuống, đặc biệt sao không chỉ ba cái tinh thể. Lực văn trận. Giang trưởng không vừa nhất trưởng, thao thiên huyết khí hội tụ, ở trong mây trắng, câu liên lực văn tinh trận. Người đàn ông trung niên mới vừa há mồm, kinh khủng nguy cơ đánh tới, liền vội vàng nâng kiếm hoành ngăn hồ sơ, tinh thần hiện lên. Làm. Vô hình kinh lực hạ xuống, trường kiếm chấn động, ngự thần quyết lướt qua, tinh thần nứt nẻ, người đàn ông trung niên thân hình liền lùi lại. Lực văn tinh trận tạo thành, bàng bạc huyết khí hội tụ, Giang trưởng không thân thể tăng vọt. Ba trượng kim thân. Vâng. Vô hình kinh lực lại xuất hiện, người đàn ông trung niên thần sắc trầm xuống, bốn phía tinh thần, cuối cùng như dây thừng một dạng quấn quanh hắn hai chân. Tinh lực vận chuyển, đánh gãy huyết khí, kiếm phong hồi sinh, vạn dẫn tinh thần A. Một đòn chém ra, người đàn ông trung niên linh hồn chấn động, thất khiếu rớm máu. Ngự thần quyết lực lượng, lại xuyên qua tinh môn, trực kích linh hồn. Thái âm thái dương. Giang trưởng không đổi nữa tinh thể, nhất niệm biến hóa, ngay lập tức chuyển đổi. Âm dương xuôi ngược, hoàn mỹ phù hợp quá cực âm dương tinh thể. Đối mặt tới nhất kiếm, kinh khủng trọng lực đánh tới, thái cực chuyển động, lục thành lực lượng tận tháo. Chiều tà chi đao, bá đao nguyệt lông. Chém ra song đao, Giang trưởng không lần nữa sức khôi phục văn cùng ngự thần quyết hai đại tinh thể. Dẫn dắt lục thành tinh lực, đồng thời xông vào người đàn ông trung niên trong cơ thể. Tiểu tử, linh hồn thủ đoạn không tệ, nhưng ta. Người đàn ông trung niên cưỡng ép thúc dục tinh lực, ngăn cản song đao, lại thấy bá đao nguyệt lông lực, cuối cùng giết người không bị thương. Một cổ cuồng bá đao khí hướng vào bên trong cơ thể, tứ vô kỵ đạn phá hư, nội tạng hóa thành phấn vụn. Trong cơ thể tinh lực liền vội vàng chấn áp đao khí, nhưng là, ngự thần quyết đã tới, trực tiếp bọc linh hồn, cưỡng ép từ tinh môn bên trong kéo ra. Vâng! Chiều tà chi đao hạ xuống, tinh lực khuyết tán, cuốn bốn phương tám hướng. Lực văn tinh trận chấn động, không chịu nổi, nước toát ra. Giang trưởng không ngự thần quyết phát động, phai mở linh hồn, lộ ra nửa đoạn, còn đang giãy giụa, nghĩ tưởng muốn trở về thân thể của mình. Toàn lực vận chuyển ngự thần quyết, bàng bạc tinh lực, miễn cưỡng đem người đàn ông trung niên linh hồn kéo ra ngoài. Tinh thần sơ kỳ võ giả, linh hồn rời thân thể. Rời đi thân thể, chính là không có rể lục bình, mặc cho Giang trưởng không trà sắt tròn làm rẹn. Thân thể cơ hồ toàn bộ hành trình trong suốt, Giang trưởng không nhìn người đàn ông trung niên linh hồn, thái âm thái dương sự tỉnh, người mang không đi ra. Linh hồn kịch liệt dãy rủa, Giang trưởng không, tiên cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật đúng là tiên cung, đến, nói cho ta biết. Thiên cung tin tức. Giang trưởng không thèm chú ý đến hắn. Chết. Phanh. Linh hồn nổ tung, Giang trưởng không vung tay lên, người đàn ông trung niên thi thể bay tới, gỡ xuống không gian trang bị, thần tình kích động, tiên cung quả nhiên giàu có, mới tới hư không giới, sẽ đưa lớn như vậy lễ. Chất đống như núi tinh thạch, hay lại là xử lý xong. Tâm niệm vừa động, thánh dương lực hiện lên, thiêu hủy thân thể. Trong thân thể bộ, nội tạng đã hóa thành phấn vụn, nếu là trở lại hai đao, linh hồn nhét trở về cũng không khả năng sống lại. Nhận lấy tinh thạch, trở về lại kiểm điểm, bây giờ sao, đi trước tìm vị kia tinh thể võ giả. Vị võ giả kia còn chưa rời đi, phỏng chừng đợi tự mình đại nhân thắng lợi. Trung niên nam tử này không gian trong trang bị, cũng có một tấm lệnh bài, phía trên có một tí linh hồn chi lực, đã tiêu tán. Giang trưởng không ngự không tới, đi tới tinh thể võ giả trước người, ngươi, còn đang chờ cái gì? Giang trưởng không, ngươi, tinh thể võ giả thân thể liền lùi lại. Chỉ Giang trường không, ngươi nửa ngày, cũng không nói ra một câu. Tinh thần sơ kỳ võ giả, không gì hơn cái này. Giang trường không thần sắc lãnh đạo, nghĩ tưởng chết hay là muốn sống. Ngươi chịu thả ta. Tinh thể võ giả hơi ngẩn ra, có chút khó tin. Ngươi đại nhân, cho ngươi ẩn nút ở bên cạnh ta, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Giang trường không nhàn nhạt nói, nhưng tiền đề, ngươi phải nghe lời. Tinh thể võ giả, nếu là mai phục ở bên cạnh ngươi, ta thế nào nghe lời? Nói một chút đi, Thiên Cung đang nghiên cứu cái gì? Giang Trường không hỏi. Không, không biết. Ừ, ta thật không biết, chỉ biết là Thiên Cung đang nghiên cứu nhân loại, mỗi cái giai đoạn cũng nghiên cứu. Thậm chí, bọn họ sẽ còn từ trái đất bắt người bình thường, ở nơi này hư không giới. Tinh thể võ giả một tia ý thức nói ra. Ở trên hư không giới, có không ít như vậy nghiên cứu cứ điểm, Khương gia nơi này, nhưng mà một người trong đó. Hắn nhiệm vụ, chính là nghĩ biện pháp, dẫn võ giả quá khứ, hoặc là bắt võ giả, đưa qua. Để cho tinh ma môn nghiên cứu, mà võ giả trên người tinh thạch, hắn và tinh ma môn chia một nửa. Lấy được tinh tinh cùng tinh thạch, hắn một khối cũng không thể dùng, muốn toàn bộ giao cho Thiên Cung. Đương nhiên, gây nên chia một nửa, là hắn không giải quyết được, hắn giải quyết, đều bị hắn cầm, không có phân cho tinh ma. Khương gia lão nhị, cũng là hắn khuyến khích, cùng tinh ma hợp tác, nhưng không biết Thiên Cung. Khương gia lão gia hỏa đây. Khương gia lão gia hỏa, căn bản không đi mở hoang, bị đại nhân cùng tinh ma chân áp, đầu kia tinh ma là tinh thần sơ kỳ. Bây giờ nhốt tại tinh ma nơi đó, bởi vì khả năng còn phải dùng đến hắn, một mực sẽ không giết. Tinh thể võ giả túi thấp đầu, không dám nhìn hắn, dĩ nhiên, tinh ma cũng nghiên cứu hắn, là cái rất quý trọng nghiên cứu nhân tài. Quý trọng nghiên cứu nhân tài. Giang Trường không trong mắt lóe lên một tia sắc ý, thoáng qua thu liễm, người này chết, Thiên Cung còn có thể hay không liên lạc ngươi. Tinh thể hơi ngẩn ra, rốt cuộc minh bạch, Giang Trường không tại sao giữ lại hắn, chờ Thiên Cung người mắc câu. Chương 279, tinh thể đỉnh phong. Giang Trường không mang theo tinh thể võ giả, trở lại lãnh địa mình. Người này tên là Lâm Nam Phong, Thiên Cung thành viên. Bọn họ thuộc về nghiên cứu cung, cũng không biết còn lại cung tình huống. Giang Trường không tùy ý tìm một chỗ tòa hạ, Thiên Cung người, ta cũng giết không ít, ngươi vẫn là thứ nhất mềm xương. Lâm Nam Phong sắc mặt lúng túng, không biết lời này làm như thế nào tiếp tục. Giang Trường không lãnh đạm nói, cũng không cần cảm thấy xấu hổ, nếu là ngươi không phải là mềm xương, bây giờ đã chết. Có thể thay lời khác mà nói, ngươi đây là thức thời vụ, nhưng mà cầu sinh tồn. Lâm Nam Phong yên lặng, không biết nên nói cái gì. Bây giờ ngươi tới cùng ta nói một chút, ta lãnh địa tình huống. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía lãnh địa, những tinh ma đó tình huống. Bốn cái đỉnh phong tinh ma, một cái ngôi sao sơ kỳ tinh ma, ở chỗ sâu hơn, còn có mạnh hơn tinh ma. Những thứ này tinh ma có chính mình thế lực cùng địa bàn, tuy tiện sẽ không đi khác lãnh địa. Lâm Nam Phong mới tìm được chính mình giá trị, Thiên Cung ở chỗ này, nhưng mà lôi kéo đến một con tinh thần sơ kỳ tinh ma. Chỉ những thứ này. Còn nữa, những thứ này tinh ma nắm giữ một ít di tích, tinh tinh khoáng mạch, dược liệu loại. Lâm Nam Phong vội vàng nói, Thiên Cung lôi kéo đầu này tinh ma, trong lãnh địa liền có một cái di tích. Một loại tinh thần võ giả cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. Kia còn lại tinh ma lại không có tới cướp. Giang Trường không hơi kinh ngạc. Tinh thần cũng không dám tùy tiện giao thiệp với địa phương, sẽ bị tinh thần sơ kỳ chiếm cứ. Không có, bởi vì nơi đó đồ vật tương đối ít, xuất hiện tối thứ tốt, cũng là mới cựu giai hạ phẩm. Bên trong nguy hiểm nặng nề, thuộc về cố hết sức không có kết quả tốt, ngay cả Thiên Cung đại nhân, cũng không có hứng thú. Lâm Nam Phong giải thích. Giang Trường không gật đầu một cái. Ngươi biết Lương Khâu Tuyển Y sao? Lâm Nam Phong lắc đầu, Lương Khâu Tuyển Y đi hề. Ta chỉ biết là một cái Lương Khâu gia, không biết Lương Khâu Tuyển Y có phải hay không Lương Khâu gia cao cấp võ giả. Xem ra ngươi không biết. Giang Trường không cũng không thất vọng, nhưng mà ôm thử một lần ý tưởng, ta chém tinh ma chiếm được máy, ma hóa, ngươi có thể hay không cởi ra. Không giải được, là tinh ma môn chính mình thiết, mỗi lần ta đều là giao cho đại nhân. Lệnh bài kia có cái gì? Tiên Cung lệnh bài, đại biểu thân phận. Bây giờ vị đại nhân kia đã chết, ngươi tấm lệnh bài này sẽ không dùng. Giang Trường không nuốt nuốt lệnh bài, kim san san lệnh bài, có khắc cung chữ, chết sẽ không dùng. Lâm Nam Phong đạo, Thiên Cung cũng có tu luyện linh hồn võ công, sẽ lấy ra Thiên Cung người linh hồn chi lực, chết sẽ có cảm ứng. Giang Trường không minh bạch, được rồi, ta trước kiểm điểm một chút chiến lợi phẩm, ngươi qua một bên nghỉ ngơi. Hỏi xong vấn đề, Giang Trường không bắt đầu kiểm điểm tinh tinh. Lần này thu hoạch quá lớn, chiến cung lần đó thu hoạch. Cùng lần này so sánh, liền số lẻ cũng không bằng. Đương nhiên, không chỉ là một cứ điểm, vị kia tinh thần võ giả, hiển nhiên còn vơ vét còn lại cứ điểm. Thất giai tinh tinh, hạ phẩm, 300,000 khối. Trung phẩm, 250,000. Thượng phẩm, 130,000. Đứng đầu, 50,000 khối. Bát giai tinh tinh tương đối ít, hạ phẩm 30,600, trung phẩm 20,100, thượng phẩm 10,000, đứng đầu 3,000. Hơn nữa trước thu hoạch, đủ chính mình ngũ môn võ công, bước vào tinh thể đỉnh phong. Nếu như giết chết tinh ma, nói không chừng có thể bắt môn võ công, toàn bộ tiến vào đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Lâm Nam Phong, đầu kia tinh thần cấp tinh ma, ngươi biết ở đâu sao? Lâm Nam Phong cơ hồ dây biết ý hắn, biết, ngươi nghĩ đi giết hắn. Giang Trường không lãnh đạm nói, ta đất hoang, cũng phải dọn dẹp một chút, là khai hoang làm chuẩn bị. Ta có thể mang ngươi tới. Lâm Nam Phong không do dự, ngược lại tất cả đều nói, trực tiếp dẫn đi tốt. Giang Trường không khoát khoát tay, ngày mai đi, hôm nay sắc trời đã muộn, ngươi tùy tiện tìm tòa nhà nghỉ ngơi, không nên quấy rầy ta. Lâm Nam Phong xoay người vào một tòa nhà, Giang Trường không rời đi căn cứ, tìm một chỗ đột phá. Hắn quyết định, một lần đem ngũ môn võ công, tăng lên vào tinh thể đỉnh phong. Quá cực âm dương công, thái âm thái dương, ngự thần quyết, ba trượng kim thân, ngũ môn võ công đồng thời tăng lên. Bạch Vân cửu trọng kinh, bá đao, cao cấp chiến thể trận đồ, lưu khi đến thứ. Cao cấp chiến thể tinh trận đồ, đối với hắn tác dụng, thật ra thì trợ giúp cũng thật lớn, hiểu ra lực văn tinh trận, có thể nhất nghiệm mở trận. Nhưng mà, so sánh xuống, hay là trước thăng cấp ngũ môn võ công càng tính toán. Lực văn tinh thể, thăng cấp ba trượng kim thân như thế sẽ thăng cấp. Nghĩ tới đây, Giang Trường không do dự nữa, đồng thời tăng lên ngũ môn võ công. Lần này, hắn áp chế tinh lực ba động, không có ảnh hưởng đến quá xa. Tinh trận đường vân càng phát ra phức tạp, lực văn cũng biến thành càng vai ưu thịt bắp, đã có tội vực thời điểm gấp đôi to. Chờ mình ngày nào đến gần thần, chắc có thể vài trượng to lực văn. Ngũ đại tinh thể, đồng thời lột xác, Giang Trường không năng lực phòng ngự, đối với đối ứng thuộc tính chống trả, cũng ở đây tăng cường. Trong cơ thể tinh lực mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, dung nhập vào mỗi một tấc máu thịt. Không ngừng lột xác, bước vào tinh thể đỉnh phong, vô luận là tinh lực, vẫn là thân thể cường độ, thuần túy lực lượng, cũng lật không chỉ gấp mấy lần. Lực văn, 8 cái. Nếu lại cùng trước kia tinh thần sơ kỳ võ giả giao chiến, hắn có tự tin, chỉ vận dụng một loại tinh thể, cũng có thể đè xuống va chạm. Sau đó, đối mặt tinh thần sơ kỳ tinh ma, hắn cũng có thể quét ngang qua. Giang tại chính mình đất hoang nghiên cứu nhân thể, cướp đoạt chính mình tài nguyên, đây là không muốn sống. Giang Trường Không, tinh thể đỉnh phong. Cao cấp trung phẩm võ công. Ba trượng kim thân, viên mãn 14.320 vạn. Quá cực âm dương công, viên mãn 14.320 vạn. Bá đao, đại thành 1.720 vạn. Thánh dương công, viên mãn 14.320 vạn. Ngự thần quyết, viên mãn 14.320 vạn. Minh nguyệt công, viên mãn 14.320 vạn. Bạch vân cửu trọng kinh, đại thành 1.720 vạn. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tan đại thành 1.720 vạn. Tinh khí thần, 1.038.185. 4. Tiếp tục như vậy, đến tinh thần cấp viên mãn thời điểm, há chẳng phải là một môn võ công muốn phá trăm triệu. Giang Trường không khỏe miệng co quắp rút ra, hư không giới, nuôi từ bản thân sao. Nếu không, đến lúc đó nhìn một chút, có thể hay không san bằng hư không giới. Quả thực không được, mình cũng bước lên viễn trình, đi tinh không nhìn một chút. Ừ, Lâm Nam Phong phải nhiều lưu một đoạn thời gian, tiên cung cái này giàu có nơi, là ta sau này mục tiêu. Giang Trường không nói nhỏ, bây giờ nhìn lại, cũng liền tiên cung nuôi từ bản thân. Lần sau cạn nữa xuống tiên cung người, nhất định phải lấy ngự thần quyết, đưa lệnh bài thượng hồn lực cất giữ, như vậy mình mới có thể mượn dùng lệnh bài. Ngày mai, liền đi làm thịt tinh ma, có thể hay không toàn thể bước vào tinh thể đỉnh phong, liền thấy bọn nó. Giang Trường không hóa thành ngự thần quyết quan cầu, tiến vào đại lâu, trôi lơ lửng ở Lâm Nam Phong bầu trời. Chỉ tiếc, người này chỉ lo tu luyện, tiên cung người cũng không liên lạc hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không trước thời hạn bay ra đại lâu, hiển hóa thân hình. Điện thoại di động kêu, là Hoắc Thanh Lan tìm tới, vân giáo sư các nàng, đã chạy tới, chậm nhất là 2 ngày, là có thể đến căn cứ. Lâm Nam Phong dậy thật sớm, đứng ở một bên, chờ hắn lên tiếng. Đi thôi, trước đi giải quyết kia hai đầu tinh thể tinh ma. Giang Trường không hóa thành thánh dương quang cầu. Lâm Nam Phong hơi ngẩn ra, hai đầu. Hẳn là 4 đầu. Ngươi rời đi bọn họ sau, ngày hôm qua ta giết 2 đầu. Lâm Nam Phong đột nhiên cảm giác kinh sợ, giận cả tóc gáy, người này, vẫn nhìn hắn. Hắn cảm giác tiên cung đại nhân đã chết không oan, ngược lại mai phục ở Giang Trường không bên người. Cái này thao đản đề nghị, là tiên cung kia thẳng ngu nghĩ ra được. Chương 280, hôm nay lên, nơi này họ Giang, hôm nay treo châm chỉ hoãn, xin lỗi 1 năm. Lâm Nam Phong chỉ dẫn phương hướng, Giang Trường không mang theo hắn bay. Ngự thần quyết, vô hình quang cầu bên dưới, Lâm Nam Phong rốt cuộc minh bạch, Giang Trường không đi theo hắn thấy người đàn ông trung niên, tại sao không bị phát hiện. Nếu như Giang Trường không chấn động tinh lực, thực lực so với hắn yếu người, căn bản phát hiện không. Hư không giới, nhân loại chiếm cứ địa bàn, chỉ có thể coi là trong đó một góc, còn lại địa phương, hoặc là bị tinh ma chiếm cứ. Hoặc là, chính là đỉnh cấp võ giả mới có thể giao thiệp với, hoang vu chi địa. Nơi này cơ duyên rất nhiều, di tích lại có thể nói, khắp nơi đều có. Giang Trường không đất hoang, tinh thần sơ kỳ tinh ma liền chiếm cứ một cái di tích, chỗ sâu hơn, còn có tốt hơn di tích cùng tài nguyên. Địa phương còn lại trung bình đi xuống, cơ hồ 10 trong lãnh địa, liền có một cái có di tích. Đương nhiên, hư không giới hơn nửa đã biết di tích, đã bị tinh ma mở mang lợi dụng. Chỉ có gân gà một chút, tinh ma coi thường, thu hoạch so ra kém bỏ ra, mới có thể cất giữ tới. Lâm Nam Phong suy nghĩ một chút, thấp giọng mở miệng, chờ một hồi ta đưa bọn họ dẫn ra, ngươi trực tiếp động thủ. Không cần phiền toái như vậy, trực tiếp lấy ra tới là được. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, ngự thần quyết, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức, đem còn lại hai đầu tinh ma lấy ra tới. Lâm Nam Phong không nói nữa, Giang Trường không có bản lĩnh này, hắn cảm giác mình rất không giá trị. Nếu như tiên cung còn không liên lạc chính mình, lại không giá trị, như vậy, chờ đợi hắn kết quả chỉ có một. Kia chính là cái chết, không có lựa chọn thứ hai. Trừ phi Giang Trường không có thể đem hắn trở thành người một nhà, nhưng Lâm Nam Phong cảm thấy, Giang Trường không sẽ không tín nhiệm hắn. Vô hình quang cầu hạ xuống, đi tới một nơi đỉnh núi, lực lượng vô hình khuyết tán ra. Đám này tinh ma thật đúng là đủ không cẩn thận khinh thường, liền thiếu hai cái cũng không biết. Giang Trường không lạnh nhạt nói, hắn tới trước là mình giết chết tinh ma cung điện. Trong lòng núi, tinh ma môn còn đang nghiên cứu, cũng không phát hiện, bên trong cung điện tinh thể đỉnh phong tinh ma, đã không thấy. Những thứ này tinh ma trong ngày thường sẽ không ra được, nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ trước thời hạn thông báo, hắn không có phát hiện cũng bình thường. Lâm Nam Phong giải thích, một khi thật có cường giả đến, hắn liền sẽ thông báo cho tinh thể đỉnh phong tinh ma. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, Giang Trường không vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Trường không mang theo hắn đi xuống một tòa cung điện, trước ngươi hoàn toàn có thể gọi điện thoại thông báo tinh ma, vì sao tự mình tới. Tinh ma môn điện thoại di động, đều là sử dụng chính mình hệ thống, không biết sử dụng nhân loại, để tránh bị nghe lén. Tiên cung không cho phép chúng ta sử dụng tinh ma hệ thống, phòng ngừa bị nghe lén được tin tức. Lâm Nam Phong thần sắc hơi trầm xuống, tinh ma khoa học kỹ thuật, cũng không yếu hơn loài người bao nhiêu. Giang Trường không khẽ cau mày, vậy các ngươi, cũng là sử dụng chính mình hệ thống. Dạ, nghe nói, ta chỉ là nghe nói, tiên cung có chính mình mạng nội bộ, xưng là tiên võng. Chỉ có thành viên chính thức, mới có thể trước tiên võng, kiểm tra tiên cung một ít tin tức. Lâm Nam Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta là tiên cung làm việc nhiều năm, cũng chỉ là một thành viên vòng ngoài. Tiên cung việc giữ bí mật làm không tệ. Giang Trường không đạo. Việc giữ bí mật chỉ có thể coi là một dạng nhưng mà cái đuôi xử lý xong, tiên cung thấm vào nhân tộc, tinh ma hai tộc, bất cứ chuyện gì, cũng có thể xử lý không chút tạp chất. Lâm Nam Phong trầm giọng nói, cho nên, ngươi nếu là nghĩ tưởng đối địch với tiên cung, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Đến. Giang Trường không không trả lời hắn, ngự thần quyết cuốn đi, một viên quang cầu từ bên trong cung điện bay ra, đi tới trước người hai người. Lâm Nam Phong nhìn một màn này, hai tròng mắt tinh quang khép mở, ẩn sâu vẻ kinh hãi. Một đạo hư ảo linh hồn, từ tinh ma trong cơ thể bay ra, hóa thành toái phiến, tiêu tan trên không trung. Thu tinh thạch cùng tinh ma thi thể, Giang Trường không hướng cuối cùng một tòa cung điện bay đi. Sau đó, Lâm Nam Phong biến hóa trầm mặt xuống, Giang Trường không giết quá nhanh. Tựa như giết gà như thế, giết tinh thể đỉnh phong tinh ma, liền coi như là bình thường tinh thần võ giả, cũng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng một con tinh thể đỉnh phong tinh ma, như thế không có chạy thoát linh hồn nát bấy kết quả. Lâm Nam Phong chỉ về đằng trước, tinh thần sơ kỳ tinh ma, liền ở phía trước một ngọn núi bên trong, Khương gia lão gia tử, cũng bị nhốt ở nơi nào. Mang ta tới, sau ngươi trở lại, còn lại đều là nhiều chút tinh thai tinh ma, giao cho ngươi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ừ, Lâm Nam Phong cung kính nói. Thân phận biến chuyển rất nhanh chứ sao. Giang Trường không khẽ cười một tiếng, phá không đi. Hai người tới một ngọn núi trước, Giang Trường không ánh mắt bình tĩnh, nơi này giống vậy có không ít tinh trận, hơn nữa đạt tới cựu giai hạ phẩm. Nếu là không đột phá trước, hắn tới nơi này còn phải phí nhiều chút tay chân, bây giờ, hoàn toàn có thể không nhìn. Ngươi xử lý những tinh ma đó. Giang Trường không vung tay lên, để cho Lâm Nam Phong rời đi, một mình đi vào. Hắn cảm nhận được, một cổ cường đại khí tức, tinh thần sơ kỳ. Ngự thần quyết vô hình quá cảnh, tinh trận cũng không kích động. Trên ngọn núi, một ngôi cung điện khổng lồ, có thể phòng bị một loại tinh thể võ giả công kích. Một viên lớn bằng quả bóng rổ tiểu, ngôi sao màu vàng, phía trên thần bí đường vân xuôi ngược, trôi lơ lửng ở cung điện trên chủ tòa không. Không gấp động thủ, ngự thần quyết thấm vào lòng núi, giống vậy có tinh ma đang nghiên cứu, còn có hai đầu tinh thể hậu kỳ tinh ma. Một ông lão, ngâm tại tinh dịch bên trong, trên người cắm đầy ống. Ai? Ngôi sao màu vàng chấn động, một người nhỏ thấp xấu xí tinh ma hiển hóa, ba thước tinh quang bắn tán loạn mà ra, giống như lưới dao sắc bén, thẳng chém ngự thần quyết chỗ. Đến bây giờ mới phát hiện ta, ngươi tinh ma, cũng không mấy phần bản lãnh. Giang Trường không hiển lộ mà ra, liệt dương đao trôi lơ lửng ở bên cạnh. Nhỏ thấp tinh ma vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, ngươi đến tột cùng là ai, nơi này khi nào xuất hiện ngươi cường giả loại này? Ngươi đang ở đây ta địa bàn, còn hỏi ta là ai? Giang Trường không lạnh lẽo một lời, trường đao chấn động hư không, đao mang thẳng chém mà ra, từ hôm nay trở đi, nơi này họ Giang. 53 số hiệu đất hoang. Tinh ma ánh mắt lạnh lẽo, ngôi sao màu vàng hội tụ, cung điện nở rộ vô lượng tinh quang, một tòa tinh trận. Âm âm một tiếng, đao mang, tinh thần đồng thời nổ tung, Giang Trường không thân hình bay ngược, một trường lăng không ấn xuống, vô hình tinh lực thâm xuống lòng đất. Ùng ùng. Đỉnh núi run rẩy, sơn phúc sụp đổ, máy móc hủy diệt, ống nước gãy, ngâm ở trong chất lỏng láo giả, nhưng mở hai mắt ra, hai tròng mắt tinh thần chìm nổi. Ngươi làm gì? Nhận ra được biến hóa, tinh ma thần sắc băng hàn, móng nhọn mang theo hư không rung động, hội tụ lực lượng của tinh trận. Đuổi cái lao ra hỏa đi ra mà thôi, khát sốt sáng như vậy. Giang Trường không thân hình lui nhanh, thánh dương chiếu khắp, thánh dương lực, nát bấy sắt chiêu, băng liệt kim sắt chả mang. Ẩm. Ngút trời tinh lực chấn động, đỉnh núi rung động kịch liệt, nhưng không thấy lao giả đi ra. Hắn đã sớm khí không hết sức, suy nghĩ nhiều người trợ giúp, ngươi dự định rơi vào khoảng không. Tinh ma gầm nhẹ, bên ngoài tinh trận nở rộ vô lượng tinh quang, kim sắc tinh lực, tựa như lợi kiếm một dạng tản ra kinh khủng kiếm khí. Vô biên lực lượng hội tụ, dung nhập vào tinh ma trong cơ thể, khí tức, thực lực nhất thời tăng vọt. Giang Trường không hai mắt híp một cái, thánh dương chuyển đổi, kim hồng sắc xuôi ngược đường vân, thao thiên huyết khí, vỡ nát cả tòa cung điện, đỉnh núi ở giàn nước. Vô tận huyết khí, phát họa thành trận, lực văn mở trận. Hắn dự định, lấy thuần túy lực lượng, đánh bể đầu này tinh ma. Gào gừ. Lực văn gào thét, Giang Trường không thân thể tăng vọt, huyết khí cuồn cuộn, khí tức chợt tăng, một cổ cuồng bạo hung hãn khí tức, tựa như một người thái cổ hung thú. Chương 281, giường bên há cho tinh ma hán thủy. Kim hồng sắc xuôi ngược lực văn tinh thể, thao thiên huyết khí tạo thành tinh trận, cùng tinh thể giúp đỡ lẫn nhau. Vâng! Giang Trường không một quyền hạ xuống, không gian đang rung chuyển, tinh trận ở rung động. Trở nên lớn mà thôi, bổn tọa so với ngươi lớn hơn. Cung điện sụp đổ, tinh ma giống giận, thân thể bỗng nhiên lớn lên, cho đến 100 mét cao. Ba trượng kim thân Giang Trường không, ở trước mặt nó, giống như là một mã nghĩ. Móng nhọn giống như thiên đao, chém xuống. Quả đấm nở rộ kim hồng sắc ánh sáng. Phát lực ở vô hình, không tiếng động, cứng rắn hám thiên đao. Oanh két. Như thiên lôi phích lịch, kinh thiên động địa, năm chôi thiên đao đồng thời nổ tung, máu thịt bé bét. Như thế nào? Tinh ma kinh ngạc, một quyền, lại đánh nát nó một cái tay. Dưới tức giận, tinh ma điên cuồng gào thét, dẫn động ngút trời tinh lực, một viên đường kính 100 mét tinh thần hội tụ mà ra, tản mát ra kinh khủng sắc bén ý. Kim thuộc tính tinh lực, vô kiên bất tồi. Trên đất đồng thời vọt lên kiếm quang màu vàng, cựu giai hạ phẩm tinh trận. Đủ để vây khốn một loại tinh thần. Giang Trường không tay trái nắm quyền, lực văn chiến thể nở rộ kim hồng sắc tinh quang, một quyền trực kích tinh thần. Tay phải biến hóa trưởng, vô hình kinh lực đè xuống, kiếm mang băng liệt. Ùng ùng. Một quyền hạ xuống, kim sắc tinh trận một hồi, hiện lên vô số vết nứt, sau một khắc, ầm ầm nổ tung. Một quyền đánh nát tinh thần, xuyên qua hư không, rơi vào tinh ma thân thượng. Một quyền bạo nổ ngôi sao. Phanh. 100 mét cao tinh ma, trên không trung liên tục lăn lộn. Huyết nhục vậy, chiếu xuống không trung. Vô hình quyền kính hạ xuống, vô tận kiếm mang phá thoái, tinh trận rung động kịch liệt, cuối cùng hiện lên từng kia vết nước. Ngươi đây là sao dị lực? Ngươi không phải là tinh thần sơ kỳ. Tinh ma gầm nhẹ, Giang Trường không thực lực, tuyệt đối vượt qua tinh thần sơ kỳ. Trả lời hắn, chỉ có một quyền. Quyền kính chấn động hư không, lại không có một tia tiếng thở truyền ra, bốn phía thao thiên huyết khí thành trận, phong tỏa phương viên trăm dặm. Vâng. Tinh ma lại lần nữa ngưng tụ tinh thần nổ tung, kèm theo Giang Trường không một quyền, nửa người nổ tung. Huyết nục chiếu xuống, ẩn chứa lực lượng kinh khủng huyết nục, băng liệt đại địa, đập ra từng cái hố sâu. Đến cao cấp, một giọt máu cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Giống như vặn vẹo đất, ban đầu nhìn thấy một giọt thái dương huyết, vô số năm, còn có thể sánh vai tinh tạng. Giống. Một tiếng gào thét, tinh ma gầm thét, nửa người nhanh chóng mọc ra, tinh lực mênh mông dâng lên cân nhắc ngôi sao, ta cho ngươi đánh. Chết đi cho ta. Giang Trường không thần sắc không thay đổi, trong cơ thể 8 cái lực văn tế hống, 8 cái giống như thần long như thế lực văn, lao ra thân thể. Ùng ùng. 8 cái lực văn quét qua, tinh thần nổ tung, rơi vào tinh ma thân thượng. Lực lượng kinh khủng, thuần túy nhất lực lượng, tinh thần tinh ma hóa thành một đám mưa máu. Nhưng là, như cũ chưa chết, huyết vụ nhanh chóng ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà khí tức suy yếu không ít. Người không giết chết được ta. Tinh ma thần sắc dữ tợn. Trong miệng răng nhọn giống như lão nha, ngón tay như đao, phát ra đáng sợ hung uy. Giang Trường không tả trưởng xuống phía dưới nhân tới, tinh trận triệt đứt gãy, không còn uy năng, đỉnh núi sụp đổ, trong lòng núi hết thảy bại lộ ra. Oanh! Bàng bạc tinh quang trùng thiên, hỏa hồng ánh sáng chói mắt, lão giả đạp tinh quang, phóng lên cao. Liên tạ huynh đệ ân cứu mạng. Một thân đỏ ngầu hỏa diễm, lão giả chắp tay nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước, ta trước giết vật này." Giang Trường không ánh mắt lạnh lẽo, tay trái mở ra, vô hình kình lực hồi sinh. Một cái không nhìn thấy giả thiên cự thủ, chấn áp xuống. Giống. Tinh ma gào thét, tinh lực cuồn cuộn, nhưng là, vô hình bàn tay khổng lồ quá mạnh, gắng gượng theo như diệt tinh lực, đưa nó đánh phía mặt đất. Lão giả trong mắt hồng mang chợt lóe, hai quả hỏa hồng tinh thần như ẩn như hiện. Hắn chính là biết, tinh ma mạnh bao nhiêu, phối hợp tinh trận, dù là tinh thần sơ kỳ cực hạn võ giả, cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, hoàn toàn là bị đè xuống đất va chạm. Ầm. Đại địa nứt nẻ, ép sập đỉnh núi. Phương viên mới giảm, hủy trong chốc lát. Giang Trường không đáp xuống, kim hồng sắc tinh thể hiện lên huyền ảo tinh quang, vô hình kình lực hạ xuống. Oeng. Tinh ma lần nữa nổ tung, hóa thành mưa máu, bắt đầu khép lại, sau đó, lần nữa nổ tung. Giang Trường không mỗi rơi quyền kế tiếp, tinh ma liền muốn nổ tung một lần. Lão giả hóa thân thành một cái hỏa hồng tinh thần, vô số đường vân xuôi ngược, khôi phục tinh lực. Nhìn tinh ma lần lượt nổ tung, lão giả lên tiếng nói, nếu không, phong cấm mang đi. Ở chỗ này rất dễ dàng đưa tới còn lại tinh ma, nó còn có một bạn tốt. Giống. Vừa dứt lời, một tiếng gào thét truyền tới, một người to lớn tinh ma gầm thét, ngự không mà tới. Lão giả thần sắc khẽ biến, đến, tinh thần sơ kỳ cực hạn. Tinh thần sơ kỳ cực hạn, đến bây giờ cũng không bước vào trung kỳ, cũng là đủ phế. Giang Trường không buông tay, lấy vô hình quyền kính, chấn áp tinh ma, không thèm chú ý đến tinh ma. Lão giả thần sắc lúng túng, Giang Trường không lời này, đưa hắn cũng cùng chửi. Cứu ta. Vô lực thanh âm, từ tinh ma trong miệng phát ra. Bay tới to lớn tinh ma hơi dừng lại một chút, xoay người chạy, ta vô tình đi ngang qua, cáo tử. Nó nhưng là rõ ràng, bạn tốt năng lực, cộng thêm tinh thần, nó đều đòi không tốt. Bây giờ bị nhân sinh sinh trấn áp, hắn tới có ích lợi gì? Lấy cái gì cứu? Đến, cũng đừng đi. Lực văn tinh thể dâng lên tinh quang, đấm ra một quyền. Một viên to lớn xanh thẳm tinh thần, ầm ầm hạ xuống. Oanh két. Tinh thần nổ tung. Một quyền rơi vào tinh ma thân thượng, huyết nục vảy bắn tung, to lớn thân thể liên tục lan lộn. Tinh thần sơ kỳ cực hạn, ngươi còn cứu không hắn? Giang Trường không cười lạnh một tiếng, vô hình kình lực đánh rơi. Ta chỉ là đi ngang qua, không nhận biết hắn. To lớn tinh ma vội vàng nói, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Giang Trường không tung người mà lên, lại vừa là một quyền, đi ngang qua cũng không được, ta địa bàn, ta làm chủ. Ngôi sao màu xanh lam hồi sinh, lại một lần nữa nổ tung. To lớn tinh ma giống giận, nhân loại, ta không phải là nơi này, dùng các ngươi lại nói, ta là khắc lĩnh tài sản chìm, ngươi không có quyền giết ta. Thúi lắm, tới ta địa bàn, chính là ta. Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng, kèm theo tinh ma nổ tung, vô hình kinh lực lại lần nữa chấn áp. Lão giả thần sắc hơi động, đầu này tinh ma ta biết, hắn chỗ lãnh địa, cách nơi này không xa, nơi đó có tinh thần trung kỳ võ giả, không qua khai hoang. Không sai, ngươi giết ta, chính là cướp đoạt tinh thần trung kỳ tài sản. Tinh ma lại nổ, lão giả nhàn nhạt nói, ngươi xông vào ai lãnh địa, người nào có năng lực bắt lại ngươi, chính là người đó tài sản. Giang Trường không hơi trầm ngâm, biết là một nhà kia sao. Cự ly gần lời nói, qua một thời gian ngắn, ta đi bình nơi đó. Mặc dù người ta khai hoang đi, nhưng không phải là không trở lại, ngươi trực tiếp đi, không tốt lắm đâu. Lão giả có chút kinh ngạc. Tinh ma chạy tới, cùng Giang Trường không đi giết, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trực tiếp đi giết. Đó hoàn toàn là cướp đoạt người khác tài nguyên, làm không tốt, chính là một trận đại chiến, liều mạng. Dương bên há cho tinh ma hán thủy. Ở ta phụ cận, sớm muộn toàn bộ giết. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, đám người này không giết tinh ma, chính mình đi giết, toàn bộ đều biến thành chính mình tài nguyên. Những thứ này tinh ma quá giàu có, nếu là mình liền tiêu diệt mấy cái, tinh thần cấp tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí, đỉnh cấp võ giả, ngôi sao đạo, cũng có thể mong đợi xuống. Lão giả khỏe miệng co quắp rút ra. Sợ là tên sát tinh, vậy ngươi đánh tính là gì làm, tinh ma có chút không dễ giết, năng lực khôi phục quá mạnh mẽ. Đánh gần chết, liền có thể giết. Giang Trường không nhàn nhạt nói, con thứ nhất tinh ma không sai biệt lắm. Chương 282, tám môn võ công bước vào viên mãn. Trước đối phó người đàn ông trung niên, Giang Trường không ngự thần quyết, một lần lại không cách nào kéo ra linh hồn. Những ngôi sao này cấp võ giả, đối với linh hồn lực khống chế, vẫn có một ít. Thực lực bây giờ tăng lên, đánh lại gần chết. Hẳn không có vấn đề. Lão giả nhìn hắn, thân thể biến hóa, thẳng đến trong suốt, một cổ vô hình tinh lực ba động, mạnh mẽ kéo ra một con hư ảo tinh ma. Linh hồn. Không chỉ một tinh thể. Lão giả kinh ngạc, không nghĩ tới, Giang Trường Không thực lực, hoàn toàn không chỉ như thế. Trực tiếp nát bấy linh hồn, Giang Trường Không vơ vét không gian trang bị. Câu hồn, ngươi lại sẽ thất truyền câu hồn pháp. To lớn tinh ma kinh hoàng la lên, thân thể đang run run. Giang Trường Không lần nữa kéo ra linh hồn, con thứ hai tinh thần cấp tinh ma, theo tử vong. Vơ vét không gian trang bị, bên trong tinh tinh số lượng khổng lồ. Mặc dù không bằng tiền cung người, nhưng hai cái ngôi sao cấp tinh ma cộng lại, cũng có rất nhiều. Còn có còn lại tinh thai, tinh thể tinh ma, những thứ này toàn bộ lục soát la, lại vừa là một món thu nhập. Nghĩ tới đây, Giang Trường Không vọt thẳng vào núi đỉnh, những tinh thể đó, tinh thai tinh ma, có ở trong dư âm tử vong, có bị thương nặng. Toàn bộ tiêu diệt, vơ vét tinh tinh. Suy nghĩ một chút, Giang Trường Không đem máy móc cũng mang đi, vân giáo sư các nàng muốn tới, những dụng cụ này giữ lại, còn có thể tiết kiệm một khoản. Làm xong hết thể các thứ này, Giang Trường Không hóa thân Thánh Dương Quang Cầu, tìm đến lão giả, ngươi chính là Khương gia lão gia tử. Lão giả chắp tay nói, dạ, đa tạ ân cứu mạng, không biết xưng hô như thế nào. Giang Trường Không lãnh đạm nói, ngươi hàng xóm, Giang Trường Không, 53 số hiệu đất hoang bây giờ thuộc về ta. Nguyên lai là hàng xóm, sau này phải nhiều đi vòng một chút. Lão giả vẻ mặt có chút kích động, lão hủ Khương cửu tiểu. Đi thôi, đi đi lại lại chuyện, ngày sau hay nói. Ta trước nói cho ngươi biết, bằng hữu của ta giết ngươi con thứ hai. Giang Trường Không đem sự tình nói ra. Khương Cửu Kiều khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, cái này nghịch tử, giết được, lão phu thật không nên sinh đứa con trai này. Khương Cửu Kiều xảy ra chuyện, cũng có nhà hắn con thứ hai công lao. Cũng đúng là như vậy, hắn mới có thể yên tâm nói ra, phụ từ tử hiếu, hắn cũng sẽ không cứu người cho mình thêm phiền toái. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ngươi chính là về trước Khương gia xem một chút đi. Sau chuyện này đến chỗ của ta một chuyến, ta có việc hỏi ngươi, ngoài ra, Lâm Nam Phong bây giờ là chúng ta. Được, chờ ta xử lý xong Khương gia, trước tiên tới tìm ngươi. Khương Cửu Kiều biết hắn muốn biết cái gì, đơn giản chính là nghiên cứu vấn đề. Nhìn Khương Cửu Kiều rời đi, Giang Trường Không trở lại chỗ cung điện, Lâm Nam Phong còn chưa xử lý xong sự tình. Giang Trường Không chỉ có thể tự mình động thủ, bình nơi này tinh ma. Đem những cung điện này cùng máy móc, toàn bộ cho ta dọn về đi. Nắm vơ vét đến không gian trang bị, Giang Trường Không xuất rời đi trước. Còn lại chút chuyện nhỏ này, giao cho Lâm Nam Phong là được, nếu không lời nói, lưu hắn làm gì. Trở lại cung điện, Giang Trường Không bắt đầu kiểm điểm lần này thu hoạch. Thất giai tinh tinh, hạ phẩm, 23 vạn khối. Trung phẩm, 140 ngàn. Thượng phẩm, 80 ngàn. Đứng đầu, 30 ngàn khối. Bát giai tinh tinh lại so với tiên cung thu hoạch nhiều, hạ phẩm 40 ngàn, trung phẩm 20 ngàn, thượng phẩm 10 ngàn. Đứng đầu 5.000. Cựu giai hạ phẩm, 113 khối. Không tính là cựu giai hạ phẩm, tổng cộng tinh khí thần, 217.000. Đám này tinh ma, cư nhiên như thế giàu có. Giang Trường Không trong lòng hơi có chút kích động, thoáng qua lại thư thái. Hai đầu tinh thần cấp lao tinh ma, ở chỗ này không biết phát triển bao nhiêu năm, nếu là không có chút tài nguyên, vậy cũng không nói được. Chính là Lâm Phong, lan lộn cũng quá thảm điểm, liền cho những thứ này tinh ma sách giày đều không theo. Lần này thu hoạch đủ chính mình tam môn võ công bước vào tinh thể đỉnh phong, còn có thể còn lại 100.000. Mà nhiều chút tinh tinh, cũng tất cả đều xử lý xong, thật cảm tạ tinh ma môn, cũng biết sử dụng tinh tinh cùng máy móc. Lấy ra tinh khí thần, thăng cấp tam môn võ công. Bạch Vân Cửu Trọng Kinh, bá đao, cao cấp tinh trận đồ. Bàng bạc tinh lực ba động, tinh thể bắt đầu lột xác, huyền ảo đường vân tại thân thể quay quanh. Theo cao cấp chiến thể tinh trận đồ thăng cấp, Giang Trường Không lực văn tinh thể càng phức tạp. Mặc dù hay lại là vừa bước vào viên mãn, nhưng năng lực phòng ngự, cùng lực lượng, đều có tăng lên cực lớn. Phòng ngự cùng lực lượng không nói tăng gấp đôi, cũng tăng lên chừng mấy thành. Mây trắng thân thể, hóa thân mây trắng. Bá đao tinh thể, vô hình đao mang, tổn thương người vô hình, từ bên trong đánh cho thành phấn vụn. Bát môn võ công toàn bộ bước vào tinh thể đỉnh phong, Giang Trường Không thực lực lại lần nữa tiến tới một bước dài. Giang Trường Không, tinh thể đỉnh phong. Cao cấp trung phẩm võ công. Ba trượng kim thân. Viên mãn 14.320 vạn. Quá cực âm dương công, viên mãn 14.320 vạn. Bá đao, viên mãn 14.320 vạn. Thánh dương công, viên mãn 14.320 vạn. Ngự thần quyết, viên mãn 14.320 vạn. Minh nguyệt công, viên mãn 14.320 vạn. Bạch vân cửu trọng kinh, viên mãn 14.320 vạn. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn 14.320 vạn. Tinh khí thần, 1138185. 4. Nhìn mỗi một môn võ công, yêu cầu hơn 40 triệu tinh khí thần, Giang Trường Không một chút nào hoảng. Hai đầu tinh thần sơ kỳ tinh ma, cung cấp 20 triệu, chính là một nửa. Chính mình san bằng 4 đầu, viên mãn một môn công pháp, tính như vậy đi xuống, 32 đầu tinh thần sơ kỳ tinh ma liền không sai biệt lắm. Muốn hoảng, cũng phải chờ đến tinh thần hậu kỳ thời điểm lại hoảng. Tinh lực ba động bình tức, lần sau lại đối mặt tinh thần sơ kỳ tinh ma thời điểm, có thể trực tiếp đập chết. Lâm Nam Phong trở lại, lấy tinh lực bọc cung điện, bay trở về. Giang Trường không tức giận nói, ngươi không có chỗ trang bị sao? Ta lo lắng đẻ hư máy móc, bên trong có tiên cung nghiên cứu trọng yếu số liệu. Lâm Nam Phong giải thích, hơi dừng lại một chút, đạo, chúc mừng lĩnh chủ, thu hoạch một cái đại hình tinh tinh khoáng mạch. Giang Trường không ngần ra, hít, cái gì đại hình tinh tinh khoáng mạch? Lâm Nam Phong kinh ngạc, ngôi sao kia tinh ma thủ hạ, có một cái đại hình tinh tinh khoáng mạch, ngươi không biết. Cái này, mới vừa rồi chỉ lo sát tinh ma, kiểm điểm thu hoạch, không quá chú ý. Giang Trường không hơi có chút lúng túng, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Nam Phong buông xuống cung điện, cùng Giang Trường không lại lần nữa tiến vào thâm sơn. Lần nữa đi tới chiến đấu trường đất, đỉnh núi sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Lâm Nam Phong mang theo hắn, đi tới một nơi sụp đổ nơi, tinh lực bột cục đá vụn, đất sét, lộ ra một cái khoáng động. Chính là chỗ này. Lâm Nam Phong dẫn đầu đi vào. Giang Trường không ngự thần quyết thăm dò vào, thật là một cái tinh tinh khoáng mạch, nhưng mà, đã khai thác không sai biệt lắm, còn lại không nhiều lắm. Tính được, nhiều lắm là mấy ngàn khối, phẩm chất cũng không tệ lắm, bắt dai. Loại sự tình này, lần sau sớm một chút nói. Giang Trường không có chút bất mãn. Lâm Nam Phong ủy khuất đạo, điều này cũng không có thể đoán ta à, đây là cơ bản thông thường, tinh ma chiếm cứ lãnh địa, cơ bản đều có tinh tinh khoáng mạch. Không có tinh tinh khoáng mạch lời nói, những tinh ma đó sẽ rời, thậm chí, tình nguyện mình tới nơi gì. Được, nói một chút kia di tích ở đâu. Giang Trường không nói sang chuyện khác. Ngươi xem một chút hắn không gian trang bị, chắc có một khối kim sắc thạch đầu, có thể cảm ứng được di tích. Giang Trường không lấy ra tinh ma không gian trang bị. Bên trong thật là có một khối kim sắc thạch đầu, phía trên đường vân xuôi ngược. Quan chú tinh lực, một loại đặc thù cảm ứng, xông lên đầu, bên trái đằng trước, thật giống như có vật gì, hô ứng hắn đi trước. Một cái khác tinh thần tinh ma, không có loại vật này, hắn không có gì tích sao. Giang Trường không khẽ cau mày. Lâm Nam Phong thân thể hơi cường, người giết vài đầu tinh thần tinh ma. Chương 283, cổ chiến trường. Nơi này chỉ có một con tinh thần sơ kỳ tinh ma, Giang Trường không lại giết hai cái. Một lần giết hai cái tinh thần sơ kỳ, hắn lần nữa hoài nghi tiên cung nói lên ẩn nút người, suy nghĩ có hãm hại. Còn không bằng phái cái ngôi sao hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong người đến, trực tiếp đem Giang Trường không chấn áp coi là. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái này không thể nào. Bởi vì Hoắc Thanh Lan quan hệ, còn có Tam gia coi như đồng minh, tiên cung còn không dám trực tiếp đến cửa tới. Chú ý Giang Trường không rất nhiều người, trực tiếp động đến hắn, là tối không sáng suốt lựa chọn. Ta đi di tích nhìn một chút, không việc gì lời nói. Ngươi liền đem lãnh địa yên ổn bình, nơi này cũng không có gì tinh ma là đối thủ của ngươi. Đúng mật thiết chú ý nơi này, còn dám có tinh ma đến gần, toàn bộ giết. Giang Trường không dặn dò một tiếng, hóa thành vô hình quang cầu, đi cảm ứng nơi. Mặc dù là một gân gà di tích, nhưng bên trong cũng có thứ tốt. Còn có chính là tinh tinh khoáng mạch sự tình, hắn bây giờ một chút cao hứng cũng không có. Một lần đại thu hoạch, ta môn võ công bước vào viên mãn, đáng giá cao hứng. Nhưng là, đây là hắn lãnh địa. Ngôi sao trong ma thủ tinh thạch, đều là từ hắn khoáng mạch moi ra. Tinh ma còn dùng hắn không biết bao nhiêu tinh tinh, nghĩ như vậy, hoàn toàn không cao hứng nổi. Một cái tiểu hình tinh tinh khoáng mạch, cũng có thể đào ra mấy chục ngàn khối tinh tinh tới. Đại hình, coi là, vẫn không muốn, càng nghĩ càng đau lòng. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn đẩy ngang nơi này, toàn bộ tinh tinh, đều là mình. Ngự không đi, thỉnh thoảng gặp tinh ma, trực tiếp chém chết. Tinh thần cấp tinh ma đã chết, còn lại cao cấp tinh ma cũng toàn bộ giết. Phủ cận tinh ma, đều là nhiều chút cao cấp trở xuống. Lâm Nam Phong xử lý còn lại tinh ma, hoàn toàn là đại pháo đánh con muỗi, dùng không đúng chỗ. Chờ vân giáo sư các nàng đến, trong cơ bản thượng liền bình. Không bao lâu, Giang Trường không đi tới mục đích, một tòa núi nhỏ, nhìn không có gì bất động. Tinh lực lần nữa dưới vào thạch đầu, phía trước hư không, đột nhiên sóng gió nổi lên, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang ngưng tụ thành một cánh cửa, Giang Trường không trong tay kim sắc thạch đầu, bay vào kim môn bên trong. Sau khi tiến vào, kim môn tiêu tan. Mới vừa xuyên qua tinh môn, đủ loại tinh quang, hóa thành đủ loại công kích, chém xuống. Những công kích này cũng không cường đại, liền hắn phòng ngự cũng phá không, mới vừa tiếp xúc được hắn, liền toàn bộ giải tán. Đây là, cổ chiến trường. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía trước, thiên địa rộng lớn, đủ loại bạch cốt tích lũy, có người đi, cũng có thu hình, đủ loại tinh quang, từ bạch cốt bên trong bay ra, hóa thành công kích. Ngự thần quyết chia lìa bạch cốt. Bạch cốt bên dưới, hay lại là hải cốt. Nhưng mà những hài cốt này có chút bất đồng, còn có một chút vị trí, là màu sắc bất đồng, tản ra tinh quang. Đây là tinh lực tiêu tán. Đáng tiếc, thần đã tan hết, chỉ có một chút tinh lực, không có tinh khí thần. Giang Trường không có chút tiếc cho, những hài cốt này, khi còn sống hẳn vẫn còn so sánh không vặn vẹo đất, thái âm tinh bia cạnh những thi thể. Toàn bộ chiến trường, đều là thi thể, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, tạo thành biển xương. Giang Trường không ngự không mà đi, ngự thần quyết quét qua, dò xét nơi này. Ông! Đột nhiên, một đạo sắc bén kiếm quang vọt tới, để cho Giang Trường không cũng cảm thấy ghé mắt. Tinh lực quét qua, kiếm quang tiêu tan, Giang Trường không ngự thần quyết chia lìa hài cốt, một thanh kiếm gãy bại lộ ra. Kiếm gãy, nhưng mà cửu giai hạ phẩm, lại có thể bộc phát ra ngay cả ta đều cảm giác có một tí uy hiếp kiếm quang. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, ngự thần quyết tiếp tục thâm nhập sâu, phát hiện biển xương phía dưới, là tinh trận đường đi. Có tinh trận gia trì, ánh kiếm này mới có thể để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Hơi trầm ngâm, Giang Trường không tinh lực chấn động, đánh vào tinh trận đường cong trên. Oeng! Biển xương chấn động, hai cốt nát bấy, lộ ra càng nhiều tinh trận đường đi, lần lượt thay nhau ngang dọc. Mà tinh lực đánh nơi, tinh trận đường đi như trước, không có biến hóa chút nào. Như thế tinh trận, tuyệt đối vượt qua tinh thần cấp, hơn nữa, chỉ có một chút lực lượng, miễn cưỡng vận chuyển. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, đây là không nổ phát dưới tình huống, chính mình một đòn lại không cách nào dung chuyển. Nếu như bùng nổ, đối mặt loại này tinh trận, hắn phỏng trừng cũng không có biện pháp. Không có muốn chết thử dùng toàn lực đánh, vạn nhất thật bùng nổ, vậy thì không tốt. Giang Trường không tiếp tục lấy ngự thần quyết quét qua, thỉnh thoảng có kiếm quang, đao mang, thương mang bay tới, đều nhất nhất hóa giải. Bạch cốt vô tận, mà theo không ngừng đi sâu vào, có màu sắc cốt cách càng ngày càng nhiều, nơi này công kích cũng càng ngày càng mạnh. Lại tiến tới mấy phút, vẫn chưa tới nơi này một nửa, một đạo đao mang bay tới, lại phá hắn phòng ngự. Nhìn trích giọt máu tươi lan xuống, Giang Trường không thần sắc trầm trọng. Ánh mắt nhìn về phía đi, mặc dù như cũ không nhìn thấy bờ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy, một cụ kim sán sán hài cốt. Toàn thân đều là kim sắc, không có đổi bạch, cũng không có tinh lực tràn ra. Hài cốt, khi còn sống cũng không biết đến mức nào. Chỉ dựa vào hài cốt màu sắc, Giang Trường không cách nào biết được. Nhưng có thể ở chỗ này, còn có thể bảo đảm hài cốt không xấu, cốt cách nội lực lượng không tiêu tan, khi còn sống tuyệt đối là đỉnh cấp võ giả. Hơn nữa, hắn ngự thần quyết quét qua, vẫn không có tìm tới tinh trận điểm cuối. Đây là một cái to lớn tinh trận. Hơi trầm ngâm, Giang Trường không đổi một phương hướng tảo tra, nơi này vô biên vô hạn, phía trước đi không thông, còn có hai bên trái phải. Tin tưởng lão tinh ma cũng là làm như vậy. Nơi này không thu hoạch cũng rất bình thường, lão tinh ma đã tới không chỉ một lần, có thứ tốt đã sớm lục soát đi. Nhưng mà, hắn cũng không ở lão tinh ma không gian trong trang bị, tìm tới thứ tốt gì. Không ngừng có đao mang truyền tới, Giang Trường không hóa giải sau, đem bên dưới đồ vật thu. Mặc dù chỉ là mảnh vụn, nhưng cũng là cựu giai hạ phẩm. Chính mình mang đi ra ngoài, toàn bộ cộng lại, nói không chừng có thể đúc lại một chút, làm ra cựu giai vũ khí cái gì. Cứ như vậy, Giang Trường không ngừng lục soát, một mực tìm nửa giờ, Giang Trường không dừng lại. Ngự thần quyết tách ra hải cốt, một cụ có khắc tinh văn hải cốt xuất hiện. Giang Trường không nhìn phía trên tinh văn, hơi biến sắc mặt, lại cùng chiến cung có liên quan. Tinh văn nội dung là lực văn tu luyện giả, bảy kinh thiên sát trận, thôn nạp đông đảo tu luyện giả huyết nục, tăng cường tự thân. Đây là nhất phương chiến trường, cũng có thể nói là chu diệt tràng, lực văn tu luyện giả, hấp thu những người tu luyện này huyết nục, dung luyện lực văn chiến thể. Giang Trường không mắt nhìn vô biên vô hạn chiến trường, trong lòng tâm tình phức tạp. Kính nể người này thực lực, có thể chôn giết nhiều như vậy võ giả, hơn nữa, ít nhất là tinh thần cấp. Nhưng, nếu là cận vi tăng lên, vô duyên vô cớ luyện giết, hắn không làm được. Vung xuống hài cốt, Giang Trường không tiếp tục tìm, không bao lâu, lại tìm đến một ít có khắc tinh văn hài cốt. Lấy ra hài cốt, lần này hoàn toàn là ác độc nguyền rủa, lực văn chiến thể tu luyện giả, chết không được tử tế. Đem hài cốt vứt, Giang Trường không tội gì cùng một bộ hài cốt chí khí. Ừ, đó là cái gì? Lại có thể ở chỗ này sinh tồn. Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú, nhìn về phía trước, một gốc màu xám cây con, cắm rễ trong biển xương, thu nạp tinh quang. Ngự không đi. Giang Trường không mới vừa tiếp xúc cây con, một cổ mạnh mẽ lực phản chấn, lại đưa hắn gắng gượng đẩy lui mấy bước. Hơi cả kinh, ngự thần quyết chia lìa phía dưới hài cốt, một cụ còn mang theo huyết nhục thi thể, bại lộ ra, cây con chính là từ thi thể mọc ra. Dâng trào sinh cơ, tiêu tán mà ra, để cho Giang Trường không biến sắc, cảnh giác nhìn thi thể, thể nội lực lượng, trong thời gian ngắn thôi phát đến mức tận cùng. Lại còn có sinh cơ. Chương 284, định hồn thụ. Tinh lực cuồn cuộn. Nhưng không thấy xác thể có biến hóa. Giang Trường không ngự thần quyết cuốn đi, phát hiện thi thể này sớm đã chết. Sinh cơ, là cây con phần gốc tản mát ra, cắm rễ ở trong thi thể, để cho hắn ngộ nhận là thi thể còn có sinh cơ. Hơi suy nghĩ một chút, Giang Trường không lần nữa chụp vào cây con, đồng thời giữ cảnh giác. Cây con chập chờn, lực phản chấn lần nữa truyền tới. Giang Trường không thúc giục toàn lực, phá vỡ lực phản chấn, nắm lấy đi. Quỷ dị một màn xuất hiện, Giang Trường không tay, lại trực tiếp xuyên qua cây con. Không phải là thật thể. Lấy ngự thần quyết thử một lần. Giang Trường không trong lòng suy tư chốc lát, vẫn là quyết định thử một chút. Ngự thần quyết tinh lực, vọt thẳng hướng cây con, lần này, không có cảm nhận được chút nào lực phản chấn. U ám lạnh lẽo khí tức truyền tới, vô biên vô hạn hắc ám, không nhìn thấy chút nào màu sắc. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chúng ta bây giờ đến tầng thứ mấy? Đệ tam tầng, chúng ta linh hồn lực lượng, chỉ có thể tới đây. Không thể nào, chúng ta đã đạt tới tinh thần, làm sao có thể mới đến đệ tam tầng? Chúng ta thật ở đệ tam tầng, ta cũng không biết tại sao, muốn lên đi, chỉ có thể bằng vào chúng ta, chính mình đi lên. Giang Trường không nói nhỏ, nghe thanh âm này, là hai người. Là trí nhớ hình ảnh sao? Nếu như nhưng mà trí nhớ hình ảnh, sợ là không có tác dụng gì, toàn bộ đều là hắc ám. Người nào nói chuyện? Hai âm thanh đồng thời vang lên. Giang Trường không có chút ngẩn ngơ, còn có thể nghe được mình nói chuyện. Đây không phải là trí nhớ hình ảnh. Cút ra đây. Gầm lên một tiếng vang lên, hắc ám đang kích động, mạnh mẽ vô hình tinh lực, ở trong bóng tối ba động. Giang Trường không có chút do dự, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Hai cái ngôi sao, cũng không biết lai lịch. Hắn không dám tùy tiện tiếp xúc. Hơn nữa, tiểu thụ miêu, hắn cũng không biết là thứ gì, tùy tiện đi xuống, không biết sẽ có nguy hiểm gì. Không biết là vị cao thủ kia, còn mời ra gặp một lần. Hai âm thanh truyền tới. Nhìn dáng dấp, bọn họ cũng không phát hiện, chính mình ngự thần quyết tinh lực, suy nghĩ một chút, hắn đạo, các ngươi là ai? Thật là có người, xin hiện thân gặp mặt, chúng ta là cao đẳng tinh tộc. Thanh âm ngạo nghễ vang lên. Cao đẳng tinh tộc. Đám kia xấu xí với chủng tử một vật. Giang Trường không khinh bị nói, xấu xí thành như vậy, lại còn không thấy ngại, tự xưng mình là cao đẳng tinh tộc. Ngươi không phải là tinh ma. Hai âm thanh hơi sửng sờ. Giang Trường không hơi dừng lại, dĩ nhiên không phải, cái loại này xấu xí đồ vật, không xứng cùng ta như nhau. Kia là nhân loại. Hai âm thanh hơi kích động nói. Các ngươi không phải là tinh ma sao? Giang Trường không có chút ngẩn ngơ. Dĩ nhiên không phải, nhưng mà có lúc, lợi dụng tinh ma tên dễ làm chuyện, ngươi ở đâu? Tại sao chúng ta không nhìn thấy ngươi? Hai âm thanh vang lên. Giang Trường không suy nghĩ một chút, ngự thần quyết tràn vào, bóng đêm vô tận bên trong, lượng đạo hư hóa thân ảnh xuất hiện. Một nam một nữ, nhìn đều là bộ dáng thiếu niên, nhưng, tình huống thật, tuyệt đối là hai cái lao quái vật. Hơn nữa, hai người trong linh hồn, cũng có tinh lực ba động, so với hắn tới còn mạnh hơn. Đây là hai cái ngôi sao cấp, linh hồn tu luyện giả. Ta nhìn thấy các ngươi. Giang Trường không lấy tinh lực ngưng tụ một đạo nhân ảnh. Nhưng không phải là vốn là mì lỗ, hơn nữa, hắn tinh lực ngưng tụ, là vô hình. Người đây là... Hai người có chút kinh ngạc, bọn họ chỉ cảm thấy tinh lực ba động, không nhìn thấy Giang Trường không. Đây là nơi nào? Giang Trường không hỏi. Hai người quỷ dị nhìn hắn, ngươi thế nào đi vào? Liền nơi này là chỗ nào cũng không biết. Ta đang tu luyện, vô duyên vô cớ liền xuất hiện ở đây. Giang Trường không đạo. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đạo, cụ thể chúng ta cũng không biết. Trước đây không lâu từ di tích bắt được, lục tầng cung điện, ngươi là hư không giới người ở nơi nào. Trực tiếp như vậy hỏi ta vị trí, có thể. Giang Trường không nhàn nhạt nói, nơi này có lục tầng, khắp nơi đen thủi, phải thế nào đi lên. Tiểu huynh đệ, như ngươi vậy, chúng ta rất khó trả lời, lần sau gặp lại. Thiếu niên nam tử khẽ mỉm cười, hư ảo thân ảnh biến mất. Thiếu nữ cũng biến mất không thấy gì nữa, rời đi vô biên hắc ám. Giang Trường không có chút cổ quái, nơi này đen thủi, cũng không thấy rõ thứ gì. Nghĩ tới đây, Giang Trường không cường thúc dục ngự thần quyết, vẫn là thế giới hắc ám, liền kiến trúc cũng không có, chống không thế giới hắc ám. Thôi, trước tiên lui ra lại nói. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, thu hồi ngự thần quyết. T. Mới vừa thối lui ra hắc ám, linh hồn đột nhiên chuyển tới đau nhói, trong đầu, nhiều hơn một chút trí nhớ hình ảnh, một tòa tế đàn. Trên tế đàn ngồi xếp bằng là một người trung niên nam tử, trong tay bưng một hạt giống. Cổ lao tinh văn vọt tới, tràn ngập trong đầu. Ngay sau đó, chính là vô biên tinh trận, người đàn ông trung niên, tay cầm một gốc chín trượng màu xám cây, cùng một vị huyết khí ngút trời luyện thể võ giả chung một chỗ. Giang Trường không còn nhận biết vị võ giả này, tam sát thạch châu vị kia, thi thể còn hướng hắn vung qua tay. Hai người phối hợp, một cái luyện hóa huyết khí, một cái rút ra linh hồn, mở ra vô thượng sát trận. Định hồn thụ. Giang Trường không thần sắc cứng lại, cây này mầm là định hồn thụ, có cây này mầm ở, có thể giữ linh hồn bất diệt, ngăn cản linh hồn tổn thương, vĩnh hằng trường tồn. Điều kiện tiên quyết là, không có cường giả phá hư. Người đàn ông trung niên vốn là có một gốc định hồn thụ, đã rất vai u thịt bắp, chín cao ra, viên này cây con, mới mét cao, là người đàn ông trung niên lưu lại một hạt giống, tân sinh. Một khi định hồn thụ lớn lên đến trạng thái tốt cùng, trừ gần thần nhân, ai cũng hủy bất linh hồn. Mà định hồn thụ, còn có một năng lực, thôn phệ linh hồn lớn lên, cũng chỉ có linh hồn, mới có thể trở thành nó chất dinh dưỡng. Giang Trường không không chú ý những thứ này, chỉ chú ý một chút, có định hồn thụ, có thể xuống kia không gian tối tăm, tìm người đàn ông trung niên lưu lại bảo tàng. Một vị gần thần nhân bảo tàng. Giang Trường không ở trong hình thấy rất nhiều thứ, bao gồm tinh tinh. Định hồn thụ, là mở ra bảo tàng chìa khóa. Tế đàn kia, là người đàn ông trung niên vũ khí, linh hồn tế đàn. Cái này hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tinh tinh những thứ này. Nghe mới vừa rồi hai người nói, là thông qua lục tầng cung điện tiến vào, không biết có phải hay không đang nói dối. Giang Trường không chấm tư, bất kể có phải hay không là nói dối, cũng chứng minh một chuyện, gần thần nhân bảo tàng, không chỉ là hắn có thể tìm được. Bất quá, định hồn thụ nơi tay, chính mình còn lo lắng cái gì? Cho dù là bọn họ tìm tới, muốn đi vào, trừ phi kêu cái gần thần nhân đánh vào, nếu không, chỉ có thể cầu xin hắn. Lại biến thành bảo tàng chìa khóa. Giang Trường không mặt hiện lên nụ cười, nhắc tới, mình và thực lực kia thông thiên võ giả thật đúng là có duyên. Trước phải đến hắn tam sắc thạch châu, bây giờ lại được đến hắn đồng bạn định hồn thụ. Không đúng, còn có một loại khả năng, không chỉ một bụi cây định hồn thụ. Hắn không cách nào chắc chắn, người đàn ông trung niên lưu lại mấy viên định hồn thụ mầm ngống, vạn nhất không phải là cung điện, cũng là định hồn thụ đây. Trước đem định hồn thụ trường khống, mấy ngày nay liền nhìn chằm chằm bên trong, chờ bọn hắn đi vào nữa. Giang Trường không suy nghĩ, định hồn thụ thu phương pháp, mới vừa rồi đã được đến, có thể trực tiếp trường khống, dùng để định trụ chính mình linh hồn. Sau này, trừ phi vượt xa chính mình linh hồn tu vi, nếu không, căn bản là không có cách dung chuyển chính mình linh hồn. Hơn nữa, coi như là huyết khí cung điện, coi như là không dùng tới thực lực của chính mình, cũng đừng nghĩ tùy tiện thương tổn đến chính mình. Chờ mình thu hoạch định hồn thụ, phải đi bắt tinh ma, bồi dưỡng, sau này tinh ma linh hồn, cũng không cần lãng phí. Chương 285, đến. Tinh lực phân hóa, mảnh nhỏ như sợi tơ. Lấy không chung là vẽ, cấu tạo đặc thù tinh trận. Có vô số lực văn tinh trận kinh nghiệm, hắn bây giờ khắc họa tinh trận rất dễ dàng. Giang Trường không tràn đầy quan tâm, tinh lực như đao, miễn cưỡng từ chính mình trên linh hồn, chém xuống một ngón tay. Linh hồn đứt gây đau đớn, để cho hắn thân thể cũng không nhịn được run sợ đứng lên. Bất quá, trải qua huyết khí cung điện, hắn cũng coi là có chống trả. Là lấy được định hồn thụ, thủ hộ chính mình linh hồn, lại băng 10 ngón tay, hắn cũng nguyện ý. Đứt gây linh hồn ngón tay, bị tinh lực nghiền nát, hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng, rót vào đặc thù ngôi sao trong trận. Theo linh hồn năng lượng dưới vào, đặc thù tinh trận tản mát ra tí tí hôi sắc quang mang. Ngự thần quyết tinh lực không ngừng quan chú, đặc thù tinh trận càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng nghiêm mật. Hàng trăm hàng ngàn đường vân đường lẫn nhau lần lượt thay nhau liên tiếp, tạo thành đặc thù đồ án. Nhàn nhạt tinh lực ba động, tinh trận nhanh chóng keo lại đến, do trước to lớn tinh trận, co giúp lại đến lớn chừng móng tay. Lớn chừng móng tay tinh trận rung động, không nhập định hồn cây bên trong. Ông! Định hồn thụ chập chờn, tự nhiên ra nhàn nhạt tinh quang. Giang Trường không đưa ngón trỏ ra, lấy tinh lực làm mực, khắc họa tinh văn, in vào định hồn thụ. Ông! Định hồn thụ thu nạp tinh văn, lay động không dứt, sau một khắc, hóa thành một vệt lưu quang, trực tiếp không có vào thân thể của hắn. Định hồn thụ trực tiếp tiến vào tinh môn, dung nhập vào linh hồn thể bên trong, căn tu như đằng mạ, lan tràn cả cái linh hồn, châm cây. Thành! Đây cũng là một kinh hỉ. Giang Trường không sắc mặt vui mừng, định hồn thụ lại chuyển cho hắn một cái tin. Sau này ai tiến vào kia không gian tối tăm, hắn sẽ có cảm ứng. Lời như vậy, chính mình cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm. Đã trễ như vậy sao? Nhìn thời gian một chút, đã trễ thượng, nơi này thiên vẫn không thay đổi biến hóa. Giang Trường không trầm ngâm một phen, không gấp đi ra ngoài, tiếp tục ở nơi này tìm. Mặc dù trong hình, vị kia linh hồn võ giả, nhưng mà lưu lại một viên định hồn thụ loại cây. Nhưng nơi này cựu giai hạ phẩm vũ khí toái phiến, đối với ở hiện tại hắn mà nói, cũng xem là tốt đồ vật. Ngự không mà đi, ngự thần quyết quét nhìn nơi này, thu cửu giai hạ phẩm vũ khí toái phiến. Thỉnh thoảng sẽ có cửu giai trung phẩm, liền hắn phòng ngự cũng có thể đột phá. Giang Trường không không dám đi chỗ sâu hơn, nếu là gặp phải cửu giai thượng phẩm, thậm chí đứng đầu, hắn khả năng ngỏm tại đây. Hàn vui mừng, chiến trường cổ này, không có quá nhiều thứ tốt. Nếu không lời nói, định hồn thụ, phòng trường sớm bị người khác lấy mất. Gân gà di tích, có lúc, cũng là có thể xuất kỳ tích. Không biết đi loanh quanh bao lâu, Giang Trường Không thu hoạch trên trăm mảnh vụn, trong đó có không ít là liệt dương tinh lực. Đủ chính mình chế tạo liệt dương đao, nhưng mà đáng tiếc không có thái âm tinh lực. Bát giai đứng đầu vũ khí, bây giờ đã không thể chịu đựng hắn ra tay toàn lực. Lấy ra kim sắc thạch đầu, mở ra cổ chiến trường cửa, rời đi nơi này. Rời đi thâm sơn, bên ngoài truyền tới ầm tiếng. Từng đạo bóng người xuất hiện trong tầm mắt, đang ở chặt nơi này cây cối, san bằng nơi này thổ địa. Khoáng mạch chỗ, cũng có võ giả đang đào móc. Giang Trường Không liếc mắt nhìn, hắn nhận biết vài người, là Hứa gia nhân. Xem ra, Vân giáo sư các nàng đã tới. Nghĩ tới đây, Giang Trường Không không kịp chờ đợi, bay về phía căn cứ. Căn cứ đã đại biến bộ dáng, khắp nơi lóe lên tinh quang, mỗi tòa kiến trúc cũng chạm trổ tinh trận. Bên trong căn cứ có không ít võ giả, mặc khôi giáp, thủ hộ nơi này. Không là quân đội người, mà là An Định Tỉnh, các đại gia tộc người. Vân giáo sư đưa bọn họ cũng mang đến. Nhưng mà so sánh với toàn bộ căn cứ, những người này còn có chút thiếu. Giang Trường Không tiến vào căn cứ, ngự thần quyết quét qua, đã tìm được Vân giáo sư các nàng, đang ở đong đưa máy móc, Lâm Nam Phong cũng ở đây. Trực tiếp đi vào đại lâu, Vân giáo sư, Vương Thủy Thanh, Lâm Nam Phong ba người, Hứa Hằng Chi, Hứa Tinh Hà những người này cũng tới. Thành chủ, Hứa Hằng Chi thứ nhất chào đón, lão lương bọn họ ở trên hư không giới cũng có người nhà, dự định nhận lấy, là thành chủ hiệu lực. Có lòng. Giang Trường Không gật đầu một cái, nhìn về phía những dụng cụ kia, tất cả đều là tinh ma nghiên cứu máy móc. Vân giáo sư, những dụng cụ này còn có thể dùng sao? Vân giáo sư đạo, tu bổ một chút, hơn phân nửa cũng có thể dùng, không thể dùng, ta sẽ hóa giải, chọn có thể sử dụng cơ phận. Bên trong tin tức đây, chỗ này của ta còn có một chút điện thoại di động. Giang Trường Không lấy điện thoại di động ra, đưa cho nàng, tinh ma, cũng ma hóa. Bên trong số liệu, ta có thể khôi phục một ít. Bị hư hỏng xấu quá nghiêm trọng, không cách nào khôi phục. Vân giáo sư cao mày nói, lần sau hạ thủ nhẹ một chút, hoặc một ít gió nam, đều biết hoàn chỉnh mang về. Ho khan, lần sau chú ý, bất quá, chuyện lần này quá tồi tệ, ta cũng vậy nhất thời tức giận. Giang Trường Không ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn mắt Lâm Nam Phong, xem ra các ngươi đều biết, cũng không cần ta tự mình giới thiệu. Lâm Nam Phong vội vàng nói, Giang thành chủ yên tâm, ta rất nghe lời. Chuyện lần này, mặc dù ta còn không quá biết, nhưng căn cứ một ít nghiên cứu tin tức, cũng biết một ít. Vương Thủy Thanh nói tiếp, căn cứ những tin tức này, bọn họ hẳn đang nghiên cứu không cùng người thể, có thể thừa tái bao nhiêu tinh trận đường vân. Giang Trường Không hơi kinh ngạc, người bình thường, không cách nào thừa tái tinh trận chứ. Dạ, nhưng những thứ này tinh ma bất đồng, bọn họ thể chất, ở trên chúng ta. Hơn nữa, để cho ta hiếu kỳ là, bọn họ nhắc tới thái âm cùng thái dương, lực văn tinh thể là nhiều nhất. Vương Thủy Thanh mang theo vẻ nghi hoặc, chỉ phía trên tin tức đạo. Ngươi xem một chút, bọn họ còn cố ý nắm thái âm cùng thái dương tu luyện giả nghiên cứu. Hàng gia cùng nam gia. Giang Trường Không sắc mặt hơi chăm chú, hai nhà này là thái âm thái dương đại biểu, chuyên tu hai loại thuộc tính. Còn có chính là, lực văn tinh thể, đây không phải là ở chiến cung lấy được tinh văn, ba loại tinh thể dung hợp, thành tựu trí cường tinh thể sao. Tiên cung người, truy tìm chiến cung, bây giờ còn đang nghiên cứu ba loại tinh thể. Trước tiên cung võ giả, cũng muốn biết hắn ở chiến cung được cái gì. Bọn họ. Là vì tam đại công thể dung hợp tới. Hắn bây giờ, hoàn toàn là dựa vào quá cực âm dương tinh thể, mới có thể cùng vận tam đại tinh thể, đây không phải là dung hợp. Chân chính dung hợp, là ba loại tinh thể dung hợp là một, tạo thành mới đặc thù tinh thể. Không biết, hư không giới người chết là chuyện thường. Vương Thủy Thanh lắc đầu, ngược lại lực văn chiến thể, bọn họ bắt nhưng mà luyện tập cơ sở võ công người bình thường mà thôi. Giang Trường Không gật đầu, luyện thể võ giả, trong tối có còn hay không, hắn không biết. Nhưng trên mặt nổi. Toàn bộ liên bang, chỉ có hắn một cái. Nhiều tin tức hơn, yêu cầu phá dịch những dụng cụ này, mới có thể biết, ta yêu cầu một ngày. Vân giáo sư kiểm tra máy móc, làm có kết luận. Khương gia tinh thần sơ kỳ võ giả, Khương Cửu Kiều, bị tinh ma nghiên cứu qua một đoạn thời gian, chờ hắn làm xong trong nhà chuyện sẽ tới. Giang Trường Không nói xong, lấy ra một ít tinh ma thi thể, đây là ta lấy được tinh ma thi thể, tinh thạch cũng ở bên trong, cùng nhau giao cho các người, để cho kỳ giáp phát huy tác dụng. Hai vị giáo sư gật đầu, thu hồi những thi thể này. Đối với Giang Trường Không tới hư không giới làm việc, Lâm Nam Phong đã cùng bọn họ nói, cho nên nhìn thấy cao cấp tinh ma thi thể, cũng không cảm thấy kỳ quái. Mới vừa lấy được vũ khí toái phiến cũng giao cho hai vị giáo sư, xin bọn họ đúc lại, chế tạo cửu giai hạ phẩm vũ khí. Nếu là yêu cầu máy móc, mặc dù mua, điểm này Giang Trường Không hay lại là chịu. Sau đó, chính là trò chuyện một ít chuyện nhà, Thang Nhược Hy bọn họ ở lại An Định Tỉnh, cũng không đến. Chương 286, nghiên cứu tinh thể dung hợp. Mấy ngày kế tiếp, Giang Trường không hề rời đi, ở thị sát lãnh địa mình. Đại hình khoáng mạch đã bắt đầu khai thác, nhưng là, người quá ít. Vân giáo sư mang đến người, chỉ có hơn 2.000 người. Đây là coi là An Định Bang không biết xấu hổ đồ chơi, hắn đem võ đạo hội cũng mang đến. 2.000 người còn phải thủ vệ căn cứ, còn có chút là nhân viên nghiên cứu, còn phải mở mang đất hoang, sửa đường cái gì. Đã biết khoáng mạch, liền muốn ba cái, hơn nữa tinh thần sơ kỳ tinh ma địa bàn, còn dư lại một ít tinh tinh yêu cầu đảo. 2.000 người, căn bản cũng không đủ dùng. Hứa Hàng Chi, An Định Bang, An Định Tỉnh, hẳn không chỉ chút người này chứ. Bọn họ sẽ không hướng tới hư không giới. Giang Trường không kéo hai người, đi tới phòng họp vấn đề. Dân số vấn đề, phải giải quyết. Hắn hận không được, đám người này thoáng cái là có thể tướng tinh tinh toàn bộ moi ra, hơn nữa xử lý xong. An Định Tỉnh rất nhiều người, nhưng người ta không muốn tới. An Định Bang mang theo một chút bất đắc dĩ, trừ những thứ này, còn có một chút, tới chạy nhà mình đi. Giang Trường không có chút không nói gì, nói như vậy, thật đúng là không trách bọn họ. Người khác phải đi, An Định Bang cũng không thể cầm sợi dây đem người trói tới. Nếu không, từ Giang Hải Tỉnh, chiêu những người này tới. Giang Trường không suy nghĩ, chính là thực lực nhược điểm. Đừng, chúng ta tới, đều có chút thụ không, nơi này trọng lực quá mạnh mẽ. Hứa Hàng Chi ngăn cản hắn cái ý nghĩ này, hơn nữa, tới an toàn không tốt bảo đảm, hay là chờ Lao Lương bọn họ tin tức đi. Lao Lương. Giang Trường không ngón tay gõ bàn, nhàn nhạt nói, bọn họ 6 người, có thể trở về 2 cái, cũng coi như bọn họ có lương tâm. Không phải là hắn coi thường 6 người, lòng người loại vật này, không người có thể sở chuẩn. Ở tội vực thời điểm, không ra, kia cả đời không có chút nào hy vọng. Bọn họ là đi ra, lúc ấy nói cái gì cũng nói được. Nhưng bây giờ bất đồng, không chỉ có đi ra, Hoắc Thanh Lan còn ân xá bọn họ. Thân trong sạch, nếu là tự mình cũng có cao cấp võ giả, chắc chắn sẽ không tới. Ta tin tưởng Lão Lương, hắn sẽ trở về. Hứa Hàng Chi tin chắc đạo. Giang Trường không cho mày, dân số vấn đề không giải quyết, đất hoang liền xây dựng không đứng lên. Không thể toàn bộ để cho chính hắn đến, chẳng lẽ, phải đi tam gia mượn người. Giang Linh Chủ, Khương Cửu Kiều cầu kiến. Cửa phòng họ gõ, truyền tới một vị võ giả thanh âm. Để cho hắn đi vào. Giang Trường không sắc mặt vui mừng, đứng dậy, hay lại là cùng đi nghênh đón, dân số vấn đề tạm thời có biện pháp. Hai người sững sờ. Chợt minh bạch hắn ý tưởng, đây là muốn tìm Khương gia mượn người. Tìm Hằng gia tam gia mượn người, chắc chắn sẽ không miễn phí, bây giờ Khương gia, có thể miễn phí. Giang Trường không ra phòng họp, chạy thẳng tới bên ngoài cửa chính, Khương Cửu Kiều chính đứng ở nơi đó, chờ đợi truyền lời. Khương lĩnh chủ. Giang Trường không vẻ mặt tươi cười, rất là nhiệt tình. Giang lĩnh chủ, vốn là nghĩ tưởng sớm đi tới thăm viếng, không biết sao trong nhà công việc bệ bộn, chỉ hoãn lâu như vậy. Khương Cửu Kiều mặt đầy hãy náy. Bên trong uống trà. Bên trong uống trà. Giang Trường không đưa hắn mời vào đi, có người đưa lên nước trà. Khương Cửu Kiều có chút thụ sủng nhược kinh, Giang lĩnh chủ khách khí. Hắn chính là gặp qua Giang Trường không thực lực, chém liên tục 2 vị tinh thần sơ kỳ tinh ma, cũng không mang ra thở hổn hển. Còn có ân cứu mạng, hắn cũng không dám ở Giang Trường không trước mặt cản rỡ. Hàng xóm giữa, liền đi vòng một chút, khác không có, nước trà quán cũ. Giang Trường không vì hắn châm trà, Khương gia sự tình, ta biết cũng không nhiều, cũng không nhiều miệng. Giang lĩnh chủ khách khí, đây là tại hạ một chút cảm ơn. Khương Cửu Kiều vung tay lên, một cái hộp xuất hiện, Khương gia tồn kho tinh tinh không nhiều, 10 khối cửu giai hạ phẩm tinh tinh, 100 khối bát giai đứng đầu tinh tinh, xin hãy nhận lấy. Giang Trường không trực tiếp nhận lấy, ta liền không khách khí với ngươi, ngoài ra, ta cũng nói thẳng, nghĩ tưởng xin ngươi giúp một chuyện. Giang lĩnh chủ có chuyện gì, cứ nói thẳng, có thể làm, ta tuyệt không từ chối. Khương Cửu Kiều sảng khoái nói. Đúng như vậy, ta lãnh địa mới lập. Căn cứ đâu rồi, đều đã xây xong, nhưng bên ngoài mở mang, lại khổ nổi không có nhân thủ. Giang Trường không nói thẳng ra chính mình khó xử, đặc biệt là tinh tinh khoáng mạch, biết rõ lãnh địa có, nhưng chính là không lấy được. Nhìn thấy, không ăn được, đây là đáng ghét nhất sự tình. Khương Cửu Kiều gật đầu, chút chuyện nhỏ này, quấn ở trên người của ta, ta lập tức để cho ta người nhà họ Khương tới, là Giang lĩnh chủ khai hoang. Như vậy đa tạ Khương lĩnh chủ, nhưng mà chi phí phương diện. Giang Trường không mặt đầy làm khó biểu tình. Miễn phí, ân cứu mạng, há là điểm này nhân công có thể so sánh. Khương Cửu Kiều cười nói, ta sẽ phân phó, không cho phép cầm bất kỳ vật gì. Ha ha, Khương Linh Chủ nói chuyện gì, lãnh địa mặc dù mới lập, nhưng một ít chất thuốc vẫn có, nếu là tiêu hao quá lớn, cứ tới lấy thuốc dược để khôi phục. Giang Trường không trong lòng thở phào, lần này, có thể tiết kiệm xuống một số tiền lớn. Tiếp đó, hai người cặn kẽ thương nghị một phen, lãnh địa mở mang sự tình. Khương Cửu Kiều là lão Linh Chủ. Ở phương diện này có không ít kinh nghiệm. Một mực đàm luận mấy giờ, Khương Cửu Kiều thu liễm nụ cười, hơi nặng nề, không biết Giang lĩnh chủ các giáo sư, liên quan tới những thứ kia nghiên cứu, có tiến triển gì. Cái này ta không quá biết, chúng ta cùng đi gặp nhìn. Giang trưởng không đứng dậy, mang theo hắn đi tìm Vân giáo sư. Bên trong tin tức đã sớm phá dịch, nhưng mà mấy ngày nay hắn bận bịu lĩnh sự tình, sẽ không hỏi tới. Bây giờ Khương Cửu Kiều đến, một lần biết rõ. Hai người tới phòng thí nghiệm, bên trong một đám nhân viên nghiên cứu đang bận rộn. Thấy Giang Trường Không, những người này tất cả đều khách khí chào hỏi. Gõ cửa một cái, Vân giáo sư thanh âm truyền tới, Giang Trường Không mới đẩy cửa đi vào. Vân giáo sư, vị này chính là Khương Cửu Kiều, Khương gia lĩnh chủ, chúng ta hàng xóm. Giang Trường Không chỉ người bên cạnh, giới thiệu. Khương Cửu Kiều chắp tay nói, Vân giáo sư, ngươi tốt. Giang Trường Không nhìn một chút phòng thí nghiệm, nghi ngờ nói, thế nào không thấy Vương giáo sư? Hắn chính đang vì ngươi chế tạo vũ khí, không ở nơi này. Vân giáo sư từ một bên lấy gửi văn kiện, căn cứ những dụng cụ kia tin tức, ta biết, bọn họ là đang nghiên cứu, cường hóa thân thể con người. Cường hóa thân thể con người. Để cho thân thể con người chịu đựng tinh lực sao? Giang Trường Không hỏi. Không ngừng, trong đó có một cái tin tức, ngươi nên sẽ cảm thấy hứng thú, bọn họ ở dung hợp tinh thể. Vân giáo sư đem văn kiện đưa cho hắn, bọn họ từng bắt qua tinh thể võ giả, nghĩ tưởng ở trên người hắn, cưỡng ép trước mắt tinh trận, tạo thành tân tinh thể. Kết quả thế nào? Giang Trường Không nhận lấy tài liệu, cha nhìn. Kết quả chính là, vị kia tinh thể võ giả, không thể chịu đựng cổ lực lượng này, bị miễn cưỡng sinh bạo. Vân giáo sư bình tĩnh nói, cho nên, bọn họ gần đây đang nghiên cứu, cường hóa thể chất vấn đề, để cho thể chất thay đổi mạnh, dùng cái này để đền bù lực văn tinh thể thiếu sót. Lực văn tinh thể, đã biết chỉ có Giang Trường Không. Những người này muốn nghiên cứu tinh thể dung hợp, không có lực văn tinh thể, chỉ có thể cường hóa thể chất thay thế. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, theo Giang Trường Không, có chút buồn cười, nhưng sau một khắc, Vân giáo sư lời nói, để cho hắn không cảm thấy buồn cười. Bọn họ từng miễn cưỡng phai mở một người tinh thể, lại tiến hành cường hóa, miễn cưỡng có thể thừa nhận được tân tinh thể, nhưng mà, bọn họ không có giải quyết hai loại sức mạnh mâu thuẫn vấn đề. Giang Trường Không trong lòng phát rét, đây cũng quá ác, tinh thể hủy, đổi một cái mới. Chương 287, di tích. Giống như là đem một người bị lột ra đến, thay mới bị. Nhưng là, tinh thể võ giả, mỗi một tấc máu thịt, đều bị tự thân tinh lực rèn luyện qua, dù là phai mở tinh thể, tự thân tinh lực vẫn còn ở. Hai loại sức mạnh, sẽ sinh ra mâu thuẫn. Cũng liền đám này tinh ma, tiên cung đám kia đồ khốn, có thể làm được chuyện này tới. Vân giáo sư tiếp tục nói, bọn họ bắt đầu căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc tới nghiên cứu, dự định dung hợp hai cái tinh thể. Nhưng ta không hiểu là, bọn họ lại nghiên cứu ngũ hành tương khắc, mà không phải từ tương sinh tới nghiên cứu. Bởi vì, bọn họ theo đuổi, là thái âm thái dương, hai thái cực dung hợp, là cái gọi là trí cường chiến thể. Giang Trường Không coi như là minh bạch, tiên cung đám người này là cái gì đi tiểu tính. Bây giờ, ngươi nói một chút tình huống đi. Vân giáo sư ánh mắt nhìn về phía Khương Cửu Tiểu. Ta cũng vậy bị đối tượng nghiên cứu, thật ra thì cũng không biết cái gì, chỉ biết là, ta là trọng yếu nhân tài. Bọn họ nói, tinh thần cấp, mới có thể chịu đựng tân tinh thể. Nhưng là tinh thể dung hợp, bọn họ sẽ không hoàn toàn phai mở nguyên hữu tinh thể. Khương Cửu Kiều nhớ lại ban đầu tình huống, cau mày nói, ta nhớ được, một người trung niên nam tử trấn áp ta, sau chuyện này cũng đi xem qua nghiên cứu, nhắc tới tiên cung. Tiên cung. Vân giáo sư như có điều suy nghĩ, ừ, ta biết. Xem ra không có gì trợ giúp. Giang Trường Không thở dài nói, hắn còn muốn từ những tin tức này trong, tìm ra đầu mối. Về phần vị trung niên nam tử kia, đã bị hắn giết. Vân giáo sư nhàn nhạt nói, cũng không phải không có trợ giúp, chúng ta có thể tiếp tục bọn họ nghiên cứu. Giang Trường Không nhướng mày một cái, ta không cho phép, hơn nữa, ta cũng sẽ không bắt người qua tới cho người nghiên cứu. Vân giáo sư khẽ cười nói, linh chủ nghĩ tưởng sai, ta cũng không phải là người nghiên cứu loại, mà là tinh ma. Tinh ma thể chất vốn là mạnh hơn chúng ta, có thể lợi dụng tinh ma phối trí chất thuốc, tăng lên chúng ta thể chất. Nếu như là tinh ma, đó không thành vấn đề, bất quá. Khắc nghiên cứu ra một ít người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Giang Trường Không thật lo lắng, ngày nào hắn nơi này thì trở thành sinh hóa căn cứ. Đến lúc đó một đám nửa người nửa tinh ma đồ chơi đi ra, suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Nhân loại là liên bang cấm chỉ nghiên cứu, những thứ này tinh ma coi như là giúp chúng ta bận rộn, đến lúc đó, nói không chừng ra một ít luyện thể võ giả. Vân giáo sư nắm nhân tài, bình tĩnh nói, ngươi phải cẩn thận, tiên cung phòng trường đã để mắt tới ngươi. Giang Trường Không gật đầu một cái, đối với này chuyện, hắn cũng không nghĩ là tiên cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn cái này lực văn tinh thể, hơn nữa, hắn còn có thể cùng vận tam đại tinh thể. Hai người sau khi hết bận, rời đi phòng nghiên cứu. Khương Cửu Kiều mặt hiện lên một tia hâm mộ, Giang lĩnh chủ thật là làm cho người hâm mộ, lại có hai vị giáo sư. Người lãnh địa, sẽ không có giáo sư. Giang trưởng không tin đạo, lời hơn nửa là tân bốc. Khương Cửu Kiều lắc đầu, nhà ta giáo sư kia, ở hai vị này trước mặt, nhiều lắm là coi là người đệ tử. Vương giáo sư, Vân giáo sư, rất lợi hại. Giang trưởng không hơi kinh hãi. Vương Thụy Thanh hắn biết, ban đầu rất phong quang, cửu giai kỳ giáp cũng có thể chế tạo ra tới. Nhưng đến bọn họ mức này, tự thân đều là cửu giai cùng cửu giai chiến lực, một loại cửu giai kỳ giáp cũng chỉ có thể thêm gấm thêm hoa. Khương Cửu Kiều quay đầu nhìn phòng thí nghiệm liếc mắt, dĩ nhiên lợi hại, bọn họ liên chiến hạm cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đi ra, điều kiện tiên quyết là ngươi có nhân tài. Chiến hạm cũng sẽ. Lần này, Giang Trường không cũng khiếp sợ, hắn thật đúng là chưa từng hỏi những thứ này. Dĩ nhiên, hai vị này giáo sư, đi tới kia, đều là khách quý đãi ngộ. Khương Cửu Kiều không nói ra hâm mộ. Nếu như hắn cũng có hai vị như vậy giáo sư, đối với Khương gia trợ giúp quá lớn. Đáng tiếc, cứu ra Vương giáo sư, nhận thức Vân giáo sư làm lão sư không phải là hắn. Nếu không phải tội vượt chuyến đi, Giang Trường không để cho Hoắc Thanh Lan bọn họ lấy được gần thần truyền thừa, cũng sẽ không hỗ trợ ân xá. Hai người vừa đi vừa nói, đi ra căn cứ, tiến vào một mảnh rừng rậm, sâu hơn nơi, chính là Đại Sơn. Giang linh chủ, ở nơi này hư không giới, phải chú ý an toàn a. Khương Cửu Kiều thở dài nói. Giang Trường không biết đây là hắn trải qua, nói ra than thở, ta sẽ cẩn thận, ngươi kế tiếp là đi mở hoang, hay lại là ở lại Khương gia. Tạm thời lưu lại. Khương Cửu Kiều ánh mắt nhìn về phía Thâm Sơn, lần này kinh lịch, lão phu coi như là minh bạch, gây nên khai hoang, có thể giấu giếm hết thảy. Giang Trường không khẽ cười nói, một lần mà thôi, cũng chớ quá để ở trong lòng, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nói ngay tại lúc này ngươi. Khương Cửu Kiều gật đầu một cái, nét mặt già nua thoáng qua một tia hồng quang, nhưng mà than thở, hư không giới tài nguyên phong phú, nhưng cũng ẩn nút quá nhiều u ám. Nơi nào đều giống nhau. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh. Trên địa cầu thời điểm, như thế khắp nơi đều có hắc ám, hư không giới, cũng giống như vậy. Đều xem tự có không có thực lực, nếu như thực lực đủ, những thứ này hắc ám, ngược lại sẽ thuận lợi rất nhiều chuyện. Khương Cửu Kiều cười cười, nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là muốn hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không, đi một lần di tích. Cái gì di tích? Giang Trường không mới vừa lấy được một gốc định hồn thụ, bây giờ đối với di tích cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng không biết, một năm trước, ta nói đi mở hoang, thật ra thì chính là muốn đi kia di tích nhìn một chút. Ta không biết, có hay không bị người khác phát hiện, lần này kinh lịch nhiều như vậy, muốn mang thượng ngươi cái này cường lực người rút. Khương Cửu Kiều thanh âm trầm thấp xuống, một năm trước, hắn ai cũng không thông báo, chính mình muốn ăn một mình. Kết quả, thua ở tự mình nhi tử trên tay, thiếu chút nữa bị tinh ma cho thái mỏng. Lần này đi ra, hắn còn muốn đi di tích, là bảo hiểm, hắn tìm tới Giang Trường không. Giang Trường không thực lực hắn từng thấy, treo lên đánh tinh thần sơ kỳ, trực tiếp chém chết, thực lực này, là hắn nhận biết nhân trung, mạnh nhất. Ngươi sẽ không sợ ta nuốt một mình. Giang Trường không lãnh đạm nói. Khương Cửu Kiều cười nói, ta không cảm thấy, ta còn dư lại cái gì, là ngươi xem thượng, trừ người nhà họ Khương cân nhắc. Vậy thì đi đi. Giang Trường không do dự nữa, đáp ứng. Không gấp nhất thời nửa khắc. Khương Cửu Kiều vẻ mặt ngưng trọng, ngươi đang ở đây lãnh địa bố trí một chút, ngươi đi lần này, 8 phần 10 có người tìm phiền toái. Giang Trường không chân mày nhỏ nhảy, ừ. Có ý gì? Thiên Cung. 53 số hiệu lãnh địa, mười mấy năm qua, cũng không có lĩnh chủ. Không thể không người vừa ý nơi này, mà là liên bang không buông tay, rất nhiều người nhìn chằm chằm cục thịt béo này. Khương Cửu Kiều nhàn nhạt nói, ta đã từng cũng đánh chú ý, bị Hoắc Thanh Lan ngăn cản trở lại, bây giờ lãnh địa có chủ, rất nhiều người sợ là bình an không chịu được. Bọn họ bây giờ không nhảy ra, là kiêng kỵ ta. Giang Trường không cau mày nói, nếu như bọn họ biết thực lực ngươi, nhất định sẽ kiêng kỵ ngươi, nếu như không biết, đó chính là ở kiêng kỵ Hoắc Thanh Lan. Khương Cửu Kiều khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đám người này xem ở Hoắc Thanh Lan mặt mũi, sẽ không quá mức phận, nhưng ngươi vừa đi, khoáng mạch, cướp cướp, len lén, không hề sẽ có kiêng kỵ. Giang Trường không sắc mặt lạnh xuống, ta lấy ra thực lực, có thể hay không uy hiếp một phen. Vô dụng, có thể ăn hết đủ, cũng sẽ không ăn, hơn nữa, ăn hết không nhận chướng, ngươi còn có thể tìm trở về. Khương Cửu Kiều lắc đầu nói, ngươi đi bố trí, phòng bị đến tinh thể võ giả, liền không sai biệt lắm. Nhưng mà tinh thể, tinh thần cấp, còn mất hết mặt mũi ăn trộm, nếu quả thật sẽ mặt xuống, chỉ có thể nói người này quá không biết xấu hổ. Giang Trường không, thật ra thì, ta cũng có ăn trộm ý tưởng tới, nhưng ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác mình vẫn là phải điểm mặt tốt hơn. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Giang Trường không cảm thấy, chính mình hay lại là lưu lại mạnh hơn thủ đoạn, toàn lực lời nói, mới có thể ngăn trở tinh thần trung kỳ. Chương 288, cây nhỏ. Giang Trường Không cũng không muốn chính mình khoáng mạch có chuyện, đây đều là quan hệ đến, chính mình tăng lên đồ vật. Ngự không đi, trực tiếp tìm tới Hứa Hằng Chi, hắn phân đã có một bộ bát giai đứng đầu kỳ giáp. Hiện tại ở căn cứ khoáng mạch khai thác, hộ vệ, hắn cân nhắc số 1, còn có một bộ, ở Vân giáo sư trong tay. Coi như Lâm Nam Phong vị này tinh thể võ giả, ở bát giai đứng đầu kỳ giáp trước mặt, cũng là một đệ đệ. Người nhà họ Khương cũng tới, Khương Cửu Kiều con trai lớn, Khương Hải Sinh, tinh thể đỉnh phong. Mang theo Khương gia không ít người tới, hỗ trợ mở mang đất hoang. Giang Trường Không vận chuyển tinh lực, ngưng tụ ngự thần quyết quang cầu, quá cực quang cầu, lực văn quang cầu, thánh dương quang cầu, mây trắng quang cầu, các ba cái. Toàn bộ là 10 phần lực, chỉ cần ném xuống, tinh thần sơ kỳ đến, đều phải quỳ ở chỗ này. Hứa Hằng một trong dạng nắm giữ một cái, còn lại giao cho Vân giáo sư. Không cần Khương Cửu Kiều dặn dò, Vân giáo sư đã tại khoáng mạch chúng quanh bày tinh trận cùng theo dõi, trừ bọn họ người đừng nghĩ vô thành vô tức xông vào. Làm xong những thứ này phòng ngự, Giang Trường Không lại dặn dò một phen, gặp phải giải quyết không, vậy hãy để cho bọn họ rời đi, ghi nhớ là ai. Yên tâm đi, lĩnh chủ. Hứa Hằng Chi hưng phấn nói. Chính mình một cái tinh linh đỉnh phong, bây giờ có bát giai đứng đầu kỳ giáp, còn có Giang Trường Không lực lượng nơi tay, là từ lúc sinh ra tới nay, cường đại nhất thời điểm. Khương Cửu Kiều há hốc mồm, cuối cùng không tiếng động. Hắn trước khi rời đi, cũng sẽ lưu lại lực lượng, nhưng trên căn bản chỉ có ba đạo. Ba đạo công kích cũng còn không giải quyết được địch nhân, chính hắn cũng không nhất định có thể làm được. Có thể Giang Trường Không, trực tiếp 15 đạo công kích, đều có thể đập chết mấy cái ngôi sao sơ kỳ. Làm xong hết thể các thứ này, Giang Trường Không khôi phục tinh lực. Thẳng đến đêm khuya, Giang Trường Không hóa thành vô hình quang cầu, mang theo Khương Cửu Tiểu, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngươi thật là, cẩn thận tới cực điểm, liền rời đi cũng như vậy lặng yên không một tiếng động. Khương Cửu Tiểu không biết là kính nể, còn là cái gì. Ta quý trọng mỗi một khối tinh tinh, cho dù là thất giai. Giang Trường Không bình tĩnh nói, thất giai đối với ở hiện tại mình còn có dùng. Dù là vô dụng, cũng có thể ném cho bằng hữu, mà không phải mặc cho người trộm cướp. Khương Cửu Kiều không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu chỉ đường. Mây trắng lượn lờ, đáp mây bay đi. Đáp mây bay phi hành, là hắn bây giờ tốc độ nhanh nhất phi hành thủ đoạn. Mấy hơi thở sau, hai người đã cách xa lãnh địa. Đây là đang tinh ma khu vực. Giang Trường Không nhìn phía dưới vô tận thâm sơn, hơi kinh ngạc. Khương Cửu Kiều gật đầu, không sai, chúng ta coi như là lén lén quá khứ, một năm trước, nơi đó có một con tinh thần trung kỳ tinh ma, bây giờ cũng còn là nó. Giang Trường Không có chút không bình tĩnh, kia di tích, có phải hay không là kia tinh ma trường khống? Người có tiến vào phương pháp? Chúng ta có tính hay không đi người khác lãnh địa trồng săn? Gây nên lãnh địa, chỉ có bản thân điều khiển, mới có thể coi là lãnh địa, sâu như vậy, trừ phi là tinh thần hậu kỳ. Nếu không không đánh lại tới. Về phần tiến vào di tích phương pháp, tự nhiên là có, nhưng mà, biện pháp này người khác khả năng cũng sẽ. Khương Cửu Tiêu thấp giọng nói, lão phu tình cờ tập được pháp môn, chuyên phá di tích trận pháp. Còn có loại bí pháp này. Giang Trường Không hơi kinh ngạc. Gây nên di tích, đa số là tinh trận phong tỏa, chỉ cần cùng tinh trận tướng cảm ứng, liền có thể mở. Chỉ có một số ít, chính là đi qua thời gian biến thiên, không gian biến hóa, tạo thành di tích, loại này ta không có biện pháp. Khương Cửu Kiều nói tới chỗ này, ngạo nghễ nói, lão phu bằng vào pháp này, mới mở chế Khương gia, từ tinh linh đỉnh phong, đi tới tinh thần sơ kỳ. Ngươi đối với ta ngược lại yên tâm, không sợ ta buộc ngươi giao ra. Giang Trường Không lắc đầu nói. Khương Cửu Kiều ngược lại phong khoáng nói, chỉ có thể dùng đến tinh thần đỉnh phong, hơn nữa, gặp phải hậu kỳ, đỉnh phong di tích, còn cần chuẩn bị tương ứng cấp bậc đồng trúc tính nhân tài, ngươi thích, ta dạy cho ngươi. Vậy hay là coi là. Giang Trường Không lắc đầu, tinh thần hậu kỳ. Đỉnh phong, còn phải chuẩn bị đồng đẳng cấp tài liệu đặc biệt. Gặp quỷ đi đi, còn chưa phải là không học, chờ hữu dụng được tới chỗ, đến lúc đó đem Khương Cửu Kiều mang theo tốt. Nếu như biện pháp này, có thể dùng đến đỉnh cấp phía trên, Giang Trường Không sẽ còn tâm động một cái, tinh thần đỉnh phong coi như. Chúng ta sắp đến, lén lén lút lút quá khứ, dùng ngươi vô hình kia tinh lực. Khương Cửu Kiều thấp giọng nói. Mây trắng ở ban đêm quá nhức mắt, không gạt được tinh thần trung kỳ tinh ma. Giang Trường Không trong lòng hơi động. Hóa thành ngự thần quyết quang cầu, mang theo Khương Cửu Kiều, phá không đi. Ngự thần quyết vô thanh vô tức, đi tới mấy ngọn núi giữa, Giang Trường Không ngưng âm thanh truyền âm, ở nơi nào? Bên phải, 300m. Truyền âm trao đổi, Giang Trường Không mang theo Khương Cửu Kiều, đi tới bên phải 300m nơi này sinh trưởng rậm rạp cỏ dại. Như thế nào đây? Giang Trường Không hỏi. Chờ một chút. Khương Cửu Kiều thần sắc nghiêm túc đi xuống, trong lòng bàn tay hiện lên tinh văn, chậm rãi bay ra, in vào một gốc tạp trong cỏ. Ông! Cỏ dại rung, một đạo bích lục quang mang chớp rượu, một cổ hấp lực chuyển tới, thôn nạp hai người. Hai người không có ngăn cản, mặc cho hấp lực nuốt mất, hai người biến mất ở bích lục trong ánh sáng, cỏ dại khôi phục nguyên dạng. Xuyên qua bích lục cỏ dại, hai người thấy hoa mắt, từng đạo ánh sáng sáng lên, thoáng qua mắt viễn thị. Rất nhiều tinh tinh, tất cả đều là cựu giai hạ phẩm. Nhìn những ánh sáng kia, Khương Cửu Kiều thần sắc kích động. Tất cả đều là cựu giai hạ phẩm tinh tinh. Chất đống như núi, không đếm xuể. Nhưng là, không có một chút tinh khí thần. Giang Trường không sắc mặt bình tĩnh, đưa tay đè chặt kích động Khương Cửu Kiều, đường động. Thế nào? Khương Cửu Kiều sững sờ, tỉnh táo lại, nhìn về phía trước chất đống tinh tinh, mới vừa vào tới thì có đại lễ, quả thật không bình thường. Hắn cũng xông qua không ít di tích, trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử. Trong nháy mắt kích động đi qua, rất nhanh tỉnh táo lại. Nhưng mà, biết có vấn đề, hắn lại không nhìn ra, nơi nào có vấn đề. Những thứ này tinh tinh bên trong, hàm chứa nên có ánh sáng, đủ loại màu sắc, thuộc tính rất bất đồng. Ta trước xem một chút. Giang Trường không nhắm hai mắt, ngự thần quyết phô thiên cái địa đi. Linh hồn cảm giác. Lấy ngự thần quyết linh hồn chi lực, kiểm tra những tinh tinh đó. Trước mắt không còn là chất đống như núi tinh tinh, mà là thây khô, khô đét thi thể. Một gốc màu đen yêu dị cây nhỏ, nở đầy đóa hoa màu xám, không có một tí mùi thơm. Nhánh cây đâm vào những thứ này khô đét thi thể, thật giống như đang hấp thu cuối cùng một tia chất dinh dưỡng. Thật giống như nhận ra được nguy cơ, yêu dị tiểu thụ thụ chi giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm về phía Giang Trường Không. Ngũ cảm cũng truyền tới cảm giác nguy hiểm biết. Ta là người hút. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, bàng bạc huyết khí chấn động, một quyền đánh phía cây nhỏ. Vâng! Vô hình kinh lực hạ xuống. Yêu dị cây nhỏ ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số toái phiến. Nhưng phía trước cảnh tượng hay lại là như cũ, cây nhỏ đang nhanh chóng trọng tụ. Giang Trường Không vừa nhấc trường, thánh dương chiếu khắp, thiêu hủy cây nhỏ. Ở thánh dương thiêu hủy xuống, cây nhỏ trực tiếp hóa thành cho bụi, không còn chút nào nữa lưu lại. Một viên bích lục hạt châu lăn xuống đi ra, tản ra bàng bạc một thuộc tính lực lượng. Tinh khí thần 10.000, không cách nào lấy ra. Chất đống như núi tinh tinh biến mất, chỉ có khô đét thi thể. Là vật này dở trò quỷ. Khương Cửu Kiều đi tới, đem bích lục hạt châu cầm ở trong tay, trên mặt đất kiểm tra một phen, một cái tiểu hình tinh trận hiện lên, là một thuộc tính tinh trận. Khó trách, hạt châu này đã ẩn chứa tinh thần sơ kỳ lực lượng, nhưng cây này lại không có phần thực lực này. Giang Trường không nắm bích lục hạt châu, đạo, loại hạt châu này ta muốn, sau này khác biệt thu hoạch, ngươi yêu cầu, ta nhường cho ngươi, hoặc là dùng khác bồi thường ngươi. Cứ việc cầm đi, đến lúc đó chiếu cố cho ta Khương gia là được. Khương Cửu Kiều cười nói, hắn chính là biết, Giang Trường không cùng Hoác Thanh Lan quan hệ tốt, mà Hoác Thanh Lan là một thuộc tính tu luyện giả. Chương 289, Biển Hoa. Giang Trường không nhận lấy quan cầu, cười không nói. Cây nhỏ, hấp thu những người này tinh khí thần, để dành. Hắn nguyên tưởng rằng, chính mình nên vì Hoác Thanh Lan đi làm một trận, không nghĩ tới, còn có loại thu hoạch này. Một hạt châu đều có 10.000 tinh khí thần. Chỉ cần mang đến mấy ngàn viên, chính mình là có thể viên mãn một môn võ công. Nhìn phía dưới tinh thần, Giang Trường không đem ghi xuống, ngươi biết tinh trận sao? Không nhận biết, trực tiếp đem người hấp thu thành thây khô, loại thủ đoạn này, ta chỉ nghe nói qua hai cái, nhưng đều không phải là đặc biệt thuần thủ. Khương Cửu Kiều cẩn thận nhớ lại xuống, lắc đầu nói, loại thủ đoạn này quá quỷ dị. Không một chút nào quỷ dị, Hoắc Thanh Lan sẽ. Giang Trường không trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhân loại võ công, còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Cùng ban đầu trong tinh không tu luyện văn minh so sánh, trái đất võ công xuất ra đi, nhiều lắm là coi như là không lành lặn. Ở liên quan tới tinh lực vận dụng phương diện, còn chưa không cản nổi tinh không chiếu xuống đồ vật. Chúng ta đi thôi. Giang Trường không ngự không lên, phía trước là một mảnh lục quang, có lẽ, còn có càng nhiều cây nhỏ. Chỗ này có chút tà môn, chúng ta cẩn thận một chút. Khương Cửu Kiều thần sắc hơi chăm chú, đi theo Giang Trường không bên người. Hai người đứng trên không trung trông về phía xa. Phía trước lại là một mảnh biển hoa, cũng không yêu dị cây nhỏ. Biển hoa phạm vi rất rộng, rộng chừng 10.000 thước, tất cả đều là đóa hoa, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Đóa hoa kiều diễm, phát ra say lòng người mùi hoa, hơn nữa, không là địa cầu phẩm loại, bọn họ không nhận ra. Ngươi phải thất vọng, không có loại hạt châu này. Khương Cửu Kiều ngự không mà đi, nhưng mà, những thứ này hoa, phỏng chừng cũng không phải dễ chê ợ. Giang Trường không ngự thần quyết cuốn đi, hơi biến sắc mặt, phía trước biển hoa là một cái to lớn tinh trận. Ngự thần quyết dưới sự cảm ứng, đóa hoa phía dưới, tất cả đều là tinh trận. Từng cái tiểu hình tinh trận, liên tiếp thành một cái to lớn tinh trận. Loại này to lớn tinh trận, hắn chỉ lúc trước di tích từng thấy, đỉnh cấp sát trận. Làm sao bây giờ? Ta có thể không mượn nhân tài đi vào, nơi đây hẳn là tinh thần sơ kỳ đến trung kỳ di tích mới đúng. Khương Cửu Kiều sắc mặt có chút khó coi, loại này đại quy mô tinh trận, kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra, không phải bình thường cao cấp tinh trận. Ngươi sẽ buông tha sao? Giang Trường không thần sắc bình tĩnh. Khương Cửu Kiều cười cười, lão phu thật đúng là không ngươi nói thế nào sao kinh sợ, bị nghiên cứu một năm cũng chưa chết, còn có thể bị ngươi cứu, vận mạng, thì không phải là ma chết sớm. Vậy thì đi, đừng vội đi vào, nhìn một chút hoa này thơm tho có phải hay không có vấn đề. Giang Trường không đi tới biển hoa một bên, ngừng thở, truyền âm nói. Khương Cửu Kiều nín thở ngưng thần, đã lâu, hai người đều không phản ứng, lúc này mới nói, hẳn không có vấn đề, bất quá, hay là chớ hô hấp, ngươi thực lực của ta, không cần hô hấp cũng được. Giang Trường không gật đầu một cái, chính muốn đi vào, Khương Cửu Kiều kéo hắn, ta tân tiến, thực lực ngươi mạnh, có vấn đề có thể dẫn ta đi ra. Nếu là Giang Trường không đi vào, xảy ra vấn đề, hắn khả năng kéo không ra. Giang Trường không gật đầu một cái, ngự thần quyết bám vào Khương Cửu Kiều trên người. Đối mặt loại này hư hư thực thực đỉnh cấp đại sát trận địa phương, Giang Trường không cũng không dám xem thường, cẩn thận tốt hơn. Khương Cửu Kiều bước vào biển hoa, đi thẳng hơn trăm thước, chưa từng xuất hiện vấn đề. Giang Trường không đi vào theo, không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Xem ra không có vấn đề, chúng ta cùng đi, ở trong biển hoa tìm một chút, có thu hoạch hay không. Giang Trường không truyền âm nói. Khương Cửu Kiều gật đầu một cái, dù sao có tinh trận, cùng đi an toàn hơn. Hai người qua lại ở trong biển hoa, tinh lực lưu chuyển, bảo vệ toàn thân. Một mực tiến tới mấy phút đồng hồ, không có bất kỳ nguy hiểm, có thể cũng không có thu hoạch gì, bốn phía toàn bộ đều là đủ loại hoa. Chẳng lẽ, có người rảnh rỗi, ở chỗ này gieo xuống nhiều như vậy hoa, vừa vặn theo tinh quang chiếu xuống. Khương Cửu Kiều nét mặt già nua hiện lên vẻ không hiểu. Giang Trường không ngón tay đụng chạm một đóa hoa cánh hoa, không biết, những đóa hoa này, là sát trận một bộ phận, nhìn như vô hại, đó là bởi vì không có chạy sát trận. Len keng. Trong biển hoa, đột nhiên vang lên một cổ tiếng đàn. Rõ ràng truyền vào trong lỗ tai, kích thích đậm đà mùi hoa. Bốn phía nở rộ đóa hoa, cánh hoa rụng, theo tiếng đàn, trên không trung phiêu vũ. Đây là hai vị hơi ngẩn ra, một cô gái, một thân bạch sắc cổ trang quần dài, qua lại biển hoa. Bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Là thật hay giả? Khương Cửu Kiều truyền âm hỏi. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, ngự thần quyết bao phủ, vẫn là biển hoa, bạch y cổ trang nữ tử. Da thịt như ngọc, quần trắng kéo đất, bốn phía cánh hoa khởi vũ, thật giống như hoa bên trong tiên tử. Không nhìn thấu, cũng không có tinh lực ba động, thực lực hoặc là ở trên ta, hoặc là chân nhân, hoặc là bảo vật cái gì che giấu. Giang Trường không truyền âm nói. Kèm theo nữ tử đi tới, tiếng đàn vang lên lần nữa. Biến hóa nhu hòa, tựa như tia nước nhỏ. Lao tiên sinh, tiểu công tử, nhà ta tỷ tỷ xin mời. Bạch y cổ trang nữ tử, có chút phúc thân, thanh âm huyền chuyển giống như doanh đề. Cổ lao tinh văn. Giang Trường không chắp tay một cái, dùng tinh văn trả lời, vị cô nương này, hai người chúng ta vô tình xông vào nơi này, xin hãy tha lỗi. Khương Cửu Kiều cũng rất khách khí, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tiểu nữ Hoa Thiên Rơi, tỷ tỷ Hoa Thiên Huy, đã chuẩn bị tốt trà nóng, nhị vị, mời. Bạch y nữ tử khẽ mỉm cười, xoay người dẫn đường. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ có thể đuổi theo. Bây giờ khai chiến lời nói, nếu nữ tử thực lực thật ở trên hắn, hai người bọn họ cũng đi không. Còn không bằng theo sau, nhìn một chút đang làm cái gì quỷ. Có thể ở di tích đợi, không biết bao nhiêu năm, nếu không phải người địa cầu sông tới ở. Như vậy, chỉ có ban đầu tinh không chiếu xuống. Hai người đi theo bạch y nữ tử, đi tới biển hoa giữa. Trong biển hoa, đóa hoa xây dựng cung điện. Nối thành một mảnh, có lương đỉnh, có lầu các. Một tên Nga hoàng váy nữ tử, đang ở trong lương đỉnh, khẽ vướt cổ cầm, truyền ra nhu hòa tiếng đàn. Bên cạnh nước trà bốc hơi nóng, còn có hương hoa, mấy cánh hoa ngâm, cưa, ở bên trong. Tỷ tỷ, bọn họ mang đến. Hoa Thiên Rơi phúc thân thi lễ, đứng hướng một bên. Tiểu nữ Hoa Thiên Nhụy, biểu mội Hoa Thiên Rơi, gặp qua nhị vị. Hoa Thiên Nhụy giống vậy phúc thân thi lễ. Hai người chắp tay nói, Giang Trường Không, Khương Cửu Kiều. Gặp qua hai vị cô nương. Nhìn chăm chú Hoa Thiên Huy, tâm thần hai người hơi rung, Hoa Thiên Rơi đã quá đẹp đẽ, nhưng này vị, vẫn như cũ để cho bọn họ kinh diễm. Hoa Thiên Huy xin bọn họ ngồi xuống, dâng lên nước trà, không biết nhị vị, thế nào đến tiểu nữ chô ở tới. Ra vào phương pháp, có thể cũng không truyền đi. Giang Trường không giải thích, vô tình xông vào, nhắc tới cũng đúng dịp, hai người chúng ta đi ngang qua bên ngoài, một gốc cỏ dại đột phát lục quang, còn có hấp lực, đem chúng ta hít vào tới. Kia hấp lực, sợ là còn không làm gì được Khương tiên sinh chứ. Hoa Thiên Rơi đạo. Ta không chống đỡ được, Cửu Kiều thúc lo lắng ta an nguy, truy vào tới. Giang Trường không nói tới chỗ này, ấy nay nói, cho nhị vị thêm phiền toái, xin lỗi. Không phiền toái, chúng ta ở chỗ này ở chừng 10 năm, rất lâu không có thấy người sống, các ngươi tới nơi này, cũng vì tăng thêm một phần tức giận. Hòa Thiên Nhụy cười nói, chừng 10 năm. Khương Cửu Kiều thần sắc hơi động, hai vị cô nương ở chỗ này ở lâu như vậy, không biết hai vị cô nương có hay không sửa đổi danh, vì sao chưa từng nghe qua hai vị cô nương tên. Hoa Thiên Nhụy thần sắc bình tĩnh, nữ nhi gia không thích xuất đầu lộ diện, một mực thâm cư giản xuất, theo cha mẹ qua đời, tỷ muội hai người sẽ tới ẩn cư này. Thì ra là như vậy. Khương Cửu Kiều cười nói, đứng dậy, quấy rầy lâu như vậy, người nhà cũng nên sốt ruột chờ, Trường Không, chúng ta trở về đi thôi. Được, hai vị cô nương, dưới trời cao thứ lại tới thăm. Giang Trường Không đứng dậy, có chút không người, chắp tay thi lễ, sẽ phải rời khỏi. Hai người vừa mới chuyển thân, Hoa Thiên Nhụy âm thanh ầm vang lên, liền một tia lanh ý, nhị vị, ngồi một hồi nữa nhi đi, tới tiểu muội nơi này, không uống chén trà, người ngoài lại nói tỉ muội ta hai người đãi khách không chu toàn. Chương 290, cảm giác đói bụng. Không có chút nào tinh lực ba động tỉ muội hai người, để cho Giang Trường Không hai người đáy lòng lạnh cả người. Vốn tưởng rằng chỉ là một tinh thần ban đầu, trung kỳ di tích, bây giờ nhìn lại, đây là vào đầm rồng hang hổ. Ở chỗ này ở hơn 10 năm, không thích xuất đầu lộ diện, thích ẩn cư cùng khiêm tốn, cho nên không hữu danh tiếng. Cái này không thể nào. Khương Cửu Kiều lăn lộn nhiều năm như vậy, không nói biết liên bang toàn bộ cao cấp, cấp tột cùng võ giả, ít nhất biết có gần một nửa. Coi như là không hiểu, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua một ít danh tiếng. Giang Trường Không cũng không nhìn thấu hai người, không thể nào là hạ người vô danh. Hơn nữa lôi vào, những thứ kia thây khô, yêu dị cây nhỏ, hai người đều biết, tỉ muội hai người, không phải là dễ chê ơ. Uống trà. Nước trà này sẽ có hay không có vấn đề. Giang Trường Không chấm tư, chính muốn hành động, trong biển hoa, chuyển tới kịch liệt tinh lực ba động. Chư vị cẩn thận một chút, nơi đây hẳn là một cái đại sát trận. Ngươi chính là quá cẩn thận, sát trận chưa từng mở ra, có thể có uy năng gì. Những thứ này hoa thật là thơm, cũng thật là đẹp. Giọng nói chuyển tới, Giang Trường Không thần sắc hơi động, một lần lầm vào, không nghĩ tới, đất ẩn cư náo nhiệt như vậy. Ta cùng thúc thúc sẽ không quấy rầy hai vị tỷ tỷ đại khách, đi trước một bước. Một vị khách nhân là đợi, một đám khách nhân cũng là đợi, nhị vị, để cho tiểu nữ cực kỳ chiêu đãi một phen. Hoa Thiên Nhụy tiếng như châu ngọc rơi ngọc bàn, thanh thúy dễ nghe. Làn váy kéo lấy, Hoa Thiên Nhụy chậm rãi đi ra lương đình, tiểu muội, kêu gọi các khách nhân, tỷ tỷ đi chuẩn bị một chút. Ừ, Hoa Thiên Rơi có chút phúc thân, ôn nhuận đạo, nhị vị, mời ngồi vào thưởng thức trà, Thiên Rơi đi nên đón khách mới. Hai người chỉ có thể trở lại, ngồi ở trên băng đá, nhìn nước trà, cũng không tâm tình uống trà. Khương Cửu Kiều truyền âm nói, làm sao bây giờ? Giang Trường Không ánh mắt khép mở, ngự thần quyết phô thiên cái địa, khuyết tán đi, hết thể đều là thật sự. Hoa hay lại là hoa, lương đình hay lại là lương đình, cổ cầm sắp xếp để ở nơi đó, nước trà ấm áp, tí tí hơi nóng lên cao. Đi một bước nhìn một bước đi, không nhìn ra một chút kẽ hở, ngươi cái này lao giang hồ, có cái gì không phát hiện. Giang Trường Không thu hồi ngự thần quyết, thần sắc bình tĩnh. Không có, ta đối với nơi này cũng không hiểu. Khương Cửu Kiều cười khổ nói. Giang Trường Không hơi trầm ngâm, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, hai người này tạm thời không có động thủ, cũng sẽ không vội vã hạ sát thủ, trà này, đừng uống. Không biết rõ nơi này tình trạng, hắn cũng không dám uống trà này, vạn nhất là đỉnh cấp độc dược, bọn họ đều phải giao phó ở đây. Khương Cửu Kiều than nhẹ, có thể cũng không do chúng ta, lần này tới, bọn họ 8 phần 10 không có ta môn cẩn thận. Trước xem một chút, bọn họ nếu là làm bậy, cũng có thể dò xét xuống hai nữ nhân này lai lịch. Giang Trường Không trầm tư nói, loại này sát trận, hy vọng không phải là gần thần nhân bày. Khương Cửu Kiều, ngươi đừng làm ta sợ, ta bây giờ rất hoảng. Giang Trường Không thật đúng là không hù dọa hắn, không nhìn thấy bờ bến biển hoa, chính là tinh trận. Cũng chỉ có định hồn thụ cổ chiến trường, có thể có kích thước này. Nếu nói là còn nữa, đó chính là lớn hơn, bà tỏa cung điện. Thùng thùng, tiếng bước chân chuyển tới, tám vị võ giả, nữ có nam có, bị Hoa Thiên Rơi mang tới lương đỉnh. Không nghĩ tới, có người so với chúng ta tân tiến tới. Một người trung niên võ giả đi tới, thần sắc hơi ngưng trọng nhìn của bọn hắn, cửa vào cây nhỏ, là các ngươi hủy chứ. Hoa Thiên Rơi như ngọc gương mặt dâng lên một tia mất tự nhiên, thoáng qua thu liễm. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, nói đùa, chúng ta tới lúc sẽ không ở, ngược lại là các ngươi, tốt thực lực. So ra kém các ngươi. Người đàn ông trung niên ánh mắt híp một cái, hiện lên hàn quang, Thịnh Kim, Kim Nghiễm Huyền. Giang Trường Không. Giang Trường Không thần sắc hiện lên một tia lanh ý, không phải là oan gia không gặp gỡ a. Kim Nghiễm Huyền, tinh thần trung kỳ. Nguyên lai là ngươi, thật đúng là hoan gia, Kim Hàn sinh chết, ngươi yêu cầu cho một giao phó. Kim Nghiễm Huyền trong mắt dâng lên sắc ý. Đấu. Đừng làm ổn, bây giờ chỗ này là tình huống gì? Một người trung niên nữ tử đi tới, khí tức còn như ngôi sao biển khơi, sâu không lường được. Đồng dạng là tinh thần võ giả, tinh thần trung kỳ. Sau lưng bọn họ, là 6 vị tinh thể võ giả, đều là tinh thể đỉnh phong. Như thế đội hình, nếu là một loại di tích, có thể đẩy ngang. Chúng ta cũng là mới tới, nhờ hai vị tỷ tỷ chiêu đãi, mới có lòng dỗi rảnh ở chỗ này thưởng thức trà. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ta danh Liễu Băng, tán tu võ giả. Trung niên nữ tử đạo, đã nhiều ngày một mực ở nghe Giang lĩnh chủ sự tích, thật là kỳ tài ngút trời, Liễu Băng bội phục. Khương Cửu Kiều, Giang Trường không, gặp qua. Hai người chắp tay, Khương Cửu Kiều thấp giải thích rõ đạo, tán tu võ giả, là một đám gia tộc ít người, không có khai hoang, không có lãnh địa võ giả xây dựng mà thành thế lực, rất mạnh. Chúng ta giống như các ngươi, mới vừa tới nơi này, nếu muốn biết, các ngươi có thể hỏi một chút Hoa Thiên Rơi tiểu thư. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngự thần quyết lần nữa khuyết tán ra. Lần này, hắn phải đi tìm rời đi Hoa Thiên Nhụy, nhìn nàng một cái đang làm gì. Ngự thần quyết vô thanh vô tức, khuyết tán đến lầu các, trong lầu các tình huống, phơi bày ở đầu. Cổ kính bàn ghế, treo trên vách tường chữ vẽ, tinh văn viết văn tự, lại duy chỉ có không thấy Hoa Thiên Nhụy. Kim Nghiễm Huyền cùng băng, hỏi Hoa Thiên Rơi. Bọn họ cũng chú ý tới Giang Trường không lực lượng, nhưng mà liếc mắt nhìn, liền không có đóng chú. 6 vị tinh thể võ giả tò mò quan sát bốn phía, không có chen miệng. Giang Trường không nhắm hai mắt, tiếp tục dò xét, ngự thần quyết khuyết tán đến khác lầu các, như cũ không thấy Hoa Thiên Nhụy bóng người. Công tử, người đang tìm cái gì? Bên hai đột nhiên truyền tới dịu dàng hơi nóng, hà hơi như lan. Giang Trường không thân thể hơi rung, ngự thần quyết nhanh chóng thu hồi, chẳng biết lúc nào, Hoa Thiên Nhụy đã đứng ở bên cạnh hắn. Không có gì, chỉ là tò mò nơi này, cho nên muốn nhìn một chút. Giang Trường không mặt không chân thật đáng tin địa đạo. Hoa Thiên Nhụy khẽ mỉm cười, ta còn tưởng rằng công tử là cái gì đăng đồ lãng tử, là Thiên Nhụy hiểu lầm. Đăng đồ lãng tử. Giang Trường không ra mặt rút ra, ta Giang Trường không, sẽ là loại người như vậy. Hoa Thiên Nhụy buông xuống nước trà, chư vị khách nhân, một người một ly. Đa tạ. Các võ giả nâng chung trà lên, cũng không có thưởng thức trà. Tại chỗ không có một ngu xuẩn, tới di tích gặp phải hai cái, cư ngụ ở trong di tích nữ nhân xinh đẹp. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thời gian không còn sớm, chư vị dùng bữa nghỉ ngơi đi, ban đêm nơi này không yên ổn. Hoa Thiên Nhụy uống vào nước trà, nhẹ giọng nói. Mọi người hơi biến sắc mặt, lúc này mới chú ý tới, nơi này lại tối mờ. Bọn họ lúc đi vào sau khi, trước nơi này chính là có lục quang, bây giờ lục quang đã biến mất. Tối tăm thiên cung, nhìn thời gian một chút, đã 7 giờ, đuổi ở bên ngoài, sắc trời đã phát sáng. Chư vị, mời theo Thiên Rơi đi dùng bữa, sau đó Thiên Rơi mang bọn ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi. Hoa Thiên Rơi có chút phúc thân, trên mặt treo mỉm cười. Dùng bữa cũng không cần, tới đây làm khách, đã làm phiền hai vị cô nương, chúng ta thói quen không ăn không cô đông. Kim Nghiễm Huyền lời còn chưa nói hết, bụng vang, một cổ mãnh liệt cảm giác đói bụng đánh tới. Giang Trường không giống vậy có loại cảm giác này, Khương Cửu Kiều hơi biến sắc mặt. Tại chỗ đều là cao cấp võ giả, bọn họ một là tinh thần cao thủ, một là chiến lược đạt tới tinh thần cấp, hai người không nói một mực không ăn không uống. Vài năm không ăn uống cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, cũng bởi vì một câu nói, cảm giác đói. Những người còn lại không cần phải nói, 6 vị tinh thể võ giả, càng là đói không được. Chương 291, bắt đầu ngửa bài. Chúng ta mang theo thức ăn, không dám làm phiền. Khương Cửu Kiều vung tay lên, hai khối thịt nướng xuất hiện, một khối nhét trong tay Giang Trường không, tự cầm một khối, trực tiếp hướng trong miệng nhét. Giang Trường không ăn thịt nướng, có chút còn dễ chịu hơn một ít, nhưng vẫn là cảm giác đói. Kim Nghiễm Huyền bọn họ, giống vậy mang theo thức ăn. Hai tỷ muội cũng không bắt buộc, Hoa Thiên Rơi mỉm cười nói, ta đây mang chư vị nghỉ ngơi đi, trời đã hắc, nếu là chư vị vội vã rời đi, ngày mai buổi sáng rời đi an toàn nhất. Liêu Băng thần sắc hơi trầm xuống, nơi này đến tối rất nguy hiểm. Kia nhị vị là tại sao lại ở chỗ này sinh tồn? Ở trong lầu các, sẽ không có nguy hiểm, lầu các ra, nguy hiểm nặng nề. Hoa Thiên Rơi nhìn sắc trời một chút, theo ta đi thôi. Đối với chúng ta mà nói, không nguy hiểm gì, không nhọc nhị vị chiếu cố, chúng ta đi. Kim Nghiễm Huyền đứng dậy, cũng nhận ra được nơi này quỷ dị chỗ, chuẩn bị dẫn người rời đi. Hai tỷ muội lần này không có lại ngăn trở, mặc cho bọn họ rời đi. Liêu Băng đứng bất động, không hề rời đi. Chúng ta đây. Khương Cửu Kiều nhìn về phía Giang Trường không. Lưu lại đi. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, ngự thần quyết cảm ứng, sát trận muốn mở. Tình huống này, đi ra ngoài liền là muốn chết. Làm phiền hai vị cô nương. là chú cháu chúng ta hai người chuẩn bị một căn phòng. Khương Cửu Kiều đứng dậy, chắp tay nói. Xin mời đi theo ta. Hòa Thiên khẽ gật đầu. Liêu Băng đứng dậy, đạo, chờ một chút, ta cùng bọn họ ở chung. Cái này có phải hay không có chút không thích hợp? Gian phòng còn có dư thừa. Hoa Thiên Nhị có chút cau mày. Không có gì không hợp, ta nghe tiếng đã lâu Giang lĩnh chủ uy danh, chính muốn thỉnh giáo, chúng ta một đêm không ngủ cũng không thành vấn đề. Liêu Băng liền nói ngay. Liền một căn phòng đi. Giang trưởng không đáp ứng, liền cái ngôi sao trung kỳ cao thủ, cũng nhiều cái phối hợp. Nếu là đổi thành Kim Nhiễm Huyền, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vậy xin mời đi theo ta. Hoa Thiên rời dẫn đường. Đoàn người xuyên qua lương đỉnh, ba tòa lầu các, tiến vào một cái nhà đóa hoa màu vàng nóng đúc lầu các. Hoa Thiên rơi mỉm cười nói, ngày thường không khách nhân nào, gian phòng cũng bỏ trống, ba vị tùy ý. Đa tạ Thiên rơi tỉ tỉ. Giang trưởng không miệng rất ngọt. Hoa Thiên rơi thần sắc nghiêm túc đi xuống, muộn thượng ngàn vạn lần không nên đi ra, có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không nên mở môn cùng cửa sổ. Nếu là hai vị tỉ tỉ đây. Giang trưởng không hỏi. Cũng đừng mở cửa. Buổi tối chúng ta cũng sẽ không rời đi gian phòng. Hoa Thiên rơi nói xong, xoay người rời đi. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đóng cửa lại, bên trong có bốn căn phòng, mặt trên còn có hai tầng. Giang trưởng không ngự thần quyết khuyết tán, cuốn cả tòa lầu các. Mỗi tầng đều có bốn căn phòng, bên trong bố trí đều là giống nhau, một giường lớn, một cái bàn, bốn cái băng gỗ. Mạnh hơn treo chữ vẽ, trong tranh đều là Hoa Thiên Nhị hai tỷ muội. Trên cửa treo tinh văn khắc họa bốn chữ phủ. Phía trên cũng giống như vậy. Ba người vào nhất hào gian phòng. Khương Cửu Kiều nhìn chữ vẽ, quan sát phía trên tinh văn, nhưng mà viết hai tỷ muội hái hoa chế trả, lấy ra mật hoa. Đừng xem, đồ chơi này, không thể nào ghi chép. Giang trưởng không ngồi ở trên ghế gỗ, ánh mắt nhìn về phía Liêu Băng, ngươi cùng bọn họ cùng đi, không cùng hắn môn cùng đi. Nhưng mà nhận biết, cũng biết nơi này có một di tích, cửa vào có cây nhỏ, sẽ tới. Liêu Băng nhàn nhạt nói, các ngươi có phát hiện gì? Không phát hiện gì, không biết hai người kia lai lịch. Giang trưởng không thần sắc hơi ngưng trọng, ngươi có thể hay không nhìn thấu. Liêu Băng lắc đầu, không cách nào nhìn thấu, đây là ta không dám động thủ nguyên nhân. Về phần ta vì sao không đi, là bởi vì ngươi môn vẫn còn, nghĩ đến đám các ngươi phát hiện cái gì, ngươi tại sao không đi. Nếu như biết gốc biết rễ, có thể nghiền ép hai nữ nhân kia, Liêu Băng đã sớm đẩy ngang nơi này. Đi không, Kim Nghiễm Huyền bọn họ, có thể trở về một nửa cũng không tệ. Giang trưởng không ánh mắt nhìn về phía đóng chặt cửa sổ, thật giống như có thể xuyên thấu cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài tình huống một loại, sắt trận mở ra. Không có một chút động tĩnh. Liêu Băng hơi biến sắc mặt. Nàng không có nghe được một tia thanh âm. Khương Cửu Kiều ở bên trong phòng khắp nơi lục soát, cái gì cũng không tìm được, bên trong căn phòng không tìm ra đầu mối gì, nếu không, chúng ta mở cửa sổ ra nhìn một chút. Lấy thực lực chúng ta, nhưng mà liếc mắt nhìn, hẳn không có vấn đề. Liêu Băng trong cơ thể tinh lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Được. Giang trưởng không hơi trầm ngâm, ngự thần quyết cuốn mà ra. Liêu Băng dè đặt mở cửa sổ ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã hoàn toàn đen xuống, coi như là lấy thực lực bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy 3 mét ra, căn bản nhìn không được thứ gì. Đóng lại. Giang trưởng không hơi biến sắc mặt, ngự thần quyết nhanh chóng thu hồi, liền vội vàng quát lên. Hai người liền vội vàng tắt cửa sổ, một vệt bóng đen đã đánh tới. Phanh. Cửa sổ chấn động kịch liệt, thật may. Không có bị vật kia xông vào, nhưng ở bóng đen dưới sự xung kích, cửa sổ liền một kia kẽ hở. Người trông xem cái gì? Khương Cửu Kiều hỏi. Liêu Băng cũng tò mò đất nhìn về phía hắn. Cửa vào cây nhỏ. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, những thứ kia hoa, toàn bộ đều biến thành cây nhỏ. Quỷ kia đồ vật, coi như là ta, không cẩn thận, cũng sẽ đến đạo. Khương Chín trên cầu thoáng qua một kia vẻ sợ hãi. Cái loại này cây nhỏ, một khi nhiều lên, đừng nói là hắn, một loại tinh thần trung kỳ cũng sẽ ngỏm tại đây. Giang trưởng không cũng là bằng vào ngự thần quyết mới có thể dò tra được. Khác trong một tòa lầu các, hai tỷ muội thưởng thức trà, khẽ mỉm cười, bọn họ mở cửa sổ. Đáng tiếc, lần này chỉ cái Liêu Băng, để cho tỷ tỷ. Hoa Thiên rơi khẽ thở dài. Liêu Băng cho ngươi, Giang trưởng không mới là ta muốn. Hoa Thiên nhị ánh mắt hiện lên tí tí ánh sáng. Một cái tinh thể mà thôi, tỷ tỷ cũng để ý. Thực lực của hắn bất phàm, đừng xem nhưng mà tinh thể, kia Khương Cửu Kiều khắp nơi lấy hắn làm chủ. Hoa Thiên Nhị khẽ vuốt cổ cầm, nhưng mà, ta kỳ quái là, trên người hắn có cố nhân khí tức. Cố nhân? Hoa Thiên rơi hơi ngẩn ra, không thể nào đâu, chúng ta thời đại kia, còn có người còn sống. Có lẽ giống như chúng ta, đi qua nhìn một chút cũng biết. Hoa Thiên Nhị rửng rưng một tiếng, thân hình hóa thành một đạo khói vàng, biến mất không thấy gì nữa. Hoa Thiên rơi hóa thành một đạo khói trắng. Giang Trường không gian phòng, điểm một cái ánh sáng, từ cửa sổ chạy vào, ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, không được, cửa sổ mở, đổi phòng. Liêu Băng cùng Khương Cửu Kiều thân thể rung một cái, đang muốn rút đi, ánh sáng lại không có vào thân thể, liền tinh lực phòng ngự đều không có dùng. Giang Trường không nhướng mày một cái, đôi tay đè chặt hai người bả vai, tinh lực thúc giục, ngự thần quyết dưới vào trong đó. Nhưng mà, ngự thần quyết lại cũng không cách nào ngăn cản những ánh sáng kia, một ít ánh sáng, không vào thân thể. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Liêu Băng cùng Khương Cửu Kiều biến mất, Giang Trường không một thân một mình, ngồi ở lương đỉnh, Hoa Thiên Nhị mặt đẹp cười trung chím, vì hắn pha trà. Không trung lục quang long lánh, bốn phía biển hoa nở rộ, thật giống như trở lại trước. Huyễn cảnh. Giang Trường không nhướng mày một cái, thật sự có võ công cũng có thể động dụng, ngự thần quyết phô thiên cái địa quấn, biển hoa sát trận còn chưa mở ra. Hoa Thiên Nhị đem ly trà đưa đến trước người hắn, cười nhạt nói, công tử, nhìn một chút thiên nhụy trà này nghệ như thế nào. Giang Trường không nắm ly trà, thần sắc lạnh giá, các ngươi là không tính chơi tiếp, bắt đầu ngửa bài. Công tử, trò chơi này, còn phải tiếp tục chơi đùa, thiên nhụy nơi này, có công tử muốn hết thảy. Hoa Thiên Nhị cười khanh khách nói, so sánh với trước, liền một tia mị thái. Chương 292, nam nhân, dĩ nhiên muốn chọn Tinh Tinh cùng Hoa Phỉ. Ngươi biết ta muốn cái gì? Giang Trường không khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ta muốn cái gì, ngươi sợ là cấp không nổi. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi nhuận hướng, các ngươi không phải là lợi ích tới sao. Hoa Thiên Nhị đứng dậy, đi tới lương đình bên bờ, đã từng, nơi này là một cái long trọng biển hoa vương quốc, ngươi đoán cách nhìn, nhưng mà bên bờ một góc. Ngươi nghĩ nói, ngươi có cái này vương quốc bảo tàng. Giang Trường không nhàn nhạt nói, có, ta có cái này vương quốc chí cao bảo vật. Một cái đủ để khiến tinh không rung động bảo vật. Hoa Thiên Nhị trên người dâng lên thánh khiết ánh sáng, có chút giơ tay lên, nở rộ cánh hoa rụng, bay lượn lên. Bay lượn cánh hoa, lẫn nhau tụ hợp, tạo thành một đóa đủ mọi màu sắc cánh hoa, rơi vào lòng bàn tay. Đây là ngươi chế tạo huyễn cảnh. Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, không khỏi không thừa nhận, thực lực ngươi rất mạnh, ta không nhìn ra một chút sơ hở. Cũng không phải là huyễn cảnh, mà là ngộng. Hoa Thiên Nhị đang cầm hoa muối, đặt ở Giang Trường không lòng bàn tay. Mùi hoa vào mộng đến, một loại tiểu bí pháp. Đi thẳng vào vấn đề, có gì mục đích? Giang Trường không bình tĩnh nói. Ta trước mang ngươi nhìn một ít chuyện. Hoa Thiên Nhị lạnh nhạt một lời, bốn phía cảnh tượng biến đổi. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, hắn lại đứng trong tinh không, mặc dù là mộng, nhưng thủ đoạn này cũng là lợi hại. Trong tinh không, ngàn vạn tinh thần, vô tận tinh trận. Thậm chí, hắn có thể thấy rõ những thứ kia tinh trận đường vân, mười phân rõ ràng. Vô số nhân ảnh, thú ảnh lẫn nhau chém giết. Tinh không cuộc chiến, những người này, kém cỏi nhất cũng là cao cấp võ giả. Vô biên sát trận, có võ giả cao đến trăm trượng, một quyền vỡ nát tinh không, có võ giả lấy vô biên sát trận, nát bấy tinh thần. Có ngàn vạn cánh hoa phiêu động qua, giết người vô thanh vô tức. Mà ngàn vạn cánh hoa hội tụ, hóa thành một người, Hoa Thiên Nhị. Tinh không cuộc chiến, vẫy tay tiêu diệt một mảnh cao cấp võ giả, đây tuyệt đối là đỉnh cấp võ giả. Giang Trường không nhìn thấy mấy vị tinh thần võ giả bị cánh hoa tùy tiện chu diệt. Hoa Thiên Nhị sau lưng có một viên to đại tinh thần bên trong là vô tận đóa hoa, hoa thế giới. Mùi thơm tràn ngập, chiến trường chém giết các võ giả dừng lại, rồi rít tiến vào tinh thần bên trong. Đóa hoa hóa thành yêu dị cây nhỏ, đem các võ giả thu nạp thành thây khô, vứt tại tinh không. Bích lục hạt châu tạo thành. Ngươi cầm, là ta Hoa Phỉ. Hoa Thiên Nhị nhàn nhạt nói. Giang Trường không sờ một cái không gian giới chỉ, ngươi hoa này mập thật là đắt. Sau đó, chính là mạnh hơn chiến đấu, thảm thiết chém giết. Hoa Thiên Nhị gặp phải đồng cấp cường giả, hắn không nhận biết, những võ giả này đều có đan thể bạo nổ ngôi sao năng lực. Mà Hoa Thiên Nhị, thời kỳ toàn thịnh cũng có. Nàng càng là đem một cái đồng cấp võ giả hút thành thây khô, cuối cùng lại bị còn lại võ giả vây công, tinh thần bị đánh nát. Hoa Thiên Nhị cũng theo đó ngã xuống, thi thể chôn ở trong biển hoa. Không biết qua bao lâu, toàn bộ tinh không mang chấn động, vô tận tinh quang tự nhiên. Biển hoa mang theo nàng thi thể rơi xuống phía dưới, đi tới hư không dưới, thẳng đến nơi này, hình ảnh dừng lại. Ban đầu ngươi, quả thật rất mạnh, bất quá, trận chiến ấy, ngươi không phải là ngã xuống sao. Giang Trường không không hiểu, chẳng lẽ, cùng chiến cung như thế, Hoa Thiên Nhị cũng là trả thi. Không nên dùng linh hồn ngươi lực dò xét. Hoa Thiên Nhị nhàn nhạt nói. Giang Trường không cũng không xấu hổ, thu ngự thần quyết, cái này mộng cảnh thật đúng là đủ chân thực. Ngươi xem một chút hai ngươi vị đồng bạn. Hoa Thiên Nhị lạnh nhạt một lời. Trước mắt lần nữa biến hóa. Khương Cửu Kiều, Liêu Băng, hai cái không gian. Trước người hai người, chất đống như núi tinh tinh. Giả chứ? Giang Trường không bĩu môi nói, nằm mơ mà thôi. Thật. Giang Trường không có chút ngộng, bởi vì Hoa Thiên Nhị xuất ra một khối tinh tinh, tinh khí thần, 10.000, có hay không lấy ra. Thật đặc biệt sao có tiền, trực tiếp 10.000. Ngôi sao đạo cấp, đỉnh cấp tinh tinh, thập giai hạ phẩm. Khương Cửu Kiều cùng băng, chính đang điên cuồng đào tinh tinh, không ngừng hướng không gian trong trang bị giả bộ. Đây không phải là mộng sao. Vì sao lại có thật tinh tinh đi ra, chẳng lẽ, ngay cả mình thăng cấp năng lực cũng có thể lừa gạt. Liếc mắt liền phân biệt ra được thiệt giả, ngươi nhãn lực quả nhiên không kém. Hoa Thiên Nhị đưa tay đè ở Giang Trường không lồng ngực, mị thái xuất hiện lần nữa, bây giờ, ngươi có thể nắm giữ hết thảy. Thật. Giang Trường không chân mày nhỏ nhảy. Dĩ nhiên, bất quá, phải làm một lựa chọn, ta, hay lại là tinh tinh. Hoa Thiên Nhị nhẹ nhàng thổ khí, dịu dàng khí tức, rơi vào Giang Trường không trên người. Giang Trường không do dự xuống, đạo, có thể hay không cộng thêm hoa phỉ. Ngươi tương hoa mập đặt ở cái nào lựa chọn? Hoa Thiên Nhị mỉm cười. Giang Trường không có chút quấn quýt mà nói, liền thêm ở. Tinh tinh phía trên đi. Được. Hoa Thiên Nhị trong tay lần nữa hiện lên một viên bích lục hạt châu, tinh khí thần giống nhau là 10.000. Nắm giữ ta, ngươi liền nắm giữ biển hoa vương quốc hết thảy, dùng vô tận hoa phỉ cùng tinh tinh. Loại này lựa chọn, tiểu hài tử cũng sẽ chọn. Giang Trường không vẻ mặt tươi cười, tay trái ôm hướng Hoa Thiên Nhị. Hoa Thiên Nhị mặt lộ vẻ nụ cười, trong mắt ẩn sâu vẻ hàn quang. Ầm. Gào gừ. Kim hồng sắc ánh sáng đột nhiên đại phóng, tám cái lực văn đủ tiếu, hóa thành vô hình kinh lực, xông về Hoa Thiên Nhị. Oeng. Vô hình kinh lực hạ xuống, Hoa Thiên Nhị trực tiếp nổ tung, tinh tinh cùng bích lục hạt châu lăn xuống mà xuống, bị Giang Trường không thu vào trong lòng bàn tay. Nam nhân, dĩ nhiên muốn chọn tinh tinh cùng hoa phỉ. Giang Trường không mỉ này sắc bình tĩnh, nắm hai dạng đồ vật, nhìn nổ tung Hoa Thiên Nhị, không có chút nào sơ hở, nhưng ngươi từ đầu đến cuối, cũng không có trực tiếp cùng chúng ta động thủ. Chứng minh một chuyện, nếu như cứng lại, ngươi khả năng không bắt được chúng ta. Nổ tung Hoa Thiên Nhị thần sắc lạnh lùng, lực văn tinh thể, ngươi là hắn truyền nhân. Nơi mi tâm, Giang Trường không kia che giấu tinh văn, cuối cùng tự động hiển hóa ra ngoài. Ngươi thật đúng là một lao quái vật, khi còn sống cũng là gần thần nhân. Đáng tiếc, ngươi so với hắn, kém xa. Giang Trường không trong đầu, hiện lên chiến cung, đạo kia lực xâm ảnh. Ít nhất, Giang Trường không bây giờ không có đối mặt người kia dũng khí, mà cái Hoa Thiên Nhị, nếu là hắn suy đoán là chân thật, có lẽ có thể đánh một trận. Hắn hẳn chết, ngươi vì sao lại có hắn lạc ấn? Hoa Thiên Nhị ánh mắt dâng lên hàn quang. Ngươi xuống Hoàng Tuyền tìm hắn hỏi một chút, tự nhiên biết rõ. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, kim hồng sắc hào quang tỏa sáng, lực văn tinh thể mở ra, vô hình kinh lực cuốn bốn phương tám hướng. Vậy thì nhìn một chút, ngươi thừa kế hắn mấy phần có thể vì. Hoa Thiên Nhị ánh mắt đông lại một cái, bốn phía cánh hoa bay lượn, nở rộ vô tận sắc cơ. Ùng ùng. Vô hình kinh lực cùng cánh hoa va chạm, bốn phía không gian cuối cùng hiện lên từng tia kẽ hở. Giang Trường không thần sắc biến đổi, thân hình liền lùi lại, Hoa Thiên Nhị thực lực vượt xa hắn đoán. Nguyên lai, ngươi nhưng mà cho hắn một dấu ấn, cũng không học được hắn truyền thừa. Hoa Thiên Nhị trong mắt lóe lên một tia lạnh giá, biển hoa chấn động, vô số cánh hoa phiêu vũ, như thế, cũng không cần phải giữ lại ngươi. Thật sao? Giang Trường không lạnh rên một tiếng, kim hồng sắc ánh sáng ảm đạm, thoáng qua hóa thành vô hình ngự thần quyết, bây giờ ngươi, hẳn là linh hồn trạng thái chứ? Ngự thần quyết mãnh liệt đi, hóa thành một thanh kiếm sắc, chém về phía Hoa Thiên Nhị. Ngu xuẩn. Hoa Thiên Nhị ánh mắt nở rộ kỳ dị thải quang, cánh hoa tụ lại tới, mặc cho ngự thần quyết hạ xuống. Ùng ùng. Ngự thần quyết chỗ đi qua, không gian hoàn toàn vỡ vụn, trước mắt biển hoa tiêu tan, lương đình biến mất, bóng đêm vô tận lần nữa đánh tới. Hoa Thiên Nhị cũng biến mất. Bên trong căn phòng, Giang Trường không nhưng mở hai mắt ra, như cũ ở bên trong phòng, Khương Cửu Kiều cùng băng ngã xuống đất. Hoa Thiên Nhị, không biết chết không có, hai người này, ta làm như thế nào cứu? Giang Trường không cau mày, chỉ có thể lấy ngự thần quyết thử một lần. Bàng bạc lực lượng dưới vào trong cơ thể hai người, thẳng vào linh hồn, Giang Trường không cảnh tượng trước mắt biến hóa, bước vào hai người mộng. Khương Cửu Kiều cùng băng, cũng đang đào móc tinh tinh, không có bất kỳ biến hóa nào, cái này làm cho hắn rất kỳ quái, Hoa Thiên Nhị lại không đối với hai người hạ thủ. Chương 293, ngươi thật không có tinh tinh cùng hoa phỉ đẹp mắt. Trường không, mau tới, rất nhiều tinh tinh. Khương Cửu Kiều thấy hắn xuất hiện, liền vội vàng chào hỏi. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía tinh tinh, tất cả đều là giả. Ngự thần quyết cuốn đi, toàn lực bùng nổ. Ầm ầm gian, không gian pha toái, tinh tinh tiêu tan. Khương Cửu Kiều giật mình một cái, tỉnh lại. Bên kia, Liễu Băng thấy hắn xuất hiện, mặt hiện lên cảnh giác, Giang Trường không, những thứ này tinh tinh đều là ta. Ta không cùng ngươi cướp. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, phấn thoái không gian. Làm xong hết thể các thứ này, ngự thần quyết lui về. Hai người lần lượt tỉnh lại, nhìn tình huống bốn phía, có chút mờ mịt. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Cửu Kiều cao mày. Liêu Băng hơi biến sắc mặt, trong chúng ta huyễn cảnh. Là vừa mới những thứ kia bột vấn đề. Là kia hai tỷ muội có vấn đề, các ngươi mới vừa rồi, có nhìn thấy hay không các nàng? Giang Trường không cao mày nói. Không có. Hai người đồng thời lắc đầu, Khương Cửu Kiều liền vội vàng hỏi, ngươi gặp cái gì? Kia hai tỷ muội. Ta chỉ gặp phải một cái Hoa Thiên Nhị, một cái khác không có thấy, thực lực rất mạnh. Giang Trường không sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, lúc giao thủ sau khi, vỡ nát ngộng, không biết nàng chết hay chưa. Liêu Băng ánh mắt thiểm thước, không nói tiếng nào. Khương Cửu Kiều thần sắc hơi trầm xuống, làm sao bây giờ, bên ngoài sát trận, còn giống như không dừng lại, chúng ta cũng không ra được. Ta cần nghỉ ngơi xuống. Liêu Băng cau mày nói. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước nghỉ ngơi đi, chờ sát trận dừng, chúng ta lại đi ra. Được. Khương Cửu Kiều thở dài một tiếng, đạo, ta đây tay chân lẩm cẩm, làm sao lại xui xẻo như vậy. Vào cái ngôi sao trung hộp cơ sở kỳ di tích, lại xông vào hai cái quái vật địa bàn. Giang Trường không khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển ngự thần quyết. Đối mặt Hoa Thiên Nhị, chính mình lực văn tinh thể, sợ thì không cách nào khắc chế nàng. Huyết khí khắc cấm tà, nhưng loại này lao quái vật, thủ đoạn quá nhiều, khắc chế không. Ngự thần quyết có thể thử một lần, không biết định hồn thụ, có thể hay không nuốt hai lao quái này vật. Đối với Hoa Thiên Nhị, hắn cảm giác không có chết, loại quái vật này, không đơn giản như vậy chết. Bất quá, thông qua ngày hôm qua động thủ, hắn cũng có thể chắc chắn, Hoa Thiên Nhị so với chính mình đơn độc lực lượng mạnh, nhưng cường có hạn, tam đại tinh thể đều mở, mới có thể chấn áp. Bên ngoài biển hoa sát trận, vẫn còn tiếp tục, cửa sổ thỉnh thoảng bị phách động, lại không vào được. Không biết tu luyện bao lâu, bên ngoài động tĩnh dừng lại. Khương Cửu Kiều cùng Băng, cũng lần lượt mở hai mắt ra, bây giờ đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Giang Trường không đầu tiên là lấy ngự thần quyết điều tra, chắc chắn không gặp nguy hiểm, mới mở ra lầu cát, đi ra ngoài. Đinh đông. Tiếng đàn vang lên lần nữa, từ lương đỉnh nơi truyền tới. Ba người đi nhanh tới, Hoa Thiên Nhị nhẹ đánh cổ cầm, thấy bọn họ đến, cũng theo đó dừng lại. Ba vị, đêm qua ngủ ngon giấc không? Hoa Thiên Nhị cười khanh khách nói. Giang Trường không híp đôi mắt một cái, đây là làm cái gì cũng không biết sao. Nghĩ tới đây, hán đạo, ngủ không hề tốt đẹp gì, một cái trốn hoang, kêu quá lợi hại. Phanh. Trầm muộn âm thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh, ngã tại ba người sau lưng, khó khăn bỏ dậy. Kim Nghiễm Huyền, ngươi như thế nào đây? Liêu Băng đỡ bỏ dậy bóng người, nhướng mày một cái, ngươi thế nào thương nghiêm trọng như vậy? Những người còn lại đây. Giang Trường không ánh mắt khép mở, tinh quang ẩn hiện, Kim Nghiễm Huyền rất suy yếu, tối hôm qua sát trận, để cho hắn bị thương nặng. Những người còn lại chết hết. Kim Nghiễm Huyền thần sắc khó coi, ánh mắt lạnh lùng đất nhìn chằm chằm Hoa Thiên Nhị, hết thảy các thứ này đều là ngươi đang dở trò quỷ. Thiên Nhụy đã nhắc nhở các ngươi. Hoa Thiên Nhị bình tĩnh nói. Giang Trường không thần sắc hơi động. Thiên Nhụy cô nương, thế nào không thấy Thiên Rơi tỷ tỷ? Thiên Rơi thân thể không thoải mái, đang nghỉ ngơi. Hoa Thiên Nhị nhàn nhạt nói, bên ngoài đã thái bình, các ngươi muốn rời khỏi, có thể rời đi. Giang Trường không nhướng mày một cái, chỉ đơn giản như vậy, để cho bọn họ rời đi. Mắt nhìn Kim Nghiễm Huyền, hắn có thể từ trong sát trận trở lại, hoặc là sát trận uy năng đã không mạnh, hoặc là, liền là cố ý thả lại tới. Đi thôi. Liêu Băng đỡ Kim Nghiễm Huyền, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trường không. Chúng ta cũng rời đi đi. Khương Cửu Kiều nhỏ giọng nói. Ngự thần quyết bao phủ, hắn bén nhạy phát hiện, bên dưới một ít sàn nhà, đang ở biến mất. Giang Trường không trầm tư chốc lát, đạo, được, chúng ta đi. Nói xong, sẽ phải rời khỏi. Hoa Thiên Nhị thần sắc bình tĩnh, thật giống như thật không có ý kiến gì, đối với ngày hôm qua chuyện, cũng không biết chút nào như thế. Kim Nghiễm Huyền cũng không có nói gì, bây giờ bị thương nặng trạng thái, hắn cũng không dám lại khiêu khích. Mấy người đi ở trong biển hoa. Trong lương đỉnh, tiếng đàn vang lên lần nữa. Vâng! Cánh hoa trùng thiên, biển hoa chấn động, sát trận hồi sinh, bốn phía đóa hoa, hóa thành yêu dị cây nhỏ. Tiếng đàn kết thúc, trùng thiên cánh hoa, ngưng tụ thành hình người, Hoa Thiên Nhị. Mấy người chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn phía cảnh sắc biến chuyển. Mọi người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Giang Trường không cùng Hoa Thiên Nhị hai người, dựng thân biển hoa. Ngươi quả nhiên sẽ không tha chúng ta rời đi. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, ngự thần quyết tinh lực đã bày. Vẫn là không nhìn ra huyễn cảnh, lần này coi như là ngộng, hay lại là huyễn cảnh. Ảo ngộng, ai có thể phân rõ. Hoa Thiên Nhị chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, lưu lại, không được chứ. Người đang nói đùa. Giang Trường không ánh mắt lạnh lẽo, ngự thần quyết phô thiên cái địa đi, như là đã ngửa bài, cần gì phải lại như vậy nói nhảm. Người thích hoa mập, ta có thể cho ngươi hoa phỉ. Hoa thiên nhị hóa thành ngàn vạn cánh hoa, tránh ngự thần quyết, lại lần nữa hội tụ, biển hoa vương quốc vô thượng trí bảo, ngay tại trước mắt ngươi, ngươi cũng không động tâm. Ngươi là nói, ngươi. Giang Trường không có chút kinh ngạc. Có ta, liền nắm giữ toàn bộ biển hoa vương quốc. Hoa thiên nhị đạp ở đóa hoa trên, ta có thể giúp ngươi, để cho tinh thần nở rộ bách hoa, để cho tinh hà nở rộ kỳ hoa, làm cho cả tinh không, cho ngươi ta nở rộ. Giang Trường không mặt không thay đổi nhìn nàng, ngươi không có hoa mập cùng tinh tinh đẹp đẽ. Hoa thiên nhị, ngươi là suy nghĩ có hãm hại sao? Chỉ cần ngươi lưu lại, theo ta 3 năm, ta sẽ nhượng cho ngươi đối với ta buông xuống phòng bị, tương hoa hải vương nước hết thảy cho ngươi. Hoa thiên nhị lần nữa lên tiếng. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, ngự thần quyết cuốn mà ra, ta thích là hoa phỉ, không phải là hoa. Ẩm. Hư không lần nữa phá thoái, hoa thiên nhị biến mất theo, Giang Trường không xuất hiện ở yêu dị cây trong biển. Mà Khương Cửu Kiều đám người, đang ở ngăn cản yêu dị cây cối công kích. Trường không ngươi mau tỉnh lại, ta nhanh không che chở được ngươi. Khương Cửu Kiều cắn răng nói, một cái nhánh cây, chính xông về Giang Trường không. Cút. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, nhánh cây nổ tung, bàng bạc huyết khí cuồn cuộn. Mặc dù không cách nào khắc chế hoa thiên nhị, lại có thể khắc chế những thứ này cây nhỏ. Ùng ùng, kiếm quang màu vàng khuyết tán, kim nghiễm huyền quanh thân tinh lực mênh mông, đẩy lui bốn phía cỏ cây, kinh thiên động địa. Liều băng kiếm khí băng xương, băng phong yêu dị cây nhỏ. Khương Cửu Kiều dũng động ngút trời biển lửa, thiêu hủy vạn vật. Ba vị tinh thần võ giả cùng thi triển kỹ năng. Mà không trung, cánh hoa bay lượn, hoa thiên nhị thân hình hiển hóa, đứng ở trời cao, không thèm chú ý đến của bọn hắn. Chúng ta không nên tới biển hoa, hẳn ở lương đỉnh trực tiếp động thủ. Khương Cửu Kiều thần sắc khó coi, ngút trời biển lửa, lại không cách nào thiêu hủy cây nhỏ, chỉ có thể ngăn cản. Vô dụng, coi như là ở lương đỉnh, cũng không cách nào thật tránh sát trận. Giang Trường không ánh mắt khép mở, ngự không lên, ngự thần quyết hóa thành lợi kiếm, chém về phía hoa thiên nhị, ở nơi nào động thủ, không biết còn sẽ đối mặt bao nhiêu thủ đoạn. Vừa dứt lời, xa xa lầu cát, lương đỉnh, đều biến mất hết, thật giống như chưa từng tồn tại. Chương 294, phá trận. Ùng ùng, cây con chấn động, từng cái nhánh cây phá không tới, giết hướng Giang Trường không. Không trung hoa thiên nhị, rốt cuộc không hề ẩn nút, vừa nhấc trưởng, phía sau trăm hoa nở rộ, cánh hoa đi theo, bách hoa quyết giết. Vâng, song trưởng va chạm, không phải là tinh lực, mà là ngút trời linh hồn năng lượng, mang theo cánh hoa, vỡ bờ hư không. Năng lượng kinh khủng đánh vào, Giang Trường không thân thể cấp tốc rơi xuống, phía sau yêu dị nhánh cây, giống như lưới dao sắc bén, bao phủ mà tới. Vâng, bàng bạc tinh lực chấn động, lực văn tinh thể, thái cực tinh thể, đồng thời mở ra. Vô hình kinh lực, thái cực Nazi, phối hợp ngự thần quyết, yêu dị nhánh cây, đổi lại phương hướng, xông về hoa thiên nhị. Thú vị. Hoa thiên nhị ánh mắt đông lại một cái, nhánh cây dừng lại ở trên hư không. Ùng ùng, mặt đất chấn động, từng viên yêu dị cây nhỏ tăng vọt, nhánh cây điên cuồng sinh trưởng, dọc theo, già thiên tế nhật. Khương Cửu Kiều ba người, giống vậy ngự không lên, bàng bạc tinh lực, cuốn bốn phương tám hướng, ngăn cản yêu dị cây nhỏ. Ba người tại trong hư không đằng chuyển Nazi, né tránh nhánh cây. Trường không, những thứ này cây, cũng không sợ hỏa cùng kim A. Khương Cửu Kiều thần sắc khó coi, những cây cối này, nhưng mà ở Giang Trường không lực bộc phát văn tinh thể thời điểm, kiêng kỵ một chút, tiếp theo là điền cuồng hơn công kích. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía bốn phía, những cành cây này ở kết lưới, nghĩ tưởng đưa bọn họ bao vây trong lưới. Mà hoa thiên nhị, chính là thao túng hết thảy các thứ này người. Kim Nghiễm huyền ngự không lên, Giang Trường không, ta ngươi ân oán tạm thời dừng tay, trước trải qua cửa này lại nói. Được. Hết thể mấu chốt, ở hoa thiên nhị trên người. Giang Trường không ánh mắt ngưng trọng, các ngươi hết sức chỉ hoãn những thứ này cây. Được. Ba người đồng thời kêu. Nói chuyện với nhau xong, Giang Trường không quanh thân hiện lên ngút trời khí huyết, phát họa thành tinh trận, nửa người vô hình trong suốt, ngự thần quyết. Trung gian thái cực tinh lực, Nazi tá lực. Tam đại tinh thể, ta càng ngày càng thích ngươi. Hoa thiên nhị mục đích hiện lên kỳ quang, quanh thân bách hoa hư ảnh lưu chuyển, ngàn vạn đóa hoa nở rộ, ngàn hoa dẫn độ. Giang Trường không tay trái nắm quyền, phát lực vô hình, tay phải biến hóa trưởng, ngự thần quyết trưởng lực. Vâng! Tứ trưởng va chạm, thái cực hiển hóa, 5 phần 10 lực lượng, đổi ngược mà quay về. Vâng! Hoa thiên nhị chấn động, nửa người nứt nẻ, thoáng qua khép lại. Ngự thần quyết tinh lực ầm ầm không vào bên trong cơ thể, nhìn thấy một bạt thai lớn nhỏ bóng người, đánh giết đi. Ừ! Giang Trường không nhướng mày một cái, bên dưới nhánh cây lần nữa đánh tới. Giang Trường không một trưởng lăng không ấn xuống. Huyết khí ngưng tụ tinh trận, chấn áp xuống. Ùng ùng. Nhánh cây cùng tinh trận va chạm, hư không đang rung rung, lực lượng kinh khủng ở tiêu tan. Mà không trung, hoa thiên nhị thân thể cứng ngắc, hóa thành ngàn vạn cánh hoa, bay xuống hư không. Giải quyết. Khương Cửu Kiều ba người sắc mặt vui mừng, ngay cả yêu dị cây nhỏ cũng dừng lại. Giang Trường không chau mày, cảm giác quá dễ dàng. Oeng. Bay xuống cánh hoa chấn động, lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành hoa thiên nhị, rất mạnh thực lực, ngươi là tới nơi này nhân trung, mạnh nhất một cái. Giang Trường không ánh mắt lạnh giá, linh hồn ngươi hẳn nát bấy, còn có thể sống lại. Ngươi lưu lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoa thiên nhị rừng rưng một tiếng, lần nữa đánh tới, vạn hoa quy nguyên. Vạn hoa đi theo, uy năng tăng vọt. Giết. Song trưởng lần nữa hạ xuống, ngự thần quyết tràn vào, vô hình kình lực hạ xuống. Nhưng là, lần này hoa thiên nhị đã có phòng bị, cánh hoa chấn động, lại suy yếu ngự thần quyết cùng vô hình kình lực. Mà vạn hoa quy nguyên, cũng thay đổi bao dung nhu hòa, lại chỉ có thể tháo xuống tứ thành lực. Không hổ là lão quái vật. Giang trưởng không lạnh lùng nói. Hoa thiên nhị, đã thăm dò hắn năng lực, mặc dù mình không sợ, nhưng cũng không cách nào giống như trước như thế, tùy tiện diệt thân thể nàng. Ngươi nghĩ học, ta dạy cho ngươi. Hoa thiên nhị khẽ mỉm cười, một trường hạ xuống. Ngươi nghĩ nhiều, chói trang thái dương. Lực văn tiêu tan, thánh dương chiếu sáng, thánh dương tinh thể. Chói trang thái dương chi đao, ấm áp cùng húc, chiếu sáng bên dưới, phía dưới yêu dị cây cối, gặp khắc chế, để cho Khương Cửu Kiều bọn họ dễ dàng một phần. Cái thứ tư tinh thể. Hoa thiên nhị thần sắc lộ vẻ xúc động, ta nhất định phải lưu lại ngươi. Không sợ tan vỡ ngươi láo răng. Giang trường không lạnh rên một tiếng, chói trang thái dương chi đao chém xuống. Vâng. Lần này, hoa thiên nhị thân thể lần nữa nổ tung, Giang trường không ngự thần quyết mãnh liệt như nước thủy triều, tìm tới đạo kia nhỏ yếu linh hồn bóng người, trực tiếp nát bấy. Làm xong hết thể các thứ này, Giang trường không ngự thần quyết phô thiên cái địa, bao phủ toàn trường. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hoa thiên nhị làm sao lại bất tử. Ông. Hết thể chấn động, xa xa cánh hoa bay lượn, một chút xíu linh hồn năng lượng hội tụ, dung hợp cánh hoa, lần nữa ngưng tụ thành hình người. Hoa thiên nhị thần sắc lãnh đạm, biển hoa bất diệt, ta liền bất tử, công tử, thấy rõ sao? Đáng chết, Giang Trường Không, ngươi tốt không có, chúng ta nhanh không kiên trì nổi. Kim Nghiễm huyền hét. Giang Trường Không thần sắc cấm lãnh, không lành lặn ngươi, không thể nào dung hợp đại trận này, hẳn là bộ phận linh hồn chứ. Ngoan ngoãn ở lại chỗ này, là các ngươi tốt nhất nơi quy tụ. Hoa thiên nhị quanh thân vạn hoa nở rộ, mỗi một cánh hoa, đều là tinh thuần sắc cơ. Ngươi không giữ được ta. Giang Trường Không vừa nhất trưởng, thánh dương ngưng tụ, lực lượng ngươi, chỉ có thể phát động phần nhỏ sát trận, không cách nào mở ra toàn bộ sát trận, các ngươi mau tránh ra. Thánh dương hạ xuống, mục tiêu cũng không phải hoa thiên nhị, mà là ngầm. Hoa thiên nhị biến sắc, ngàn vạn cánh hoa hội tụ, yêu dị cây cối nhánh cây bay lượn, quất thánh dương. Trận pháp này, ngươi rất để ý. Nếu như là toàn bộ trận pháp, chúng ta mặc cho ngươi xẻ thịt, nhưng tiểu khu vực. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, thánh dương nổ tung, ánh nắng chiều cửa hàng thiên, ánh nắng chiều chi đao chém về phía đại địa, chư vị, phá trận. Được. Ba người đồng thời xuất thủ, chém về phía mặt đất. Hòa hải, kim mang, hàn băng, vạn hà, đồng thời đánh mặt đất. Ẩm. Cây cối chấn động, vô số cây tu dưới đất chui lên, ngăn trở những lực lượng này. Ánh nắng chiều chi đao chặt đứt rễ cây, yêu dị cây nhỏ rung rung, không ít cây cối trực tiếp giải tán, biến mất không thấy gì nữa. Không có bích lục hạt châu lan xuống, chỉ có biến mất điểm một cái ánh sáng. Chết. Hoa thiên nhị thần sắc lạnh giá, cuồn cuộn lực lượng chấn áp xuống. Ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Giang Trường Không quát lạnh một tiếng, thái cực, thánh dương, ngự thần quyết, tam đại sát chiêu, bao phủ hoa thiên nhị. Âm âm một tiếng, hoa thiên nhị lần nữa nổ tung. Mà mặt đất cây nhỏ chấn động, tinh trận đường vân nở rộ yêu dị ánh sáng, để cho yêu dị cây cối càng điên cuồng lên. Giết. Giang Trường Không thánh dương lực, lực văn lực, mãnh liệt mà xuống, trực tiếp nát bấy một cây cối, đốt cháy thành cho bụi. Hoa thiên nhị không có lại sống lại, lần này giống như là thật giống như chết. Yêu dị con số nhỏ không có hoa thiên nhụy chủ trì, uy năng lập giảm, gieo họa thiêu hủy, băng hàn tinh lực nát bấy, kim bận rộn xé. Từng bụi cây nhỏ tiêu tan, tinh trận đường vân, rốt cuộc đứt gãy một cái. Đại địa nứt nẻ, đủ loại ánh sáng nở rộ. Tinh tinh, là tinh tinh. Liều băng kích động la lên. Kim Nghiễm huyền cùng Khương Cửu Kiều, ánh mắt khiếp sợ, tất cả đều là bát giai, rất nhiều. Giang Trường Không ánh mắt đảo qua, tất cả đều là thật tinh tinh, đều có tinh khí thần. Ngự không mà xuống, Kim Nghiễm huyền đột nhiên bộc phát ra một cổ sức mạnh mạnh mẽ, đẩy lui Giang Trường Không ba người. Ngươi muốn làm gì? Khương Cửu Kiều biến sắc. Những thứ này, cùng các ngươi không có quan hệ. Kim Nghiễm huyền ánh mắt lạnh lùng, tinh thần trung kỳ uy năng, áp bách Giang Trường Không cùng Khương Cửu Kiều. Thực lực ngươi, không có suy yếu. Giang Trường Không thần sắc trầm xuống, Liêu Băng cũng mặt lộ âm trầm. Kim Nghiễm Huyền cười lạnh một tiếng, tiến vào di tích loại sự tình này, làm sao có thể không chuẩn bị thêm nhiều chút thủ đoạn. Đấu. Cũng cho ngươi, Cửu Tiểu Thúc, chúng ta đi. Giang Trường không kéo Khương Cửu Tiểu, sẽ phải rời khỏi. Kim Nghiễm Huyền suy nghĩ có hãm hại, bên ngoài biển hoa còn không tiêu tan, trước hết để cho ngươi nằm lôi, chờ đi ra ngoài, không đánh chết ngươi. Chương 295, ngươi đổi hát đôi. Giang Trường không muốn rời khỏi, nhưng là, có người không đáp ứng. Liêu Băng ngăn lại hai người, thần sắc tức giận, Trường không, ngươi đừng nóng giận, có ta ở đây, Tinh Tinh có ngươi một phần. Liêu Băng, ta có thể phân ngươi một bộ phận, nhưng bọn hắn, đừng mơ tưởng. Kim Nghiễm Huyền lạnh như băng đạo. Liêu Băng, ngươi hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, nhưng ta cùng Trường không không muốn, còn xin tránh ra. Khương Cửu Kiều cũng không ngu xuẩn, ánh mắt thiềm thước, chỉ hy vọng mau rời đi. Giang Trường không thực lực, bạo phát, thật đúng là không nhất định yếu hơn một loại tinh thần trung kỳ. Dù là Kim Nghiễm Huyền khôi phục, thực lực mạnh hơn, nhưng kiếm bổn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, Giang Trường không chủ động rời đi, há sẽ là khiêm nhượng. Đây chính là một khối tinh tinh, cũng không nỡ bỏ ném ra hỏa. Hơn nữa lúc trước kinh lịch không ít, hắn cũng cảm giác có vấn đề, nhưng mà không nói được. Chuyện lần này, Trường không xuất lực lớn nhất, hắn hẳn phân một phần. Liêu Băng lạnh lùng nói, Trường không, ngươi yên tâm, ta cho ngươi làm chủ. Không cần. Giang Trường không nhàn nhạt nói, tránh ra, ta phải rời khỏi. Có thấy không, lòng tốt trở thành lư can phế, còn chưa tránh ra. Kim Nghiễm Huyền cười lạnh nói. Liêu Băng thở dài một tiếng, lùi hướng một bên. Ẩm. Mặt đất lần nữa rạn nứt, nhánh cây từ lòng đất xuất hiện, trực tiếp cuốn lấy bốn người, mạnh mẽ đất kéo của bọn hắn, vào xuống lòng đất. Đáng chết, hay lại là muộn. Giang Trường không thầm mắng, Liêu Băng là cố ý hãm hại chính mình chứ. Vâng. Lực lượng cuồng bạo chấn động, Kim Nghiễm Huyền quanh thân hiện lên vạn thiên kim quang, chặt đứt nhánh cây. Vô biên bóng tối bao trùm, thánh dương, biển lửa, hàn băng đồng thời nở rộ. Hắc ám lòng đất sáng lên, một ngôi cung điện khổng lồ xuất hiện ở bốn người trước mắt. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Liêu Băng, ngươi không nên cản ta. Liêu Băng ấy này nói, xin lỗi, ta cũng không biết sẽ là như vậy. Ngươi có thể chính mình đi ra ngoài. Kim Nghiễm Huyền lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cung điện. Bên trong cung điện, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, không biết thứ gì. Trường không ra được. Khương Cửu Kiều lấy tinh lực đánh, nhưng là, phụ cận đều là hắc ám, vô biên hắc ám, liền xuống tay địa điểm cũng không có. Vậy thì nhìn một chút, Hoa Thiên Nhị lại đang dở trò quỷ gì. Giang Trường không dậm chân đi về phía cung điện, Liêu Băng cùng Khương Cửu Kiều với ở bên cạnh. Kim Nghiễm Huyền chính mình một người đi ở phía trước nhất, đi tới cửa cung điện, nhưng là dừng lại. Giang Trường không nịa mai đạo, thế nào, lúc này kinh sợ. Kim Nghiễm Huyền trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, thoáng qua thu liễm, bây giờ liên thủ, đi ra ngoài hay nói. Liên thủ. Thịnh Kim người, thật là cẩu cũng không bằng. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên trong cung điện, là một nhóm tinh thạch. Kim Nghiễm Huyền cũng không tức giận, tự mình đứng ở một bên, nhìn răng rấp, là dự định để cho Giang Trường không nằm lôi. Ta đi vào trước đi. Liêu Băng lên tiếng nói. Nói xong, dẫn đầu đi vào. Không có bất kỳ nguy hiểm, Giang Trường không ba người mới đi vào. Liêu Băng lấy trước một khối tinh tinh, vẫn không có nguy hiểm. Kim Nghiễm Huyền không nhịn được, trực tiếp bắt đầu thu. Giang Trường không cùng Khương Cửu Kiều cũng không do dự nữa, thu tinh tinh. Ngược lại đã tới, nếu có thể thu, vậy chỉ thu. Dẹp xong tinh thạch, mấy người mới chú ý bên trong cung điện tình huống. Phía trước có ba cái thông đạo, bốn phía trống rỗng, lại không có bất kỳ vật gì. Bốn người yên lặng tương đối, cũng không nói gì. Đã lâu, Liêu Băng mới nói, nếu không, chúng ta tùy tiện chọn cái thông đạo đi vào. Một chút nhắc nhở cũng không có, nếu không đi ở giữa. Kim Nghiễm Huyền thấp giọng nói. Vậy ngươi đi a. Giang Trường không suy thanh đạo. Kim Nghiễm Huyền chau mày, Giang Trường không, bây giờ không phải là chúng ta đối địch thời điểm. Các ngươi có ý kiến gì? Giang Trường không nhìn về phía Liêu Băng cùng Khương Cửu Tiểu. Ta cảm thấy, Kim Nghiễm Huyền nói chúng gian lối đi, có thể thử một chút. Liêu Băng trầm ngâm nói, rất nhiều di tích, đều đưa trung gian làm thành sinh lộ, đi thông bảo tàng. Khương Cửu Tiểu ánh mắt khép mở, nếu là Hoa Thiên Nhị chưa chết lời nói, ta cảm thấy được đi bên nào, đều có thể như thế. Giang Trường không gật đầu một cái, Khương Cửu Kiều nói không sai. Nếu Hoa Thiên Nhị chưa chết, vô luận bọn họ đi như thế nào, cũng không trốn thoát tính toán. Ba đạo môn, cuối cùng đi thông địa phương, cũng có thể là như thế. Nghĩ tới đây, Giang Trường không trực tiếp đi về phía bên trái, nam trái nữ phải, nhân yêu đi ở giữa, khắc hai cái liều cho các ngươi. Ngươi! Kim Nghiễm Huyền giận dữ, Liêu Băng nhàn nhạt nói, ta đi trước. Nói xong, đi theo Giang Trường không, đi vào lối đi bên trái. Giang Trường không cau mày, Liêu Băng cùng Kim Nghiễm Huyền cũng theo tới. Kim Nghiễm Huyền còn dễ nói, muốn cho hắn nằm lôi, nhưng Liêu Băng, thế nào với Ngưu Bỉ Đường như thế, cuốn lên chính mình. Trước nếu không phải nàng ngăn trở, hắn và Khương Cửu Kiều đã rời đi. Hơn nữa, Liêu Băng còn chủ động đi vào, chủ động cầm Tinh Tinh, chắc chắn có nguy hiểm hay không, đây là đại thiện nhân. Hắc ám lối đi, bốn người nhanh chóng tiến tới, không có gặp phải nguy hiểm gì. Đột nhiên, điểm một cái quang mang chớp rượu, đậm đà mùi thơm truyền tới. Mùi hoa. Khương Cửu Kiều liền vội vàng nín thở ngưng thần. Giang Trường không hơi biến sắc mặt, bóng tối này lối đi cũng không có hoa, hơn nữa, hoa này thơm tho bên trong, ẩn chứa tinh thuần linh hồn năng lượng. Giống như buổi tối lầu các kia điểm sáng như thế, không nhìn tinh lực, trực tiếp không vào bên trong cơ thể, khó lòng phòng bị. Mà nhiều chút mùi hoa, không vào thân thể, không có lại mở ra mộng cùng huyễn cảnh, mà là khuyết tán tới thân thể mỗi một góc. Thao tác. Các ngươi sợ là mắt mù. Giang Trường không đáy lòng cười lạnh, lấy linh hồn khống chế thân thể mình. Đây là không có cách nào chuẩn bị quyết đánh đến cùng. Vậy thì nhìn một chút định hồn thụ, có thể hay không ăn cái này lao yêu quái. Bất quá, hoa này thơm tho là lấy ở đâu. Mùi hoa xuất hiện, hắn một chút cảm ứng cũng không có. Giang Trường không mặc cho linh hồn mùi hoa vào cơ thể, nhanh chóng qua lại. Mùi hoa càng ngày càng nồng đậm, chui vào thân thể linh hồn năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Giang Trường không tâm niệm vừa động, ngự thần quyết quét qua, không có thanh trừ linh hồn này năng lượng, cẩn thận một chút. Cảm giác hoa này thơm tho có vấn đề. Khương Cửu Kiều gật đầu, mùi hoa đột nhiên dừng lại, mỏng manh không ít, hơn nữa, không có linh hồn năng lượng. Giang Trường không chân mày giật mình, đây là nghe. Không đúng, hoa này thơm tho, hình như là từ trên người Liễu Băng truyền tới. Tiếp tục tìm đi, mùi hoa lần nữa nồng nặc lên, cũng lần nữa có linh hồn năng lượng. Không biết tạt qua bao lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng. Bốn người bước ra lối đi, ánh sáng sáng ngời, chiếu sáng bốn phía, là một cái trống không đại sảnh. Một người hoàn chỉnh pho tượng, đứng lặng ở trung tâm, ở pho tượng cạnh, quỳ một cụ kim sán sán hải cốt. Pho tượng phía dưới, có một cái đóa hoa bệnh bồ đoàn. Pho tượng kia, hoa thiên nhị. Giang Trường không nhìn pho tượng, cùng hoa thiên nhị giống nhau như lúc, ở pho tượng phía dưới, có một khối tấm đá, khắc đầy tinh văn. Biển hoa vương quốc nữ vương, hoa thiên nhị, dẫn dắt hoa tộc, nhất thống tinh thần, thành lập biển hoa vương quốc, hùng bá tinh không. Khương Cửu Kiều ý nghĩ, tam bái cửu khấu, vào biển hoa cửa. Được cận thần truyền thừa. Gần thần. Kim Nghiễm Huyền cùng Băng đồng thời chấn động. Liêu Băng càng là không kịp chờ đợi quỳ xuống trên bồ đoàn, tham bái, tam bái cửu khấu, thập phân thành kính. Ông. Pho tượng thả ra một đạo ánh sáng màu vàng, không có vào Liêu Băng mi tâm. Thật là cận thần truyền thừa. Liêu Băng kích động nói, quanh thân càng là tiêu tán ra hàn băng tinh lực, ngưng tụ băng tinh chi hoa, cận thần truyền thừa, ta có nắm chắc, trong 3 năm bước vào tinh thần hậu kỳ. Ta cũng tới. Kim Nghiễm Huyền liền vội vàng tham bái, cận thần truyền thừa, hắn cũng động tâm. Trường không, lệ không lệ. Khương Cửu Kiều rất động tâm, một quyển gần thần vũ công, đủ để truyền thế. Giang Trường không ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng, vừa nhìn về phía Liêu Băng, thế nào, ngộng cùng huyễn cảnh vô dụng, ngươi đổi hát đôi. Chương 296, cũng mất nước bao nhiêu năm. Trường không, ngươi đang nói gì, cái gì song hoàng. Liêu Băng sắc mặt có chút mất tự nhiên, trong tay băng tinh trì hoa tiêu tan. Giang Trường không thần sắc lạnh xuống, ngươi phải hay không phải Liễu Băng, đều là khó nói, hoa thiên nhị, cút ra đây. Ông, pho tượng chấn động, hư không sinh bách hoa, tiểu diễm nở rộ. Hoa thiên nhị hiện hiện ra, chân trần đạp đóa hoa hư ảnh, ngươi chừng nào thì phát hiện. Từ ngươi biến mất, ta chỉ muốn rời đi, ta cũng không phải là đầu trư, có điểm tốt liền quên suy nghĩ. Bên trong lối đi mùi hoa, cũng là từ trên người Liễu Băng chuyển tới, còn không gạt được ta linh hồn. Giang Trường không liếc mắt vẫn còn ở dập đầu Kim Nghiễm Huyền, lại vừa là huyễn cảnh. Như tình huống như vậy, Kim Nghiễm Huyền đều không tỉnh lại, hiển nhiên tiến vào trong ảo cảnh. Đáng tiếc, ngươi mặc dù linh hồn cường đại, thành tựu thâm hậu, là quá qua tự đại. Hoa thiên nhị mặt hiện lên vẻ tươi cười, thân hình phiêu hướng Giang Trường không, mấy đại chiến thể, tề tụ một thân, có linh hồn, còn có lực văn, ta ngươi hợp nhất, đem tới định có thể chứng đạo thành tiên. Trường không, cẩn thận. Khương Cửu Kiều quanh thân hỏa diễm rung động. Lại bị Giang Trường không ngăn cản, đừng động thủ, sẽ kinh động Kim Nghiễm Huyền. Nguyên lai ngươi cũng ở đây kiêng kỵ hắn, mặc dù ý chí không được, nhưng còn có mấy phần thực lực. Ngươi yên tâm, ta không sẽ kinh động hắn, sẽ không có người quấy rầy chúng ta, hòa làm một thể. Hoa thiên nhị phai mở thủ trưởng, không có vào Giang Trường không thân thể. Đoạt xá liền đoạt xá, nói với lái xe như thế. Giang Trường không mặt đầy chán ghét, ta cũng không muốn biến thành nữ nhân. Cũng không do ngươi, nhiều năm như vậy. Vào tới nhiều người như vậy cùng tinh ma, ngươi là duy nhất một, khiến cho ta động lòng. Hoa thiên nhị nói xong, cả thân thể tiến vào Giang Trường không thân thể. Ẩn nút mùi hoa, cũng chấn động, phong tỏa Giang Trường Không thân thể, để cho hắn cả người cứng ngắc. Khắc dây rùa, Giang công tử, ta ăn chắc ngươi. Một điểm cuối cùng linh hồn chi lực cũng tiến vào Giang Trường Không thân thể. Giang Trường Không cười lạnh, ngự thần quyết chuyển động, vô thanh vô tức, đem toàn bộ linh hồn lực lượng bọc. Linh hồn tinh thể xuôi ngược, thân hình biến hóa trong suốt, từng cái vô hình đường vân ở Giang Trường Không thân thể lưu chuyển. Linh hồn tinh thể thật sự có võ công toàn bộ chuyển hóa, ngự thần quyết phong tỏa toàn thân. Tám phiến tinh môn có chút kinh ngạc, Hoa Thiên Nhị có chút ngộng, chợt thư thái, dù sao tinh thể cũng ngưng tụ mấy cái, có tám phiến tinh môn cũng không kỳ quái. Trực tiếp bước vào tinh môn, không có một tí trở lực. Giang Trường Không linh hồn thể ngồi xếp bằng ở mênh mông tinh lực trên, không thèm chú ý đến đi vào Hoa Thiên Nhị. Từ hôm nay trở đi, cổ thân thể này thuộc về ta. Hoa Thiên Nhị tựa như một cái nữ vương một dạng truyền đạt chỉ thị. Linh hồn khu như cũ ngồi xếp bằng, ngươi cảm thấy, ở chỗ này, ngươi có thể thắng nổi ta. Ta ngươi linh hồn chi lực, không kém nhiều, biến thành người khác, ngươi tùy tiện có thể chiếm cứ. Ta mặc dù không là linh hồn võ giả, nhưng một ít linh hồn bí pháp, biết nhiều hơn ngươi, giết ngươi, đủ. Hoa Thiên Nhị cười lạnh một tiếng, mùi hoa di nhân, hóa thành linh hồn chi hoa, giết hướng Giang Trường Không. Ha ha. Giang Trường Không khép cười một tiếng, ngút trời tinh lực hội tụ, dung nhập vào linh hồn bên trong, linh hồn đống nhiên tăng vọt. Ông. Một chu thụ miêu run rẩy, từ linh hồn bên trong hiện hiện ra, vô số cây tu bay ra, quấn quanh Hoa Thiên Nhị. Định hồn thụ. Hoa Thiên Nhị sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hãi. Cho nên, nói lời từ biệt nói quá vẹn toàn, nếu linh hồn ngươi mạnh hơn xa ta, định hồn thụ cũng là ngươi, nhưng bây giờ, ngươi, là ta. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, vô biên tinh lực kích động, phong tỏa tám phiến tinh môn. Định hồn thụ căn tu quấn quanh, Hoa Thiên Nhị thân hình chấp động, né tránh định hồn thụ công kích. Chỉ tiếc, tám phiến tinh môn đã phong tỏa, ngự thần tinh thể đã mở, trong thời gian ngắn, không trốn thoát được. Giang Trường Không, Hoa Phỉ cùng Tinh Tinh cũng cho ngươi, ngươi thả ta, từ nay ta ngươi nước vào không đáng hà thủy. Hoa Thiên Nhị xê dịch giữa, liền vội mở miệng. Ta Giang Trường Không, chưa bao giờ nghe những thứ này, giết chết ngươi, ngươi tất cả đồ đều là ta. Giang Trường Không lạnh lùng nói, ta có thể đem ta một thân sở học, toàn bộ cho ngươi. Không cần, ta sở học đã đủ nhiều. Giang Trường Không căn bản sẽ không nghe những thứ này, định hồn thụ điên cuồng đuổi giết. Ngút trời tinh lực dũng động, Hoa Thiên Nhị không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Ta chỉ là một cánh tay, ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như còn lại thân thể vị trí sống sót, ngươi giết ta, ngươi đem nhiều kẻ địch khủng bố. Không nhiều một mình ngươi. Định hồn thụ gào thét, trói Hoa Thiên Nhị mắt cá chân, còn lại rễ cây chen chúc tới, đưa nàng trói lại. Hào quang thiểm thước, định hồn thụ thả ra bàng bạc hấp lực, thu nạp Hoa Thiên Nhị linh hồn năng lượng. Giang Trường Không nhìn một màn này, Hoa Thiên Nhị linh hồn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Giang Trường Không, kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng một tia tinh thuần năng lượng biến mất, Hoa Thiên Nhị cũng hoàn toàn tiêu tan. Cây nhỏ chập chờn, dài tấp hơn. Giang Trường Không ngự thần quyết vận chuyển, như cũ trong suốt. Mở hai mắt ra, Liễu Băng Chính vội vàng mà nhìn mình. Giang Trường Không không do dự, ngự thần quyết tinh lực, vọt thẳng vào trong cơ thể hắn. Ngươi không phải là vương. Ta đưa ngươi đi gặp nàng. Định hồn thụ căn tu từ trong cơ thể đưa ra, trực tiếp không có vào Liễu Băng trong cơ thể. Định hồn thụ, ngươi lại có định hồn thụ. Hoa Thiên rơi thanh âm truyền tới, kinh hoàng la lên. Định hồn thụ căn tu, trực tiếp không có vào tinh môn bên trong, tìm tới Hoa Thiên rơi. Mà Liễu Băng linh hồn, đã không có ở đây. Vâng. Một cổ băng hàn lực lan tràn, Khương Cửu Kiều liền vội vàng xuất thủ, ngút trời biển lửa chấn áp xuống. Phanh. Phốc suy. Liễu Băng trực tiếp phun ra một búng máu, thân thể lật cút ra ngoài, định hồn thụ như cũ còn liên tiếp nàng. Yếu như vậy. Khương Cửu Kiều kinh ngạc. Liễu Băng nhưng là tinh thần trung kỳ võ giả, lại bị hắn một chiêu đánh hộp máu. Đây cũng quá thủy đi. Nàng không phải là Liễu Băng, mà là Hoa Thiên rơi. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, định hồn thụ cưỡng ép nói ra linh hồn. Dù sao không phải là thân thể mình, nàng còn chưa từng thích ứng. Giang Trường Không, vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cũng đặc biệt sao mất nước bao nhiêu năm, còn vương. Giang Trường Không thần sắc lạnh giá, định hồn thụ thu nạp linh hồn chi lực, hương phấn run rẩy đứng lên. Ông, Hoa Thiên rơi tiêu tan, định hồn thụ căn tu thu hồi, lần này chỉ tăng lâu một chút điểm, ở trong linh hồn sinh trưởng. Đột nhiên, một cổ cực hạn nguy hiểm cuốn tới, Giang Trường Không thần sắc khẽ biến, mạnh mẽ tinh lực ba động mà ra. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Ầm. Cung điện chấn động kịch liệt, pho tượng sụp đổ, kim quang sáng chói, Kim Nghiễm Huyền tay cầm trường kiếm, âm lãnh nhìn hắn. Mới vừa rồi Khương Cửu Kiều xuất thủ, đã thức tỉnh hắn. Thịnh Kim Cẩu, như vậy không kịp chờ đợi tìm chết. Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, tinh thể chuyển đổi, biến hóa xuất lực văn tinh thể. Kim Nghiễm Huyền thần sắc cấm lãnh, thật là đa tạ ngươi, giết bọn hắn, ta mới có thể thoát khỏi huyễn cảnh, bây giờ, ngươi nên ta kết. Thịnh Kim người, quả nhiên không hiểu tri ân đồ báo, vậy hôm nay, liền chém ngươi. Giang Trường Không một trưởng vô ra, tinh lực mênh mông. Giết. Kim Nghiễm Huyền khẽ quát một tiếng, kiếm mang bắn tán loạn mà ra. Chớ quên lão phu. Khương Cửu Kiều trường kiếm trong tay xuất hiện, một đạo đỏ ngầu kiếm mang chém ra. Ùng ùng. Ba đại tinh thần cao thủ giao phong, cung điện cũng không còn cách nào chịu đựng, ầm ầm nổ tung. Đỉnh đầu ánh sáng chiếu vào, bên dưới cung điện vương cũng xuất hiện bích lục ánh sáng cùng đủ loại tinh quang. Tinh tinh cùng hạt châu. Ba người thần sắc đồng thời động một cái. Cửu Kiều thúc, ngươi thu đồ vật, người này giao cho ta. Giang Trường Không vừa nhấc trưởng, lần nữa giết hướng Kim Nghiễm Huyền. Đi lên đánh một trận, chém ngươi, lại giết lao này. Kim Nghiễm Huyền trường kiếm rạch một cái, đỉnh đầu cung điện xé, xông lên. Giang Trường Không theo sát mà lên, hắn cũng lo lắng, ở chỗ này giao thủ, biết đánh xấu những thứ này. Chương 297, ngươi rất có dũng khí. Ẩm. Trong di tích, hai bóng người giao phong. Giang Trường Không mặc dù là tay không, lại không sợ chút nào Kim Nghiễm Huyền. Mà Kim Nghiễm Huyền, một thân kim thuộc tính tinh lực, đã đăng phong tạo cực, có kinh thiên động địa khả năng. Ngôi sao màu vàng, tựa như ngàn vạn kiếm mang hội tụ, sắc bén kiếm khí, tê thiên liệt địa. Mây trắng. Giang Trường Không vừa nhất trưởng, mây trắng tinh thể hiển hóa, vô biên mây trắng, phô thiên cái địa, nuốt mất hai người. Mây trắng này, giấu không ngươi. Kim Nghiễm Huyền quát lạnh một tiếng, sắc bén kiếm quang xuyên thủng tầng mây. Thao thiên huyết khí tiêu tán, câu liên tinh trận, chấn áp mà xuống, vô hình kình lực đi theo. Làm. Trường kiếm chấn động, Kim Nghiễm Huyền trường kiếm màu vàng nóng thả ra tinh quang, một ngôi sao tạo thành, nhanh chóng phóng đại, thì nhìn ngươi vân, có thể hay không che kín tinh thần. Giang Trường Không mở lại Thánh Dương tinh thể, phối hợp lực văn chiến thể. Cửa hàng thiên ánh nắng chiều, đem mây trắng nhuộm đỏ, hóa thành đao mang. Đao mang, vô tận quyền kính, đồng thời rơi vào tinh thần trên. Ùng ùng. Tinh quang cuốn, chấn động tầng mây, vỡ bờ trăm dặm. Tinh thần nổ tung, đao mang nát bấy, vô hình kình lực tiêu tan. Giang Trường Không thân hình liền lùi lại, thần sắc hơi trầm xuống, Kim Nghiễm Huyền thực lực, so với hắn dự liệu mạnh hơn một phần. Mình nếu là vận dụng Thái Âm Thái Dương, cũng có thể ép hắn một phần. Kim Nghiễm Huyền giống vậy thăm dò Giang Trường Không thực lực, vẻ mặt nghiêm túc, tinh thể đỉnh phong, có phần này chiến lực, hôm nay phải giết ngươi. Ngươi còn kém xa. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, lực văn tinh trận, vô hình quyền kính, lần nữa hạ xuống. Kim Nghiễm Huyền kiếm phong chuyển động, kiếm mang nát bấy vô hình quyền kính, kiếm quang xuyên thủng tầng mây mà tới. Ngũ cảm truyền tới tin tức, Giang Trường Không thân hình Nazi, ánh nắng chiều chi đao lần nữa chém ra, vô hình quyền kính, thái cực đi theo. Vâng. Hai đại cường giả va chạm, mênh mông tinh quang, chấn động nửa di tích, hai người đồng thời đẩy lui, khỏe miệng tràn máu. Tam đại tinh thể, phối hợp càn khôn Nazi, cũng chỉ có thể cùng người này hợp lại ngang sức ngang tài. Không do dự, hai người lần nữa giết chung một chỗ, cũng là cao thủ, cũng không sợ thương thế. Lấy bọn họ năng lực khôi phục, bị đứt rời tay sống lại, không thành vấn đề, một chút thương nhỏ, căn bản không cần để ý. Hai người giết khó phân thắng bại, trong lòng đất, Khương Cửu Kiều đem tất cả mọi thứ thu. Lần này thật là phát tài, thậm chí ngay cả thập giai tinh tinh đều có, còn có cửu giai tinh tinh. Khương Cửu Kiều nhìn tinh tinh, thần sắc tràn đầy kích động. Lần này thu hoạch, so với hắn dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng phong phú. Vội vàng thu thập một chút, đi lên giúp Trường Không, Kim Nghiễm Huyền, tại tinh thần trung kỳ cũng không yếu. Khương Cửu Kiều đem liếu băng không gian trang bị cũng thu. Chuẩn bị rời đi, một viên thạch châu từ vỡ vụn trong pho tượng lăn xuống đi ra, tản ra ánh sáng yếu ớt. Vật này, Khương Cửu Kiều thu hồi thạch châu, nhất thời không nhìn ra dị thường, tung người lên. Nhưng mà, mới vừa xông lên, liền sửng sờ, không trung bị mây trắng lượn lờ, căn bản không thấy được bên trong là tình huống gì. Ùng ùng. Trong mây trắng, truyền tới tiếng chấn động, huyền giống như sấm rền. Vô biên tinh lực tiêu tán, đẩy lui nghĩ tưởng muốn gia nhập Khương Cửu Kiều. Hai người này thực lực. Khương Cửu Kiều cười khổ một tiếng, phát hiện mình căn bản không xen tay vào được. Gào gừ. Lực văn hướng khiếu, Thánh Dương chiếu khắp, thái cực Nazi. Ngôi sao màu vàng chuyển động, vô số kiếm mang hội tụ. Hai đại cực chiêu, kinh khủng rét lạnh khí tức, chấn động tầng mây, hỗn loạn hư không. Kim sắc huyết dịch không ngừng từ tầng mây nhỏ xuống, uyển như mưa máu. Giang Trường Không không để ý thương thế, một quyền nhất đao, không ngừng đánh giết Kim Nghiễm Huyền. Kim Nghiễm Huyền giống vậy hung hãn, trường kiếm màu vàng nóng chém ra kinh người kiếm mang. Ầm. Rắc. Kiếm mang hạ xuống, chém vỡ tinh lực. Suýt nữa liền Giang Trường Không cánh tay trái chặt đứt, mà hắn cũng không chịu nổi, Giang Trường không quả đấm, suýt nữa đưa hắn nội tạng chấn vỡ. Không ngừng giao phong, không thối lui chút nào chém giết. Từ vừa mới bắt đầu tầng mây dày đặc, một mực đánh tới cuối cùng không có một tí mây trắng. Không biết chiến bao lâu, trên người hai người đều là vết thương chồng chất, nặng nề thở hổn hển. Kim Nghiễm Huyền Thần sắc vẻ hoài, suy yếu không ít, không bằng ngươi một mình ta phân một nửa thu hoạch, dừng tay như vậy. Giang Trường không sắc mặt trắng bệnh, giống vậy không dễ chịu, nhưng là, ánh mắt của hắn sát cơ chợt lóe, ta nghĩ rằng giết ngươi. Ngu xuẩn, ta ngươi như vậy tiếp tục đánh, lưỡng bại câu thương, ta không tin, ngươi thật lòng yên tâm Khương Cựu Tiểu. Kim Nghiễm Huyền phẫn nộ quát, ta tin tưởng hắn, cũng tin tưởng chính mình. Giang Trường không thần sắc ngoan lệ, hai người chúng ta, chỉ có một người có thể đi ra nơi này, vậy chính là ta. Nói xong, không do dự, lần nữa dũng động tinh lực, giết hướng Kim Nghiễm Huyền. Bên dưới Khương Cửu Tiểu, nét mặt giàn mua lộ vẻ xúc động, trên người hỏa diễm năng lực mênh mông, Trường không, ta đến giúp ngươi. Không cần, bây giờ còn chưa phải là ngươi vào thời chiến sau khi. Giang Trường không lạnh lùng nói, coi như là ta bị thương nặng, cũng không phải hắn có thể nhúng tay. Kim Nghiễm Huyền gầm lên, ngôi sao màu vàng hồi sinh. Mây trắng. Giang Trường không hồi sinh mây trắng, không vì giao chiến, chỉ vì che giấu phương hướng, để cho Kim Nghiễm Huyền không trốn thoát được. Một khi người này trốn, đã biết bao lâu, liền đánh vô ích. Vâng. Mới chém giết lần nữa bắt đầu, hai bóng người va chạm lần nữa, hai người thêm. Nữa mới thương. Trong tầng mây giao phòng, kiếm mang, đao mang, sức mạnh còn sót lại chém xuống đi ra, Khương Cửu Tiểu liền vội vàng lui ra. Từng cổ một lực lượng va chạm, hai người tiêu hao cũng càng ngày càng lớn, khí tức cũng ở đây dần dần suy yếu. Lần nữa giao phong, trường kiếm xuyên qua thân thể, quả đấm xuyên thủng lồng ngực. Đánh tiếp nữa, trước nhất chết tuyệt đối là ngươi. Kim Nghiễm Huyền há mồm vừa nói, máu không ngừng xông ra, cả người nhìn thập phân dữ tợn.